Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Tần Lôi như cười như không nói. Hôm nay có lẽ nàng có hy vọng rồi. Trang Điệp Nhi một lần nữa quỳ xuống nói. Nếu đại thù được báo, Điệp Nhi dù có vì công tử đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa, thì cũng cam tâm tình nguyện. Tần Lôi khẽ cười nói. Nhà ta còn chẳng có, để nàng làm trâu làm ngựa làm gì? Trang Điệp Nhi nghe xong, buồn bã nói. Tiện thiếp hoa tàn liễu bại, một thân một mình, quả thực không gì có thể khiến cho đại quan nhân để ý. Tần Lôi biết rõ nàng đau lòng, thấy Thạch Mãnh sốt ruột vò đầu bứt tóc, rốt cục gật đầu nói. Chuyện của nàng, ta sẽ đồng ý. Trang Điệp Nhi vui mừng dập đầu nói. Tạ đại quan nhân, tạ đại quan nhân. Tần Lôi giơ ngón trỏ, cười xấu xa nói. Bất quá ta có một điều kiện, nàng phải đồng ý trước thì ta mới nói. Trang Điệp Nhi thầm nghĩ, cô đã đi đến bước này, còn có việc gì không thể chấp nhận nữa, bèn kiên quyết gật đầu nói. Không chuyện gì không được. Tần Lôi nhìn về phía Thạch Mãnh đang lo lắng, vẫn thản nhiên nói. Thật chứ? Trang Điệp Nhi ngẩng mặt lên với vẻ quật cường, kiên quyết nói. Tuyệt không đổi ý. Tần Lôi vỗ tay nói. Điều kiện của ta là. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, Thạch Mãnh thậm chí ngừng thở, trừng to đôi mắt trâu nhìn qua Tần Lôi với vẻ khẩn cầu. Còn Trang Điệp Nhi vẫn bình tĩnh, chờ đợi Tần Lôi tuyên án. Tần Lôi rất hài lòng với không khí do mình tạo ra, hắn cười chỉ vào Thạch Mãnh đang ngây ra, cao giọng nói. Giúp ta coi chừng tên hắc tiểu tử này, đừng để cho y suốt ngày cứ chui vào chăn của những người con gái khác. Trang Điệp Nhi không nghĩ tới sẽ là chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, chiếc cổ trắng ngần gục xuống, hai tay đan nhau níu lấy mép váy, không biết trả lời như thế nào. Thạch Mãnh nghe rồi, y cười ngốc ra sức vuốt mồ hôi bóng nhẵn sau gáy. Tần Lôi ra vẻ rộng lượng nói. Nếu không đồng ý thì thôi vậy, ước định giữa hai ta vô hiệu. Người con gái không thể ngờ được Tần Lôi muốn giúp mình bỏ thân thế ti tiện, đem gả cho Thạch Mãnh. Mặc kệ làm vợ hay làm thiếp, nếu so với hiện tại thì tốt gấp vạn lần. Trong lòng nàng tự nhủ, ngài không nói đùa đấy chứ. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này, nàng lại không đồng ý sao? Rốt cuộc cô thôi không e lệ nữa, gật đầu khẽ đến nỗi khó mà nhận thấy. Tần Lôi nháy mắt với Thạch Mãnh, y cũng quỳ gối bên cạnh Trang Điệp Nhi, vui mừng nói. Tạ vương gia thành toàn, tạ vương gia thành toàn. Trang Điệp Nhi nghe xong, che miệng. Vương gia, nghĩ đến một người cao cao tại thượng như vương gia lại đồng ý mình. Nàng không khỏi mở cờ trong bụng, ý nghĩ bị cưỡng bách bất đắc dĩ cũng biến mất sạch, một lần nữa nàng dập đầu nói. Tiện thiếp có mắt như mù nên đã mạo phạm, xin vương gia thứ tội. Tần Lôi thoải mái cười nói. Hai người các ngươi đều đã bái cô vương ba lạy, cô vương không muốn làm hôn chứng cũng không được rồi. Tần Tứ Thủy ở kế bên cũng cười ra nói. Hôm nay Mãnh huynh đệ có tính toán từ trước nên đến hỷ phục cũng đã mặc rồi. Hôm nay gã đã nói những lời này lần thứ hai nhưng lần này, hợp với tình hình hơn lần trước nhiều. Trang Điệp Nhi quan sát qua khóe mắt, chỉ thấy Thạch Mãnh ngây ngô mặc áo đỏ toàn thân, khuôn mặt sáng sủa, tóc cũng gọn gàng không rối một sợi, quả thật có dáng vẻ đại tướng công. Trang Điệp Nhi lại nghĩ đến một chuyện khác, kẻ yêu mị nào đã giúp cho Thạch Mãnh nhà nàng trở thành thế này. Bổn cô nương nhất định phải điều tra ra, xem thử người đó là ai. Nàng bước vào trạng thái có thể nói là thần tốc, từ đó có thể biết cuối cùng có phải là cam tâm tình nguyện hay không. Thạch Mãnh là kẻ cô độc không cha không mẹ, giờ phút này y còn được làm chủ, liền nói. Vậy hôm nay Thạch Mãnh ta cưới vợ rồi. Tần Lôi bật cười, trách cứ. Tiểu tử ngươi có tùy tiện thì cũng không thể tùy tiện với Trang cô nương, thật là cứng đầu. Trang Điệp Nhi tuy xuất thân là nhà giàu, nhưng đã trải qua thăng trầm một năm, nên không còn xem trọng những việc đó nữa. Thấy Thạch Mãnh hưng phấn như thế, nàng không đành lòng phản bác ý của y, nói khẽ. Thiếp nghe theo Thạch Mãnh. Thạch Mãnh lập tức cảm thấy mặt mình được nàng dâu đỡ cho ba phần, y nhếch miệng cười với Tần Tứ Thủy. Hâm mộ không? Tần Tứ Thủy sợ vợ, trong vương phủ không ai không biết, nghe vậy ra mặt căng lên, gã phẫn uất nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, ngày khác ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Tần Lôi lại biết tương lai Thạch Mãnh chín phần đấu không lại Trang Điệp Nhi, bằng không thì hắn cũng sẽ không đồng ý tác thành cho cái hôn sự này. Suy nghĩ một chút, hắn nhìn về phía Thạch Mãnh đang cười ngốc, nghiêm mặt hỏi. Ngươi muốn dẫn Trang cô nương về làm vợ hay làm thiếp? Hắn hỏi như vậy. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi, chỉ là vì muốn cho Thạch Mãnh công đức, khiến cho Trang Điệp Nhi vĩnh viễn nhớ kỹ việc tốt này. Thạch Mãnh không phải người đần, nếu không Tần Lôi cũng sẽ không đánh giá y là nội tâm trong sáng. Tuy có chút không cam lòng, nhưng y vẫn thản nhiên nói. Thạch Mãnh ta lần đầu cưới vợ, vào cửa trước là lớn, đương nhiên là làm vợ rồi. Phải biết chế độ hôn nhân lúc này là một chồng một vợ nhiều thiếp. Vị nhất thế đó chính là trưởng quỹ đường đường chính chính trong nhà, nắm quyền sinh sát trong tay đối với các thiếp. Có quyền uy vô thượng, dù là trượng phu cũng không quản được. Trang Điệp Nhi những tưởng thân phận của mình như thế thì làm tiểu thiếp là tốt lắm rồi, không ngờ Tần Lôi lại ban ân trọng đến vậy. Cô dập đầu với Tần Lôi, liền quỳ ở đó khóc thút thít. Tần Lôi mừng rỡ nhìn qua đôi tân nhân, hắn muốn để Thạch Mãnh lập Trang Điệp Nhi làm vợ là có đạo lý của hắn, chứ không hoàn toàn là vì để Trang Điệp Nhi cảm kích chính mình, mà là vì sự hòa thuận trong gia đình Thạch Mãnh về sau. Trang Điệp Nhi có suy nghĩ, nếu để cô ta làm thiếp của Thạch Mãnh, mới đầu cô còn nhớ kỹ ơn cứu giúp hiển nhiên sẽ bình an vô sự. Xong đến lúc Thạch Mãnh cưới chính thê, cô tất nhiên sẽ không thoải mái, đoán chừng những người con gái bình thường không phải là đối thủ của cô, đến lúc đó trong nhà Thạch Mãnh sẽ có chuyện vui để xem. Chi bằng để cô ta một bước vào đúng chỗ, về sau trông coi Thạch Mãnh cũng thuận tiện. Lưỡng toàn tể mỹ, sao lại không làm? Đôi tân nhân hết sức cung kính cảm tạ người mai mối, trưởng bối, người chứng hôn kiêm Long quận vương. Tần Tứ Thủy bưng tới hai chung rượu, hai người uống rượu giao bối bách niên hảo hợp ngay trước mặt Tần Lôi. Vậy coi như đã xong lễ rồi. Tần Lôi đứng dậy kéo hai người lên, ôn tồn nói. Hôm nay hai người các ngươi chính thức kết làm phu phụ, về sau phải thông cảm cho nhau, tôn trọng nhau, ân ái đến bạc đầu. Hai người nhìn nhau đều có chút mê say. Lúc này các vệ sĩ cùng cô nương, người pha trà đã biết tin, tất cả đều chạy vào tiểu viện rôm rả chúc mừng đôi tân nhân. Nhất thời tiếng người huyên náo hẳn lên, vô cùng náo nhiệt, rốt cuộc đã có một chút không khí hôn lễ. Tần Lôi hơi nhức đầu nói. Hình như thiếu thứ gì đó. Tần Tứ Thủy là người từng trải, sáp lại gần, nhỏ giọng nói. Tiệc cưới. Tần Lôi vỗ tay nói. Đúng rồi. Sau đó hắn phân phó quản sự cũng tới tham gia náo nhiệt. Có tiệc rượu sẵn chứ? Quản sự gật đầu nói. Có. Tần Lôi mừng rỡ, không đợi lão nói xong liền phất tay. Mau mau mở tiệc, chúng ta phải đòi hai chung rượu mừng. Quản sự khổ sở nói. Nhưng đây là chuẩn bị cho buổi tối khai trương. Tần Lôi nghe xong, trách mắng. Còn mở buôn bán cái quái gì, chẳng lẽ lại để cho Thạch lão bản tiếp khách vào đêm tân hôn sao? Hoãn buổi khai trương. Chương 138, muốn trông ra ngàn dặm, lên thêm một tầng lầu. Nguyên văn, dục cùng thiên lý mục, canh thượng nhất tầng lâu, trích từ đăng quán tước lâu của Vương Tri Hoán. Nghĩa bóng là muốn nhìn xa trông rộng thì phải đứng ở nơi cao hơn. Điệp Nhi đã thoát khỏi thân phận kỹ nữ hèn mọn, còn được gả cho một người thoạt nhìn tiền đồ không vợ, phút chốc địa vị có thể nói là long trời lở đất, còn với Tần Lôi có thể nói là khắc sâu trong lòng. Ý của Tần Lôi vốn dĩ, cho hai vợ chồng 6 ngày nghỉ kết hôn để bọn họ vun đắp tình cảm, nhưng mới đến ngày thứ 3 thì Trang Điệp Nhi liền ngồi không yên nên khai trương quán. Nàng cũng mặc kệ ánh mắt ghen tị của kẻ khác, thoải mái đứng ra lo liệu mà không cho Thạch Mãnh ra mặt. Trang Điệp Nhi đã có tính toán, tương lai Thạch Mãnh phải tiến dần từng bước, nếu đã từng tiếp khách ở Thanh Lâu thì đó chính là vết nhơ khó gột rửa, lúc nào cũng sẽ bị người khác công kích. Vì vậy nàng cũng không quản những tin đồn kia, thay Thạch Mãnh bắt đầu thu xếp. Sự tình truyền đến tay Tần Lôi, hắn cười nói với quán đào. Trang Điệp Nhi này là người hiểu chuyện, nếu nàng ta là một thiếu phu nhân làm việc không thẳng thắn quyết đoán, ngược lại đã uổng phí tâm tư của cô vương. Quán đào đang sắp xếp mấy tờ giấy, nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, phần nhân tình này, Thạch Mãnh lúc nào cũng phải nhận lấy. Rồi y lại tự nhủ, nữ nhân a. Tần Lôi nghe xong không khỏi mỉm cười, không thể ngờ quán đào lại có một ngày hâm mộ Thạch Mãnh. Hắn vừa muốn trêu chọc vài câu, quán đào đột nhiên vỗ đùi, thất thanh thốt lên. Thì ra là thế. Tần Lôi cũng ngừng câu chuyện, lại gần hỏi. Tìm thấy đường rồi sao? Quán đào lấy ra vài tờ trong đống giấy trên bàn đặt ở trên giường, trước tiên chỉ vào tờ thứ nhất trầm giọng nói. Đây là do Đại Gia Lai đưa tới, ngày 2 tháng 2 công lương Vũ Đùng là đã ngồi xe ngựa của Thông Đạt Sa Mã Hành, rời kinh từ Tây Hoa Môn, có điều đêm hôm ấy lại tách khỏi đoàn xe. Rồi quán đào cười nói, không thể ngờ tướng mạo xuất chúng, lại còn có chỗ xấu khiến người khác thấy qua khó có thể quên được. Tần Lôi lại đi xem tờ thứ hai, quán đào ở một bên nói khẽ. 8 chiếc thuyền con là từ sông Đại Giang đi qua kênh đào mà tới, đây cũng là do Đại Gia Lai đưa tới, không ít người chèo thuyền vãng lai kênh đào đều có ấn tượng. Tần Lôi lấy làm kỳ lạ. Biện pháp đề phòng của Đại Tần thoải mái như vậy từ khi nào thế? Để cho người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Quán đào chỉ vào tấm thứ ba, lắc đầu nói. Tới thì tới rồi, nhưng đi lại không đi. Người chèo thuyền trên kênh đào đều chứng kiến mấy chiếc thuyền con neo tại bờ Liễu Thanh, không hề di chuyển. Tần Lôi biết những người này rõ ràng đã được ai đó che chở, có thể nghênh ngang xuôi nam mà không cần phải đổi thuyền, do đó thuyền neo bên bờ Liễu Thanh chỉ chứng tỏ những người này đã xuống thuyền. Quả nhiên tình báo tiếp theo nói cho Tần Lôi biết, có người ở tỉnh Giang Bắc, phủ Tương Dương từng thấy một vị công tử áo trắng đi cùng một cô gái áo xanh, còn có một ông lão áo vải tháp tùng. Mà phủ Tương Dương cách kênh đào vài trăm dặm, lại nhìn qua thời gian thì thấy là mùng 1 tháng 3. Lúc này quán đào thở dài, lúc trước vương gia thành lập Đại Gia Lai, thuộc hạ còn nhiều thứ chưa hiểu, hôm nay mới rõ thâm ý của vương gia. Tần Lôi khẽ cười nói, dân chúng tầng lớp thấp có nhân số nhiều nhất, phân bố rộng nhất. Người chèo thuyền, kiệu phu, thủy thủ, vân vân, có tính lưu động mạnh nhất. Chúng ta vì bọn họ xây dựng một nơi tụ tập, các phố phường đủ mọi sắc thái trong cả nước kéo về như bão tuyết. Giống như ngươi vừa rồi bỏ giả giữ thật vậy, rất nhiều tình báo quý giá đã nắm trong lòng bàn tay. Quán Đào nghiêm mặt nói. Nói nghe đơn giản, nhưng thật sự có thể nghĩ đến để làm lại cần đại trí tuệ. Tần Lôi khoát tay cười nói. Không nói chuyện này nữa, xem thử dân tình ti của chúng ta có thu hoạch gì. Quán Đào chỉ vào mảnh thứ năm, ngữ điệu kỳ quái nói. Ngày ấy công lương vũ vào thành, thành môn ti, ngũ thành binh mã ti, tuần thành ti, chủ sự thành bắc của Hà Đạo ti đều đi tham gia hôn lễ quan trên. Tần Lôi a một tiếng, trầm giọng nói. Trùng hợp vậy à? Phòng ngự quân sự ở Trung Đô là do ngự lâm quân phụ trách, canh gác trị an ngày thường là quy về binh mã kinh đô tự quản hạt. Binh mã thành môn ti, tuần thành ti, ngũ thành ti đều thuộc quản hạt của một nơi. Trưởng quan chấp chính không gọi là tự khanh mà là kinh đô vệ tướng quân, dưới trướng có hai phó tướng. Một người là hộ quân trung lang tướng, còn gọi là tả trung lang, quản hạt canh gác thành đông tây. Một người khác là vệ quân trung lang tướng, còn gọi là hữu trung lang, quản thành nam bắc. Quán Đào cười nói, ngày đó hữu trung lang tiền xài đức quả thực có nạp thiếp, chỉ là không biết tại sao thời gian trùng hợp như vậy. Tần Lôi hứng thú nói, nhớ không lầm thì tiền xài đức này là người của Lý gia. Quán Đào gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa vụ hôn nhân này còn do tứ công tử của Lý gia làm mai. Tên béo cũng dính vào rồi hả? Tần Lôi buồn cười nói, ngược lại thấy có chút kỳ quái. Y không phải loại người làm viện thiện, phải chăng có ý đồ gì đó? Quán Đào lắc đầu cười nói, không rõ lắm, bất quá vương gia đi hỏi y chẳng phải sẽ biết ư. Nghe nói bởi vì chuyện này mà y bị lão thái úy đánh đến không đi được, ngài đi thăm dò xem, cũng là việc nên làm. Tần Lôi gật đầu nói, ngày mai ta sẽ đi. Sau đó hắn có chút đau đầu nói, động tĩnh lớn đến vậy, nếu là tên công lương vũ kia tự mình làm, tiểu tử này quả thực có chút năng lực. Quán Đào đắn đo, nếu không có người âm thầm giúp thì chắc chắn sẽ không thể gọn gàng đến thế. Ít nhất biên phòng phải có người thả cho đi, xem như không thấy, trong đại tần ta chỉ có hai người có thể làm được. Tần Lôi im lặng, những lão này làm việc cao thâm khó lường, nhìn có vẻ mỗi một nước cờ đều chứa đầy ẩn ý, làm cho người ta hao hết tâm lực cũng đoán không ra. Quán Đào thấy Tần Lôi có chút hụt hẫng, y tiêu sái cười nói. Vương gia, chuyện này không phải là đầu óc của chúng ta không nghĩ được, mà là độ cao của chúng ta không đủ. Tần Lôi tuyệt không ngu dốt, nghe vậy cảm thán. Đúng là như thế, những lão này đứng ở chỗ cao, những thứ họ thấy, suy nghĩ và việc làm đều không thể so sánh với những người ở lưng chừng núi, như chúng ta được. Hắn nhớ tới mấy câu nói của mình đã khiến Thạch Mãnh cùng Trang Điệp Nhi kết làm phu thê, hai người bị thay đổi vận mệnh một cách dễ dàng, cũng có thể đang phỏng đoán mình làm như vậy đến cùng là có thâm ý gì. Quán Đào thấy Tần Lôi lập tức được giải thoát từ trong mê mang, y vỗ tay cười nói, vương gia đúng là có đại trí tuệ. Không tệ, muốn thoát khỏi trạng thái mê mang này thì phải đứng cao hơn, nhìn ra xa hơn. Đã nói mau đến xem tên béo nên Tần Lôi cũng không chỉ hoãn, lại bảo Tần Tứ Thủy thu thập chút ít lễ vật, rồi đi xe đến phố đại tướng quân ở thành Tây. Vừa đến nơi hỏi thăm, hắn mới hay tên béo lại không ở nhà, người ta nói là y bị phu nhân đưa đến biệt thự ở ngoại ô kinh thành tu dưỡng, rồi. Tần Tứ Thủy mở cửa xe vào trong báo tin, đúng lúc cửa mở ra, Tần Lôi bắt gặp một võ quan anh tuấn đi ra từ trong phủ thái úy. Tần Lôi thuận miệng hỏi, đây là ai mà có một nửa uy phong của lão đại? Kỳ thực tướng mạo người ta đẹp hơn nhiều so với Tần Lịch, chỉ là không có khí phách bò giống của lão đại. Tần Tứ Thủy trông theo hướng nhìn của Tần Lôi, sau đó quay đầu nói với hắn. Vị này chính là võ trạng nguyên Triệu Thừa Tự năm nay. Tần Lôi a một tiếng, lấy làm kỳ lạ. Có phải tiểu tình nhân trong mối tình đầu của Hợp Dương tỷ tỷ của ta? Tần Tứ Thủy thích hóng chuyện nhất, cười tươi rói xác nhận. Đúng vậy đúng vậy. Tần Lôi nhìn theo bóng lưng rộng của võ quan, thầm nghĩ, thực ra phẩm vị của Hợp Dương công chúa không tệ. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi, Triệu Thừa Tự này làm chức quan gì? Tần Tứ Thủy không lưỡng lự nói, hộ quân trung lang tướng. Xem ra vị Triệu đại nhân này danh khí không nhỏ, có thể làm cho Tần Tứ Thủy để ý như thế. Tần Lôi vuốt phần cằm mới mọc râu, nhớ tới ngày ấy nhìn thấy quan viên bị lấy đi mua ô sa, chính là vị tân lang quan hữu trung lang tiền xài đức. Hắn trầm ngâm nói, hộ quân trung lang tướng, tả trung lang, xem ra vị trí của ta tiện cho tỷ phu thăng cao một bước rồi. Lần này Trung Đô xảy ra chuyện lớn như vậy, tuần tra tự phụ trách tình báo vừa mới sáng lập, không ai sẽ để cho bọn họ phụ trách, cho nên binh mã kinh đô muốn tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tất cả quan viên các bộ có liên quan tới thành Bắc đều phải điều ra, mà đầu não của bọn họ là kinh đô vệ tướng quân Hoàng Phủ Khắc cũng khó tránh tội, Đoán chừng mấy ngày nữa sẽ thỉnh tội với bề trên xin từ chức. Tuy gã mới 44 tuổi, mà Triệu Thừa tự phụ trách thành đông, tây thuộc về võ tướng trẻ tuổi. Song bởi vì chuyện kia, không giống với những tướng quân trẻ tuổi khác có khuynh hướng hoàng thất, gã lại quy y dưới cờ Lý Hồn. Danh tiếng quan lại của gã rất tốt, lại bái phủ vào lúc này, xem ra sẽ là người tiếp nhận chọn người rồi. Tần Lôi tự nhủ, Lý lão đầu dùng một con ngựa mà đổi được cả một chiếc xe của lão đầu tử, xem ra đã kiếm lời rồi. Lại nghĩ tới nét lạnh lùng trong đôi mắt phượng của Chiêu Vũ Đế, hắn vào đầu nói. Bất quá sắp chết rồi mới có thể tính là thắng, ai biết đến lúc đó ai thắng ai. Nếu không tìm được Lý Tứ Hợi thì đành phải dẹp đường hồi phủ. Vừa trở về Thư Hương Cát, hắn bước vào, thì lại phát hiện tên béo nghe nói bị đưa đến ngoại ô kinh đô an dưỡng, đang âu sầu thiểu não ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, tựa hồ đang chờ đợi mình. Thấy Tần Lôi tiến đến, Lý Tứ Hợi hấp tấp đứng lên, hình như va phải đâu đó nên sắc mặt nhất thời căng thẳng, song y cũng khập khễnh xông tới, cười nói. Huynh trưởng đã về, tiểu đệ nghe nói ngài tự mình đi thăm nhưng đệ không có đó, bèn mau chóng tới thỉnh tội đây. Tần Lôi nhìn kỹ gương mặt béo của y, còn có vết hằn màu đòn hạt, dường như vừa mới bị ai đó cho ăn tát. Vốn dĩ có chút không vui vì bị sập cửa vào mặt, thấy y thê thảm như thế, tất cả không vui đều tan thành mây khói. Hắn cũng thay kệ tên béo, ngồi xuống ở chính vị, như cười như không nói. Nói đi, chuyện gì? Lý Tứ Hợi biết rõ tính tình của hắn, cũng không ngồi xuống, đứng bên cạnh Tần Lôi cười nói. Người hiểu đệ cũng chỉ có huynh trưởng, tiểu đệ cũng là bị người nọ ép đến bước đường cùng rồi. Nhớ tới phong thái ngày đó của ca ca, điềm nhiên không sợ bà ấy, vì thế mới đến quấy rầy huynh trưởng. Chương 139, khích lệ quân tiếc lấy thời niên thiếu, dừng chúc uống rượu nghe mưa xuân. Lôi chỉ chiếc ghế bên trái, cười mắng. Đừng ở đây tốn nước bọt, ngồi bên đó đi. Lý Tứ Hợi muốn cầu cạnh Tần Lôi, nháy nháy đôi mắt nhỏ, khập khễnh đi qua ngồi xuống. Tần Lôi đổi tư thế thoải mái ngồi xuống, uống một ngụm trà nói. Nói từ đầu. Lý Tứ Hợi chép miệng một cái, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Huynh còn nhớ cái cô nương ở Tết Nguyên Tiêu. Tần Lôi ngẩn ra, có chút dư vị nói. Cả đời khó mà quên được. Lý Tứ Hợi thoáng cái nghiêm mặt, trợn mắt nói. Uổng công ta coi huynh là huynh đệ, sao huynh lại có thể nhớ nhung người con gái của huynh đệ? Tần Lôi buồn cười nói. Cái gì mà người con gái của huynh đệ chứ? Ta đã hỏi thăm rồi, Lý Tiểu Thư con nhà khuê nữ, chưa có hôn ước. Lý Tứ Hợi nghe xong, biết mình sai, ngượng ngùng nói. Ta nói không phải nói Lý Tiểu Thư nhà huynh, mà là tiểu tái tái của ta. Tần Lôi nghe xong, chỉ cảm thấy cả người nổi da gà lên, liền vội vàng khoát tay nói. Đừng nói cách xưng hô của các người, nói đại danh. Lý Tứ Hợi có chút xem thường nói. Tên là cái danh hiệu, chỉ cần biết là ai là được rồi, quản tên nàng làm gì. Tần Lôi cười nói. Chắc hẳn tiểu tái tái kia cũng không đồng ý ngươi xưng hô thế này. Lý Tứ Hợi cười nói. Bất kể nàng làm gì, chỉ cần ta gọi thấy thoải mái là được. Lúc này gã mới trở lên nghiêm túc, nói tất cả mọi việc cho Tần Lôi. Hóa ra tiểu tái tái kia là tên tiểu tử giả mạo mặc áo màu xanh mà Tần Lôi gặp trong Tết Nguyên Tiêu, họ Bá Thưởng, khuê danh là Tái Nguyệt, là hòn ngọc của trấn Nam Nguyên Soái Bá Thưởng biệt ly, còn là thanh mai trúc mã của Lý Tứ Hợi. Tần Lôi nghe đến đó, nhớ ngày Tết đó thấy Lý Tứ như là chuột thấy mèo, nghĩ thầm, lại là một bà chằn. Lý Tư cười cười biện bạch. Thật ra, khi nhỏ là nàng sợ ta, chỉ là khi lớn ta không chấp nhặt với nàng mà thôi. Tần Lôi gật đầu nói. Thì ra là thế, thất kính thất kính. Lý Tứ Hợi cũng biết sự giải thích của mình không đáng tin, cắn môi, nói tiếp mấy câu. Hóa ra vợ chồng Lý Hồn yêu thích Bá Thưởng Tái Nguyệt, mà Lý Tứ Hợi ngày nào cũng dạo chơi khắp trốn, không làm việc đàng hoàng. Đương nhiên không được lòng lão Lý Hồn, lão bèn tìm một cây roi cho Bá Thưởng Tái Nguyệt, để nàng quản giáo Lý Tứ. Lúc nhỏ nàng với Lý Tứ Hợi có tình cảm rất tốt, nhưng y càng lớn càng không ra gì, cô nương kia lại vô cùng trọng nghĩa. Cái roi kia thường xuyên được vung lên vút vút, quất lên da thịt. Lâu dần, Lý Tứ sợ tiểu tái tái kia đến mức không thể sợ hơn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi trừng to mắt, không tin nói. Loại đàn bà đanh đá này. Bỏ thì thôi. Vì sao cứ muốn, cái việc không thoải mái này. Lý Tứ Hợi nghiêm mặt nói. Hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định, sao có thể cho phép ta. Sau đó có chút mê đắm nói. Hơn nữa, không biết tại sao, nàng càng đánh ta càng sợ nàng, nhưng cũng càng thích nàng. Một ngày không gặp đã thấy nhớ. Tần Lôi cười ngất, không ngờ cái tên béo này, ngoài sợ vợ ra còn có khuynh hướng thích bị hành hạ. Nhưng hắn không có hứng thú với cuộc sống riêng tư của người khác, vô tư nói. Dù sao càng đánh càng thoải mái, mặc kệ phạm lỗi gì, ngươi cứ để nàng hả giận một trận là xong, trốn cái gì. Lý Tứ Hợi cười khổ một tiếng. Ai oán nói. nhưng lần này nàng cầm bảo kiếm. Tần Lôi gật đầu nói, thế thì không thể chống cự được rồi. Rốt cục hắn cũng hơi tò mò nói, rốt cục ngươi phạm phải chuyện cấm kỵ gì? Lý Tứ hợi ngoặc đầu, bĩu môi nói, nam nhân mà, ai mà không có chuyện phong lưu. Mặt gã đầy nét lãng tử tình trường, dường như đã quên mình mới 17 tuổi. Hóa ra, Lý Tứ Hợi tuy không làm được huyện gì tốt, nhưng dưới sự giám sát của bà chằn trong nhà, vẫn giữ được thân mình nghiêm chỉnh, cho đến tận mùa đông năm đó, lần đầu được giản quận Vương Tần Lễ mời đi uống rượu, u mê mơ hồ thế nào lại ở cùng với ca kỹ tiếp rượu. Khi tỉnh lại, vốn định phủi mông rời đi, nhưng Tần Lễ kia lại nhất quyết tặng tiểu kiều nương kia cho y, lại còn nói cô nương kia là người phụ nữ đầu tiên của Lý Tứ Hợi, đáng giá ngàn vàng. Lại nói, Lý Tứ ăn tủy trong xương mới biết nó ngon. Cũng nghĩ giống như vậy, nhưng sợ vợ như sợ hổ, mới không dám nhận. Tần Lễ lại làm người tốt đến cùng, lại thu xếp cho y một chỗ ở bên ngoài, để y làm kim ốc tàng kiều. Tần Lôi nghe thế, sắc mặt có chút quái dị, không nghĩ rằng đám huynh đệ mình đều có một cái đức tính, không hổ là từ một cha sinh ra. Lý Tứ Hợi cũng không phải là không có đầu óc, biết rõ lão Tứ sẽ không làm người tốt không công. Nhưng một cái nhà bên ngoài, thì chả là cái gì, nên thoải mái mà nhận lấy, mà thấy tiểu cô nương kia có nhan sắc xinh đẹp. Lại ôn nhu săn sóc. Mỗi khi bị bá thưởng tái nguyệt bắt nàng, Lý Tứ đều có thể khôi phục tự tin khi ở bên nàng ta, cho nên số lần đi lại càng nhiều. Nhưng trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, lâu dần, đã bị cọp cái biết được, chạy đến nhà vợ chồng Lý Hồn khóc lóc, đương nhiên làm cho lão Lý nổi giận, đánh cho tiểu Lý Tử một trận nên thân, sau đó tức giận bán cái căn phòng kia đi đưa cho hữu trung lang tiền xài đức. Việc này từ đầu đến lúc này cũng coi như xong. Nhưng không ngờ tiền xài đức thành thân, lại làm nảy sinh một loạt sự tình. Tiếp tục hỏi, lại biết được cha vợ tương lai của Lý Tứ Hợi, Trấn Nam Nguyên Soái bá thưởng nói y phòng ngự không nghiêm làm cho biên phòng lỏng lẻo, để cho nam quan tự do ra vào. Nghe nói sự việc này gây tai tiếng rất lớn, bá thưởng Nguyên Soái đã lên xưng tội, làm không tốt muốn từ quan về quê. Bá thưởng Tái Nguyệt, luôn coi cha mình làm thần tượng, không hiểu nguyên nhân bên trong, hồ đồ đem mọi chuyện đổ lên đầu Lý Tứ Hợi, cầm bảo kiếm. Đuổi theo y khắp nơi đòi giết, muốn y phải trả giá cho việc đã làm. Lý Tứ Hợi chưa hoàn hồn, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ. Sáng nay, ta đang ngủ trong nhà, bị một cái bạt tay đánh tỉnh, sau đó chỉ thấy hàn quang lóe lên, chăn bông liền bị lật lên. Sau đó, kiếm thứ hai chém xuống, nếu không phải ta phản ứng nhanh, nhất định đã đoạn tiệt dòng con cháu. Sau đó bị nàng đuổi giết chạy lên xe ngựa, chỉ nói đi ra ngoài thành tránh gió. Dứt lời lại gã có chút đắc ý nói, nàng nhất định không nghĩ ra ra ta giữa đường xuống xe, trốn tại chỗ của ngươi. Tên mập này cứ thế mặt dày ở lại quý phủ của Tần Lôi. Dù sao thư hương các chỉ là cái chỗ ngủ, Tần Lôi cũng lời đuổi y đi. Hai người lại có chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở cùng rất hợp, cũng giúp cho Tần Lôi đỡ cảm thấy nhàm chán. Nháy mắt đã đến tháng tư, ngày hôm đó Tần Lôi đang cùng Vĩnh Phúc tản bộ ở rừng Bích Trúc. Được tiểu thư Lý gia chăm sóc mấy tháng, sức khỏe Vĩnh Phúc từ từ tốt lên, không ngờ có thể xuống đất đi bộ. Những thái y từng chữa cho nàng đều nói, chỉ cần giữ cho tâm trạng thoải mái, tiếp tục tĩnh dưỡng, dần dần sẽ hồi phục rất nhiều. Triều Vũ Đế vô cùng vui mừng, trọng thưởng cho tiểu thư Lý gia, phong nàng là thượng quan cung Vĩnh Phúc, chuyên chăm lo đồ ăn và nghỉ ngơi của công chúa. Cuối cùng Tần Lôi cũng dò la ra được từ tên thái giám truyền chỉ khuê danh của Lý tiểu thư, Lý Thi Vận. Vì vậy, Tần Lôi liền đổi cách xưng hô, ưỡn mặt gọi Thi Vận. Lý gia tiểu thư cảm thấy khó chịu. Lại hiểu rõ sự ngượng ngùng lúc đầu của Tần Lôi lúc đầu chỉ là biểu hiện bên ngoài, vô liêm sỉ mới thực sự là bản chất của hắn. Nên nàng đành phải để mặc hắn gọi, lâu dần thành quen. Tần Lôi cùng Lý Tiểu Thư đỡ Vĩnh Phúc đi dạo một vòng, thấy sắc trời hơi dâm, mây đen từ phía nam kéo đến, ba người bèn quay trở lại, Tần Lôi vừa cười nói. Cơn mưa đầu xuân năm nay cuối cùng cũng đến rồi. Thân thể Vĩnh Phúc khỏe rồi, tính tình thoải mái rất nhiều, dịu dàng nói. Thật tốt quá, có mưa, rừng trúc của ta lại mọc lên rất nhiều. Tần Lôi gật đầu nói, không sai, không sai, sẽ mọc lên nhiều như nấm. Vĩnh Phúc nói nhỏ bên tai Lý Tiểu Thư, xem ca ca của ta không giống như kẻ không học vấn như ngươi nói nha. Hai người sớm đã trở thành bạn thân, Lý Tiểu Thư không vừa lòng Tần Lôi, đương nhiên sẽ không nghĩ tốt gì về hắn, nhưng Vĩnh Phúc tội nghiệp ca ca, lại thích Tiểu Thư nhà Lý gia, một lòng muốn tác hợp hai người, lúc nào cũng nghĩ cách này cách kia tán dương Tần Lôi. Nhưng nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ vì một là Tần Lôi không biết cẩm kỳ thư họa, hai không biết ngâm thơ tác đối. Trong mắt Vĩnh Phúc, ngoại trừ có một cái túi da tốt ra, quả thực không còn điểm gì đáng để tán thưởng. Hôm nay mãi mới nghe hắn nói được một câu mới lạ, liền liên tục tâng bốc trước mặt Lý Tiểu Thư. Lý Tiểu Thư cũng không muốn Vĩnh Phúc buồn, vừa định há miệng nói hai câu thỏa mãn nàng một chút, chợt nghe Tần Lôi cảm thán nói. nhưng lại phải cắt sớm một chút, nếu để mấy ngày thì không cắn nổi rồi. Cái miệng nhỏ Lý Tiểu Thư mở lớn, liếc nhau với Vĩnh Phúc, miệng đồng thanh hỏi. Cái gì không cắn nổi rồi hả? Tần Lôi quay đầu thành thật nói. Xào măng, muốn lấy để xào phải dùng cái tơi non. Một lọn tóc trên trán Vĩnh Phúc đột ngột rủ xuống, vô lực dựa vào vai Lý Tiểu Thư, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, cứ coi như ta chưa nói cái gì. Nói xong, hai người cười rộ lên, bất luận thế nào, ở cùng một chỗ với Tần Lôi luôn luôn sẽ có niềm vui. Điều này là đủ rồi, không phải sao? Ba người cười trở lại phòng, Vĩnh Phúc sai cung nữ bày mấy món ăn trước cửa sổ, hâm một bình rượu lâu nắm, nhẹ giọng cười nói. Năm đó có giai thoại mơ xanh trừ tử luận anh hùng, ba người chúng ta cũng tới rừng trúc nâng cốc nghe mưa xuân đi. Mỗi ngày Lý Tiểu Thư đều để Vĩnh Phúc uống ba ly rượu lâu năm, giúp thông máu khỏe cơ. Tần Lôi nghe nàng muốn cầm rượu nghe mưa, vỗ tay nói. Thiện tài. Nói xong nhìn về phía Lý Tiểu Thư, nàng thấy huynh muội kia đều dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía mình, không khỏi che miệng cười nói. Ta cũng không nói là không thể các người nhìn ta như vậy làm gì. Ba người vừa ngồi xuống, giơ ly rượu lên, tiếng mưa rơi đập vào lá trúc vọng tới tai mọi người. Năm chiêu võ thứ 17, trận mưa đầu xuân hàng năm rốt cuộc đã tới. Chương 140, cha vợ đến mượn tiền. Trận mưa xuân đã kéo rượu và thơ lại gần nhau, Tần Lôi đương nhiên cảm thấy vui vẻ, lại để cho Lý Tứ Hợi đang buồn bực ghen ghét không thôi. Nhưng cổ nhân nói, người vui không có chuyện tốt, chó vui không có thức ăn ngon. Mấy ngày nay, Tần Lôi đã hiểu thành ngữ mà cổ nhân nói không bao giờ lừa ta. Nhạc phụ đại nhân trong tâm tưởng của hắn đến thăm. Có lẽ nguyên nhân là do mình đang tìm cách để khuê nữ nhà người ta chú ý. Vừa nghe Lý Quang Viễn đã tới, Tần Lôi không khỏi cảm thấy chột dạ, nếu không phải tên nhóc béo kia ở một bên, nói không chừng sẽ bỏ chạy làm thượng sách. Đuổi tên nhóc béo đang cười đùa cợt nhả vào hậu đường, rồi cung kính đón Lý Tự Khanh vào trong nhà. Lần này Lý Quang Viễn định khấu đầu, Tần Lôi lại không đồng ý. Y cảm thấy thần thái Tần Lôi không tự nhiên, có chút không hiểu, đành phải đi theo hắn. Sau khi dâng trà, Tần Lôi mới thoát khỏi cảm giác bất an trong lòng từ khi mới bắt đầu gặp cha vợ, biết Lý Quang Viễn không phải đến để vấn tội, hắn liền lấy lại dáng vẻ thong dong bình tĩnh không dễ luyện thành kia. Hai người không mặn không nhạt nói về các chủ đề nhảm như thời tiết thế nào, thân thể ra sao, sau đó mới nói đến chuyện chính. Lý Quang Viễn tới là muốn tiền, y có chút xấu hổ nói. Tuần tra tự thành lập sắp được 2 tháng rồi. Bộ hộ chỉ rút 2.000 lượng phí xây dựng, mặc dù trong nha môn có sẵn, nhưng thêm mấy thứ bàn ghế, giấy mực, lại đưa thêm cho quan viên đặt mua mấy cỗ kiệu nghi thức, đã tiêu mất hơn một nửa. Sau đó y hơi xúc động nói, ta đúng là không thành ra không biết củi gạo đắt, mặc dù các quan viên lĩnh bổng lộc ở bộ hộ, nhưng ngày nào bạc cũng cần phải tiêu đến, hiện tại đã chẳng còn bao nhiêu rồi. Tần Lôi ôn hòa cười nói, lại đi hộ bộ lấy chút tiền là được. Lý Quang Viễn cười khổ nói, ta đã đi 3 chuyến rồi. Chỉ nghe Điền Mẫn Nông kêu khổ, đã từng lấy được một cắc bạc nào. Y uống ngụm trà lại nói. Điền đại nhân nói, mấy tháng nay làm không tốt, cả triều văn võ bá quan đều kéo đến, đợi đến thuế mùa hè nhập kho mới có thể phát cho. Vẻ mặt Tần Lôi lộ vẻ kinh ngạc nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Hắn dốc lòng thu thập tình báo, thực ra còn biết rõ hơn Lý Quang Viễn, tình hình quốc khố khốn quẫn đến mức độ nào rồi. Điền Mẫn Nông, dùng danh nghĩa bộ hộ, trắng trợn vay nợ các nhà giàu. Đây là điều mà chưa từng nghe nói đến trong hơn 200 năm lịch sử Đại Tần. Tần Lôi biết, thực ra một nha môn, mà phụ trách thu xếp mọi việc như bộ hộ thừa sức có thể rút ra 2.000 lượng, nhưng Lý Quang Viễn là quan đã làm nhiều thế hệ, cũng một mực thanh liêm chưa bao giờ lo lắng về chuyện tiền bạc. Lần này, lần đầu tiên làm trưởng bộ phận khó tránh khỏi bị đám bộ hạ làm hại, làm phí công. Nếu như là người khác đến mượn tiền, Tần Lôi nhất định đuổi ra khỏi cửa, cho dù là tên tiểu tử béo kia, ngày nào cũng 5 lượng bạc tiền phí ăn ngủ. Nhưng mà ai bảo Lý Quang Viễn có một người con gái tốt chứ? Đúng lúc Tần Lôi có thể để người ta chú ý đến mình. Suy nghĩ cả buổi, hắn cắn răng nói. Lý đại nhân đích thân đến phủ, nhất định không thể qua loa. Như vậy đi, từ sổ ti dân tình chi 2.000 lượng đưa đến tự đi. Lý Quang Viễn cảm kích nói. Đa ta ơn cứu tế của vương gia, đợi đến khi hộ bộ chi tiền. Hạ quan lập tức trả hết cho vương gia. Tần Lôi khoát tay rộng lượng nói. Không cần đâu, tiền thu trong tự không nhiều lắm. Cứ giữ lại để cho dư giả đi. Sau đó hắn cười nói. Đại nhân chỉ cần giữ chặt túi, đừng để cho đám ô lại kia lừa tiền mang đi. 2-3 tháng là không có vấn đề gì. Lý Quang Viễn cúi đầu hổ thẹn nói. Đúng vậy, bổn quan quản việc không nghiêm, mới rơi vào hoàn cảnh này. Sau này, nhất định phải chú ý. Hai người lại khách khí vài câu. Lý Quang Viễn châm trước nói. Vương gia, có chuyện phải thông báo cho ngài một tiếng. Tần Lôi gật đầu nói. Tiên sinh mời nói. Lý Quang Viễn nói. Mấy ngày nay thấy Ti Nam quân tỉnh đưa lên một công văn được chép lại, phát hiện bọn chúng đang điều tra một việc. Tự tuần tra mặc dù là bài trí nha môn, nhưng những ty cấp dưới mỗi ngày đều làm công tác tập hợp lại, đưa lên tự báo cáo chuẩn bị, đề phòng cho việc tranh cãi trong tương lai. Tần Lôi nghiêm mặt nói, nhưng có quan hệ gì đến ta? Lý Quang Viễn trầm giọng nói, ty Nam Quân Tỉnh liên tục truy xét án gián điệp này, nghi phạm đều là tăng nhân Thiền Tông đến từ Đông Tề. Tần Lôi thản nhiên nói, Đông Tề Thiền Tông. Lý Quang Viễn nghiêm túc nói, chính xác, Thiền Tông là do Điện Hạ mới được chuyển đến từ phương Nam, cho nên trên danh nghĩa Điện Hạ là người đảm bảo cho bọn chúng. Tay Tần Lôi vuốt đi vuốt lại trên thành ghế dựa, nhẹ giọng nói, chuyện này báo lên rồi à? Lý Quang Viễn gật đầu nói, Thái úy đương nhiên đã biết, nói không chừng sẽ làm khó dễ trong triều mấy ngày nay, tốt nhất vương gia nên có sự chuẩn bị sớm. Hắn có dáng vẻ thư sinh, trước không nói điều này mà là mượn tiền, chính là sợ để cho người khác có cảm giác thị ân. Tần Lôi cảm kích tiễn Lý Quang Viễn, không trở lại phủ mà lên xe ngựa, chạy thẳng đến Thanh Hà. Hỏi vệ sĩ ra đón ở thuyền trong bến cảng. Quán Đào tiên sinh ở đâu? Từ sau khi Lý Tứ Hợi ở Thư Hương Các, chuyển ra Đông Cung rồi, đến ở trên chiếc thuyền này. Tần Lôi đã muốn chuyển ra khỏi Đông Cung từ lâu, cũng không phải hoàn toàn là để đề phòng Lý Tứ Hợi. Vệ sĩ chỉ lầu trên, cung kính nói. Quán Đào tiên sinh bận rộn suốt đêm, vừa nằm ngủ. Tần Lôi nghe xong, cũng không vội nữa, dặn vệ sĩ không cần đánh thức y, còn mình đi đến mạn thuyền hơi nghiêng gần bờ sông ngồi xuống, sai Tần Tứ Thủy tìm cần cầu, lẳng lặng thả cần xuống. Nhìn chằm chằm vào làn sóng lấp loáng nhấp nhô trên mặt nước, Tần Lôi hơi ngây người, con cá ăn hết thức ăn trên móc câu lúc nào cũng không biết. Hắn không chắc chắn lắm về chủ ý của mình, hiển nhiên phủ thái úy đã bố trí xong đầu vào đấy, còn lại chỉ chờ từng bước kéo mình xuống vực sâu. Đương nhiên tốn nhiều công sức như vậy, không phải chỉ vì đối phó với một vương gia không có địa vị như mình. Nhưng những lời mà Tần Lịch nói lúc chia tay Tần Lôi vẫn còn nhớ, như mới ngày hôm qua nếu như có người điều đệ ra khỏi thành, nhất định đệ không được đồng ý. Vị vương gia tướng quân này hơi kém về khả năng phân tích tình hình, nếu như Lý Hồn bức chiêu đế hạ chỉ, mình có thể không đi sao? Lúc này, có tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Lát sau Quán Đào tiên sinh ngái ngủ đứng trước mặt Tần Lôi. Y đang ngủ thì thức dậy đi ngoài, nghe người báo có Tần Lôi đến thì nào dám vào nằm trở lại, vội vàng rửa mặt chạy xuống lầu. Hai người không có gì phải khách sáo, Tần Lôi bảo Quán Đào ngồi bên cạnh, nói hết một lượt mọi chuyện, Quán Đào vuốt râu trầm ngâm nói. Điện hạ không cần nghĩ nhiều, thuộc hạ cho rằng, chuyện người đi lần này không có nguy hiểm đến tính mạng. Tâm trạng lo lắng của Tần Lôi lập tức giảm đi một nửa, hưởng thụ cái cảm giác đứng trên cao lâu rồi, ngày càng mất đi cái tính liều mạng ban đầu, nói cách khác, chính là ngày càng sợ chết. Mặc dù chưa bao giờ nói qua nhưng áng mây đen huyết sát vẫn đang bao phủ Tần Lôi. Có một thanh đao được xưng là thiên hạ đệ nhất hung khí, lúc nào cũng kè kè trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng sợ hãi. Quán Đào giải thích cho hắn. Từ năm ngoái đến nay, sự phân tranh của triều đình đã bị người vô ý hữu ý tập trung tại phương Nam, các loại mâu thuẫn gộp lại một chỗ, chính là đợi có người đi vạch nó ra, để cho sự việc phát triển đến tai mấy vị mưu đồ trên cao. Tần Lôi có chút buồn bực nói. Cho nên mới chọn chúng ta sao? Ta có gì đáng để bọn chúng nhìn chúng cơ chứ? Quán Đào cười nói. Theo thuộc hạ đoán, vương gia là do bệ hạ, tướng gia, thái úy cùng chọn chúng đấy, chỉ có cái tình coi thường mọi việc của ngài mới thích hợp làm người tiên phong mở đường. Tần Lôi trợn mắt nói. Nói dễ nghe nhỉ, không phải là vừa ý việc lão tử ta làm việc không kiêng nể gì cả sao? Quán Đào khẽ cười nói. Vương gia chỉ cần nắm rõ những suy nghĩ của mấy người đó, thì đương nhiên có thể hành sự không kiêng nể gì cả. Nói xong vuốt râu hỏi. Vương gia có biết tại sao tình hình quốc khố của Đại Tần ta lại khốn đốn như vậy không? Tần Lôi biết rõ hắn là tự hỏi tự trả lời, cũng không đáp lời, lẳng lặng nghe. Quán Đào giải thích cho hắn. Dựa vào thuế ruộng của Đại Tần, cho dù có cung cấp 7 phần cho quân đội, nếu như không phải chi việc gì đến 100 triệu quân phí, thì quốc khố không thể túng quẫn như lúc này. Mấy ngày nay Quán Đào nghiên cứu sổ ghi chép thu chi của hộ bộ mấy năm gần đây mà Tần Lôi lấy từ chỗ thái tử. Tần Lôi hơi bất ngờ nói. Không phải nói là do quan viên tham ô sao? Quán Đào mỉm cười nói. Đúng mà không đúng, quan văn tham ô là sổ sách ngoài, trong sổ này là hoàn toàn trong sạch, cộng các loại thuế lại, hàng năm thu gần 20 triệu lượng bạc. Điện hạ có hiểu cái đạo lý bên trong không? Tần Lôi chợt nói. Đại Tần ta tự xưng là 200 vạn tinh binh, nhưng theo những gì đại ca ta nói, thực ra, tính cả cấm vệ bên cạnh cũng chỉ có khoảng hơn 100 vạn. Có gần một nửa bị quan viện các cấp chiếm hết. Tần Lôi biết tình hình cấm quân và ngự lâm thì khá tốt, có trang bị những vũ khí cơ bản đầy đủ, nhưng các biên quân trấn thủ biên cương và vệ quân thì tình hình vô cùng khó khăn. Không nói đâu xa, một thái tử vệ không được coi trọng, được 1 vạn người hầu, nhưng tính cả đầu bếp và quân kỹ cũng không đủ 5.000 người. Việc này, hoàng đế và thái úy đương nhiên biết, nhưng đang trong giai đoạn tranh thủ quân lính, không ai dám truy cứu, còn nghĩ cách che giấu đi. Quán đảo gật đầu nói. Đúng là như vậy. Sau đó y phóng mắt nhìn thuyền hàng phía xa, khẽ nói. Hơn nữa, đại tần ta có một điểm kỳ lạ, càng là lúc binh lực hùng mạnh, thì tiền thuế nộp lên quốc khố lại càng ít hơn so với lúc yếu kém. Tần Lôi không cảm thấy có điều gì khó hiểu, nói khẽ. Quân đội đại tần mạnh lên rồi, biện pháp phòng ngừa giữa hai nước cũng phải nghiêm mật hơn, thuế thương thu ít, đương nhiên quốc khố sẽ không đầy rồi. Quán đào tán thưởng nói. Vương gia anh minh, cho nên mấy năm nay thuế phú nhất định sẽ không tăng, khai nguồn không được đương nhiên sẽ không cho chảy. Tần Lôi trầm giọng nói. Rút quân giải trừ quân bị quân đôi, đào thải những quan văn thừa. Chương 141, cung đã căng dây. Mấy ngày sau khi nói chuyện với quán đào, Mã Nam phụ trách âm thầm bảo vệ báo lại, gần đây các thuyền chung quanh chạm gác nhiều hơn gấp mấy lần, dường như có việc nhằm vào Tần Lôi. Quả nhiên, ngày mùng 10, Triều Vũ Đế hạ chiếu, bảo Tần Lôi tham gia thiết triều ngày 11. Hai tháng nữa Tần Lôi mới được 18 tuổi, nếu như không phải xuất hiện cái mầm vạ gì, muốn hắn tự biện hay làm cái gì, thì không phải thượng triều. Nhìn chiếu thư trong tay, Tần Lôi biết rõ cục diện sự tình đã định. Không ôm mộng hão gì nữa, hắn nhanh chóng bố trí một cách bí mật. Chuyện đầu tiên đó là đuổi Lý Tứ Hợi về nhà. Sự việc đã qua một tháng, lửa giận của bà cô kia cũng đã tiêu tan, cùng lắm là cầm roi trúc đánh một trận. Cho nên, mặc cho Lý Tứ Hợi sống chết đòi ở lại, hắn gọi hai tên thị vệ ném y lên xe là xong. Lý Tứ Hợi thấy Tần Lôi cũng lên theo, cảm kích nói. Vẫn là ca ca tốt, biết rõ tiểu đệ không dám một mình đối diện tiểu tái tái. Tần Lôi chặn đứng lời y. Đưa ngươi về chỉ là phụ, mà muốn gặp mặt ông ngươi mới là chính. Lý Tứ Hợi đảo mắt liền hiểu ý trong lời nói, nhưng ở địa vị của y có chút xấu hổ, chỉ có thể cười hắc hắc hai tiếng. Tục ngữ nói vô xảo bất thành thư, những chuyện trùng hợp thì luôn xảy ra trong sách vở. Xe ngựa vừa đến cửa phủ thái úy, thì có một người mặc áo váy tơ lụa màu xanh, eo có dắt theo một cây roi trúc, khuôn mặt mỹ lệ, vẻ mặt bừng bừng khí thế, chính là cô nương luôn đi tìm chồng, Bá Thưởng Tái Nguyệt. Bá Thưởng Tái Nguyệt bức ép Lý Tứ Hợi có nhà không thể về, nhưng Lý phu nhân lại rất đau lòng, liền nói nhỏ vào tai Lý lão, để lão đi nói với con dâu vài câu. Lý Hồn cũng giống như con trai lão, sợ vợ như hổ, đành phải đi tìm con dâu, dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên bảo. Nói cái gì mà cha con cũng già rồi, quanh năm đóng giữ bờ sông, xương cốt cũng không còn khỏe mạnh dẻo dai nữa, con không đau lòng sao? Nói đến nỗi làm cho tiền nha đầu nước mắt chảy ròng, gật đầu với lão Lý đón cha về. Lý Hồn vỗ ngực bảo đảm, trước năm mới sẽ tìm một vị trí tốt cho Bá Thưởng nguyên soái để cho y hưởng phúc. Có được sự bảo đảm đó, tiểu nha đầu hiểu rõ cha chồng về sau muốn nàng hòa hợp với Lý Tứ Hợi. Lúc này nàng mới muốn làm hòa với y, nhưng mà nàng tìm mấy ngày cũng không thấy. Điều này lại làm lửa giận trong lòng tiểu cô nương bốc lên. Đúng lúc này lại nhìn thấy mông của tên mập kia đang từ trên xe xuống, vành mắt đỏ lên, nhưng ngay lập tức chân mày lá liễu cũng dâng lên theo, rút cây roi từ hông ra lao nhanh đến, đánh một roi vào mông y. Xe ngựa Tần Lôi không có gấm đôn, tên mập thiếu rèn luyện không quen, phải xoay người giữ vững mới xuống được xe. Cho nên y không nhìn thấy cọp cái nhà mình lao đến, đợi nghe thấy tiếng xe gió vút vút, muốn tránh đã không kịp. Ba một tiếng, mông đã trúng một roi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lý Tứ Hợi như bị điện giật, tay ôm lấy mông, một cảm giác nóng hừng hực quen thuộc từ mông truyền khắp người, không cần quay người cũng biết bà cô kia đang ở sau lưng. Lý Tứ Hợi đột nhiên nhanh nhẹn linh hoạt hẳn lên, nhảy vèo từ trên xe xuống, như một quả bóng cao su chạy nhảy vào phủ, trong miệng còn hét: "Đại vương tha mạng." Bá Thưởng Tái Nguyệt, lúc này nhìn thấy Tần Lôi đang cười tủm tỉm bên cạnh xe ngựa xem hài kịch, lập tức hiểu, cái tên chó chết Lý Tứ Hợi mấy ngày hôm nay trốn ở quý phủ của hắn. Lại thêm nỗi nhục từ Tết Nguyên Tiêu, thù mới cộng thêm hận cũ, cũng không thèm để ý đến tiểu tử béo kia. Khẽ quát một tiếng, "Tên khốn ngươi chạy đâu cho thoát." Lập tức xoay roi quất vào mặt Tần Lôi. Tiểu cô nương này cần phải luyện tập nhiều, nếu roi này là thật, nhất định sẽ rách ra nát thịt, làm hỏng mất mặt. Tần Lôi bình thản, hơi nghiêng người, roi trúc liền vút qua, tay phải thỏ ra như rắn, điểm nhẹ lên cổ tay Bá Thưởng Tái Nguyệt, liền thoát khỏi roi trúc của nàng. Nếu là ngày trước Tần Lôi, nhất định sẽ dạy dỗ nàng một phen, nhưng hôm nay phải vào phủ bái kiến Lý Hồn, nếu như chưa gì đã ức hiếp con dâu nhà người ta, thế thì chi bằng tự mình dẹp đường hồi phủ thì hơn. Bá Thưởng Tái Nguyệt lảo đảo vài bước mới đứng lại. Tần Lôi cũng không dây dưa với nàng, ném trả roi trúc, sải bước vào phủ. Bá Thưởng Tái Nguyệt hơi thất thần nhìn theo bóng lưng của Tần Lôi, cắn chặt môi, không biết đang nghĩ gì. Người hầu trong phủ đưa hắn đến đại sảnh. Lát sau, một chàng cười sang sảng từ phía sau truyền đến, binh bộ thị lang Lý Nhất Khương, mặc một bộ thường phục màu xanh xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Lý thị lang vóc dáng khôi ngô chắp tay với Tần Lôi nói. vương gia giá lâm, không có tiếp đón từ xa, xin vương gia thứ tội. Tần Lôi cũng không đứng dậy, cười nhạt nói. Thì ra là đại sư huynh Lý gia, mau mời ngồi. Lý Nhất Khương chính là anh vợ Triều Vũ Đế, xét về vai vế thì cao hơn Tần Lôi một bậc. Nghe Tần Lôi đến liền tự nâng một bậc, muốn ngồi ngang hàng với mình, trong lòng đương nhiên không thoải mái, lại biết Tần Lôi và Lý Tứ Hợi có tương giao ngang hàng, xét theo lẽ đó, cũng cho là chấp nhận được đi. Y khó chịu, Tần Lôi càng khó chịu hơn, đường đường là vương gia đích thân đến phủ, Lý lão khốn kiếp ngay cả mặt cũng không thò ra, thật sự là không nể mặt hắn. Hai người ngồi xuống đưa đẩy một hai câu, Tần Lôi thấy Lý Nhất Khương tỏ ra thờ ơ với mình. Hắn cũng không tiếp tục đùa với y nữa, dứt khoát nói. Ta biết các ngươi muốn ta đi phía nam. Y bình thản hỏi lại. Vương gia nghe được lời đồn này ở đâu? Tần Lôi giơ tay lên nói. Sự thực là như thế, nếu như tiếp tục đùn đẩy, chẳng phải là sẽ làm mất mặt phủ thái úy. Lúc này Lý Nhất Khương mới tin Tần Lôi đã biết sự tình, ngồi thẳng người, thu lại thái độ hòa ái giả tạo, lộ ra vẻ mặt kiêu căng vốn dĩ, vuốt cằm nói. Đây là triều đình sắp xếp, nếu như điện hạ có thắc mắc gì, có thể nêu ra trong buổi chiều tới. Tần Lôi mỉm cười nói. Chuyến đi xuôi nam lần này, bổn vương chắc chắn đi rồi, sao phải gây ồn ào, vô duyên vô cớ bị người chê cười. Vốn Lý Hồn nghĩ là Tần Lôi sợ xuôi nam, xị mặt đến xin tha. Nên để con lớn ra ứng phó, còn mình thì núp ở sau đường không lộ diện. Ai ngờ lại không phải như vậy, cái kế sách kỹ càng lại thoáng chốc vô hiệu. Lý Nhất Khương không nắm được phản ứng của phụ thân, nhất thời trầm ngâm, không nói gì. Lý Hồn uy nghiêm, giáo dục con cái chỉ biết thô bạo, lớn tuổi rồi mới biết nên phải kết hợp cương nhu. Chỉ là con trưởng Lý Nhất Khương đã bị ăn roi nhiều, chỉ cần Lý Hồn ở bên, liền không có chủ ý, cứ như vậy làm thị lang, lên ra ra, vẫn không có gì thay đổi. Tần Lôi cũng không để ý, đứng dậy lạnh lùng nói. Ta tới đây để nói cho cha ngươi một câu, nếu các ngươi dám động đến một sợi lông của thuộc hạ ta ở lại kinh thành, ta sẽ lập tức trở về kinh, không cần biết dùng cách gì cũng sẽ bắt các ngươi phải chết. Cáo từ. Nói xong cũng không để ý Lý Nhất Khương đang ngẩn người, xài bước quay người, rời khỏi phủ thái úy. Đợi hắn đi rồi, Lý lão râu tóc bạc trắng bước ra từ sau tấm bình phong, giận dữ liếc nhìn con trai, làm cho Lý Nhất Khương hơn 40 cũng phải sợ đến nỗi câm như hến, nhỏ giọng nói. Phụ thân, kế hoạch của chúng ta không như dự liệu, đợi khi Tần Lôi rời khỏi kinh thành rồi, sẽ nhổ tận gốc thế lực của hắn. Có lẽ là do gần đây giám sát hơi thường xuyên để cho hắn phát hiện. Lý Hồn vuốt râu, nói. Còn làm cái rắm, bảo bọn chúng thu người trước. Đại sự quan trọng hơn. Chiều hội ngày 11. Ti Nam quân tỉnh đô ti triều Chí Viễn dâng tấu vụ gián điệp Nam Thiền Tông phía Nam, ngôn ngữ kịch liệt, chỉ trích tư cách người bảo vệ Long quận vương Tần Lôi. Triều Vũ Đế lệnh cho Tần Lôi phản bác, hắn đau đớn thừa nhận đã bị Thiền Tông nước Tề lừa, cũng chủ động xin đi phía Nam điều tra sự việc. Triều Vũ Đế đồng ý, phong làm khâm sai, lệnh phải phá án trong 3 tháng. Sau buổi chiều, Triều Vũ Đế lệnh Tần Lôi đến ngự thư phòng nói chuyện. Triều Vũ Đế bình thường không buồn không vui, lúc này lo lắng nói. Thái úy muốn để con xuôi nam, thừa tướng không phản đối, trẫm cũng không phản đối. Tần Lôi cung kính nói, giúp phục hoàng gánh vác lo âu là trách nhiệm của nhi thần. Nếu kết cục đã định là như vậy, chi bằng cứ thoải mái mà đi. Triều Vũ Đế vuốt cằm nói, nhi tử của trẫm mạnh hơn nhi tử của hai lão kia nhiều. Lão lại có chút mơ ước nói, chỉ cần trẫm có thể lôi kéo bọn chúng, đợi đến lúc đời này các ngươi đứng ở trước sân khấu, đương nhiên có thể một trận mà thắng. Tần Lôi sớm đã biết tâm nguyện lớn nhất của Triều Vũ Đế, đấu với Lão Lý và Văn Thừa Tướng, tập trung quyền hành vào tay Hoàng gia. Cái khát vọng này thậm chí còn hơn cả chuyện thống nhất thiên hạ. Vì vậy, hắn liền nói, Phụ Hoàng đang độ tuổi xuân, đương nhiên có thể đợi đến ngày nắm quyền hành trong tay. Triều Vũ Đế nghe được thoải mái không thôi, vuốt râu nói, không nói chuyện này nữa, con có biết vì sao trẫm cũng muốn cho con đi xuống phía nam không? Tần Lôi lắc đầu nói, Hải Nhi không dám tự mình đoán bừa. Hắn xác thực không biết. Triều Vũ Đế nheo mắt, trầm giọng nói. Vì ba người. Tần Lôi cung kính nói. Không biết là ba người nào. Triều Vũ Đế nói khẽ. Bá Thưởng Biệt Ly, Trác Văn Chính, Kiều Viễn Sơn. Bá Thưởng Biệt Ly là Trấn Nam Nguyên Soái, hai người Trác Kiều, một người là Tuần Phủ Giang Bắc, một người là Tổng Đốc Sơn Nam. Đều là quan cực phẩm đốc phủ một phương. Tần Lôi biết rõ sự việc trọng đại, nhẹ giọng hỏi. Xin Phụ Hoàng chỉ rõ. Bảo vệ bọn họ, đừng cho bọn họ cuốn vào rắc rối. Tần Lôi hoảng sợ, việc này sao có thể? Thái úy để quan văn cắt giảm những người thừa, sửa trị mục nát, thừa tướng muốn chỉnh đốn biên chế những cảnh vệ bên cạnh, giảm bớt những chỗ không cần thiết. Cái chuyện long trời lở đất này, nhất định sẽ làm cho ba vị đương đầu của Nam quân chính bị mất chức, sao có thể bảo vệ được? Tần Lôi cười khổ một tiếng, nói, Phụ Hoàng, chuyện này có chút miễn cưỡng. Triều Vũ Đế híp mắt lại cười nói, chính là bởi vì khó, mới phái con đi. Tương lai phụ hoàng là muốn trọng dụng con, không nhân dịp này mà rèn luyện, sao có thể gánh vác được trách nhiệm. Tần Lôi tức cười im lặng. Chương 142, nỗi đau ly biệt. Gió nhẹ nhẹ lướt qua rừng trúc, nơi đây lòng người nảy sinh nỗi buồn ly biệt. Vĩnh Phúc ngồi trước cổ cầm, thất thần vuốt ve. Bệnh tật làm cho thân thể nàng suy nhược, được Triều Vũ Đế yêu mến, bị đám công chúa nương nương ghen ghét, lại thêm cả ngày một mình trống vắng, nên tính tình ngày càng trở nên lạnh lùng. Nhờ Tần Lôi làm cho cuộc sống trong của nàng có thêm phần tươi sáng, ấm áp. Nàng đã quen có người ca ca cùng bầu bạn, nhường nhịn, bảo vệ cho mình. Đối với việc Tần Lôi phải xuôi nam, nàng là người đầu tiên phản đối. Lúc này Tần Lôi đang ngồi bên cạnh Vĩnh Phúc, hắn cũng rất yêu thương muội muội. Thấy lông mày nàng cau lại, nét mặt sầu não, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Sau khi bãi triều, hắn liền đi thẳng tới cung Vĩnh Phúc, nói lời tạm biệt với muội muội và Lý tiểu thư. Hai người thấy Tần Lôi đều cảm thấy vui mừng, nhưng nghe đến tin Tần Lôi phải đi xa, lại trở lên im lặng. Vĩnh Phúc ngồi bên cạnh hắn tấu khúc nhạc, Thi Vận cũng tố cáo tội của Tần Lôi, xoay người đi về hậu đường, làm cho Tần Lôi trong lòng lo lắng, giống như phạm phải bao nhiêu tội vậy. Tần Lôi dịu dàng khuyên nhủ muội muội mấy câu, hứa với nàng sẽ mua một đống bột nước trang sức cho muội từ phương Nam, vào thu sẽ quay lại, kịp lúc đưa muội đi ngắm lá phong. Vốn nghĩ là tâm trạng Vĩnh Phúc sẽ tốt hơn một chút, ai dè mắt nàng lại dần đỏ lên, hốc mắt nhòe nước, những giọt lệ rơi xuống. Những giọt nước mắt của nàng làm cho Tần Lôi luống cuống chân tay, nhất thời đứng không được mà ngồi cũng không xong, trong lòng vô cùng bực bội. Chiếc cổ trắng ngọc của Vĩnh Phúc gục xuống, buồn bã nói, ca ca cho rằng Vĩnh Phúc buồn vì không ai ở bên sao. Em mặc dù tính tình Tần Lôi không tốt, nhưng trước mặt Vĩnh Phúc mềm mại nhu nhược vẫn tận lực khắc chế. Hắn vô cùng dịu dàng nói, vậy thì vì sao? Vĩnh Phúc ngẩng khuôn mặt thanh nhã nhỏ nhắn, nước mắt như những hàng trâu không ngừng rơi xuống. Nàng cũng không lau đi, chỉ thâm tình nhìn Tần Lôi, run run nói, ca ca muốn đi xa ngàn dặm, màn trời chiếu đất, mỗi ngày còn phải vất vả nghĩ cách đối phó với đám xài lang hổ báo, không để ý sẽ đụng chạm người khác. Nghĩ đến những điều này, tiểu muội rất đau lòng. Nói xong, nàng cũng không nhịn được, gục xuống bên cổ cầm khóc không ngừng. Tần Lôi vẫn luôn coi Vĩnh Phúc là một cô nương cần được yêu thương, giờ nghe những lời từ đáy lòng của nàng, trong lòng vô cùng cảm động, chút bực bội đã tiêu tan. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng ôm hai vai đang không ngừng run lên của nàng, kéo nàng lên khỏi dây đàn lạnh như băng. Tần Lôi cũng không nói gì, cứ dịu dàng ôn nhu như vậy nhìn Vĩnh Phúc đã khóc như tiểu hoa miêu, cuối cùng nhìn tiểu công chúa đến nỗi làm nàng xấu hổ. Giả vờ giận dỗi đánh Tần Lôi, nín khóc. Tần Lôi sửa sang mái tóc cho muội muội, nghiêm túc nói, có cái gì ăn không? Ta đói bụng lắm. Hắn không quen lên chiều sớm, cũng chỉ uống được nửa bát cháo hạt dẻ hoa quế thơm ngào ngạt mà Nhược Lan nấu lúc nửa đêm. Hiện đã gần giờ tị, không tránh khỏi cảm thấy đói bụng. Vĩnh Phúc cho là ca ca muốn an ủi, kết quả là bị hắn cắt mất cảm giác ấm áp. Vĩnh Phúc tức giận nắm cổ tay hắn, nhẹ cắn một cái, phồng má bảo cung nữ chuẩn bị đồ ăn. Hai cung nữ bên cạnh nhận mệnh đi ra, lát sau quay lại thi lễ nói, khởi bẩm công chúa, Lý Thượng Cung đã chuẩn bị xong đồ ăn, chờ hai vị điện hạ đến dùng bữa. Trong lòng Vĩnh Phúc thầm hổ thẹn, nhưng cũng bị Thi Vận thuyết phục. Tần Lôi nghe thấy vừa rồi Thi Vận ra phía sau chuẩn bị cơm cho mình, không khỏi mở cờ trong bụng, không kìm được hỏi Vĩnh Phúc. Việc này có phải là trong lòng Thi Vận đã bắt đầu có ca ca không? Vĩnh Phúc buồn cười nói, ca nghĩ đi đâu vậy? Lý gia tỷ tỷ gần đây chăm sóc chu đáo, đối với ai cũng vậy. Thật ra nàng cũng đồng ý với quan điểm của ca ca, chỉ là vừa rồi Tần Lôi làm người ta tức giận, tiểu công chúa nàng không muốn làm hắn được đắc ý. Tần Lôi ngượng ngùng chê cười nói, vậy sao, vậy ta đây tiếp tục cố gắng. Hai huynh muội cười nói đi đến phòng khách riêng. Thi Vận đang đặt bát súp cuối lên bàn, thấy bọn họ đến, mỉm cười nói, mấy món rau xanh đơn giản, hai vị điện hạ đừng chê. Hai huynh muội lắc đầu, lại cùng nói, rất thơm. Hai người đến bên bàn xem xét, chỉ thấy trên bàn bày 4 món ăn, 2 món canh, 1 bát âu cháo. 4 món ăn theo thứ tự là măng xào thịt sợi, măng xuân nấu với thịt khô, gà nấu măng, măng với nấm hương. Hai canh lần lượt là súp bò măng xuân và canh măng tôm bóc vỏ. Cháo là cháo loãng măng xuân. Một bàn tiệc măng thanh mát. Tần Lôi nhìn cái chán đẫm mồ hôi của Thi Vận, một bàn đồ ăn cầu kỳ như vậy mà nàng chỉ làm trong nửa canh giờ. Vĩnh Phúc cười nói với Tần Lôi, cái này là hôm qua muội với Thi Vận tỷ tự tay đào được trong rừng bích trúc. Lại cảm thán nói, đáng thương cho rừng bích trúc, không biết đã ít đi bao nhiêu cây trúc rồi. Tần Lôi quan sát Vĩnh Phúc, lại mỉm cười liếc nhìn Thi Vân. Biết ngày ấy mình vô tâm nói như vậy, lại bị hai người ghi nhớ. Khó tiêu nhất là nhận ân của mỹ nữ, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn. Vĩnh Phúc kéo Thi Vận cùng ngồi xuống, ba người cùng ngồi ăn một bữa cơm thanh đạm, nhưng lại vô cùng ấm áp. Mấy ngày sau đó, Tần Lôi gấp gáp bố trí tốt việc ở Trung Đô. Bên Ti Dân Tình, Tần Lôi điều Thạch Dũng, Chu Quý, Tạ Vô Ưu, Trình Tư Mẫn cùng với mười mấy cao thủ tháo vát đi. Những người còn lại do Tần Kỳ phụ trách sẽ không có vấn đề gì. Tần Lôi mật đàm riêng với Tần Kỳ một canh giờ, giao phương án bố trí trong mấy tháng mà mình đặt ra cho Tần Kỳ, dặn dò y phải làm xong trước khi hắn trở về kinh. Từ ngõ nhỏ đi ra, Tần Lôi liền đi Mãn Viên Xuân, vì là ban ngày nên cả viên yên tĩnh, hoàn toàn không giống xa hoa trụy lạc lúc đêm tối, ca hát nhảy múa. Hai vợ chồng Thạch Thị tiếp một mình Tần Lôi ở một cái sân nhỏ. Cung kính hành lễ, Tần Lôi ngăn bọn họ chuẩn bị đồ ăn, bảo bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Tần Lôi tủm tỉm cười nhìn đôi vợ chồng son mà mình tác hợp, chỉ thấy sau khi kết hôn Điệp Nhi ngày càng kiều diễm ướt át, mềm mại đáng yêu động lòng người. Càng làm cho Tần Lôi vui mừng là bà chủ này xem ra tự tin hơn, cũng ngày càng ung dung. Còn bộ dạng Thạch Mãnh, Tần Lôi không nhìn kỹ, hình như càng ngày càng đâu ra đấy hơn. Những ngày này hai vợ chồng ngọt ngào nồng thắm, ngoại trừ Mãn Viên Xuân, những việc bên ngoài hoàn toàn không hay biết. Đây cũng là Tần Lôi cố tình muốn cho hai vợ chồng có một tuần trăng mật. Cho nên khi hắn nói bản thân muốn xuôi, Thạch Mãnh và Điệp Nhi nhất tề lắp bắp kinh hãi. Thạch Mãnh bỗng đứng lên, lớn tiếng nói. Vương gia, người hãy dẫn thuộc hạ đi cùng, thuộc hạ đây sắp dỉ xét ở trong kinh thành rồi. Tần Lôi tự nhủ, sao cái tên này lại không biết nói chuyện vậy? Quả nhiên Trang Điệp Nhi liếc đôi mắt hạnh hung hăng về phía y, Thạch Mãnh rụt cổ lại, nhưng vẫn cố gượng nói. Sao vậy, không phải nàng thường nói phải uống nước nhớ nguồn, lúc nào cũng không thể quên ân đức của vương gia sao? Tại sao khi ta vừa nói muốn xuôi nam với vương gia, nàng lại trừng ta? Trong lòng Tần Lôi cười thầm, cái kim trong bông Trang Điệp Nhi đánh lên tấm lòng trong sáng như Thạch Mãnh, thật vô cùng tương xứng. Nhưng trên mặt lại cả giận nói. Thạch Mãnh, sao lại nói thế? Lúc này Trang Điệp Nhi cũng thướt tha đứng lên, quỳ xuống trước mặt Tần Lôi nói. Vương gia hiểu nhầm rồi, sao tiện thiếp lại không biết người tốt kẻ xấu? Cho dù là tướng công nhà thần thiếp không muốn đi, thần cũng kéo lỗ tai đưa y đến chỗ vương gia. Thạch Mãnh kinh ngạc, sờ sờ cái đầu, nói. Vậy nàng trừng mắt nhìn ta làm gì? Trang Điệp Nhi lườm hắn một cái, nói với Tần Lôi. Thiếp thân trách chàng nóng vội, hấp tấp sẽ làm hỏng việc. Thực ra, tân hôn, ai lại muốn phu quân của mình đi xa? Tân nương tử cũng không tránh khỏi phiền não trong lòng. Nhưng Điệp Nhi không như người thường, đảo mắt đã nghĩ ra lý do lấp liếm cho qua. Tần Lôi cũng không nói ra, vuốt cằm nói. Không tệ. Hắn quay đầu khiển trách Thạch Mãnh. Còn có hai ngày nữa phải đi, cũng không biết nhường vợ của ngươi, thật là đồ ngốc. Thạch Mãnh bỗng nghe vương gia đồng ý với mình, mặt mày hớn hở chắp tay nói với Trang Điệp Nhi. Phu nhân tốt, không nên tức giận, tướng công mua cho nàng kẹo đường ăn. Cái đồ này thật không thể tức giận nổi, Trang Điệp Nhi để y đỡ mình đứng dậy, trộm nhéo bả vai y một trận, may mà lần này Thạch Mãnh không kêu thành tiếng. Đợi hai người ngồi vào chỗ của mình, Tần Lôi ôn hòa nói với Trang Điệp Nhi. Lần này đi phương Nam, nếu có cơ hội, ta sẽ điều tra bản án cha ngươi. Trang Điệp Nhi tạ ơn Tần Lôi, nói khẽ. Vương gia đi lần này nhất định có rất nhiều đại sự muốn làm, đừng để bản án cha thần làm hao tâm tổn trí. Có lẽ là niềm hạnh phúc sau hôn nhân, cuộc sống sinh hoạt ngọt ngào hòa tan cừu hận, ý niệm báo thù của Trang Điệp Nhi tuy vẫn mãnh liệt như trước, nhưng cũng không còn vội vàng nữa. Tần Lôi đồng ý, rồi phân phó Trang Điệp Nhi nói. Ngươi có chuyện gì, hãy nhanh chóng đi tìm Quán Đào. Chuyện ta đã nói với ngươi, ngươi phải nắm chắc. Nhớ kỹ, chỉ là nói ra giao hảo của bọn họ, hết thảy đợi ta về rồi nói. Trang Điệp Nhi nhanh chóng đáp ứng. Từ Mãn Viên Xuân đi ra, Tần Lôi lại đi thuyền hoa. Quán Đào không thể đi với hắn, hai người lại nói lại chuyện một lần nữa, Tần Lôi giao 100 người cho Quán Đào. Sau đó đi Trầm phủ chào giã biệt, lão thái gia dặn dò hắn rất nhiều, lại kín đáo đưa cho hắn một tệp giấy, 20 vạn lượng. Cứ nhắc đi nhắc lại với hắn là, chuyện không thể làm thì lập tức quay về không cần quá cố gắng. Cuối cùng là chỗ Thái Hậu và Cẩn Phi, Thái Hậu cũng lôi kéo Tần Lôi dặn dò một phen, lại cũng cho hắn mười mấy tùy tùng, bảo hắn gặp phải tình cảnh khó khăn liền đi tìm giúp đỡ. Đương nhiên sẽ không thất vọng, những lời ân cần như bảo trọng thân thể. Để Tần Lôi biết lão nhân gia này rất quan tâm đến mình. Trong nội cung Cẩn Du, Cẩn Phi có chút thương cảm, nhưng không như Trầm phu nhân khóc như vậy. Về sau tiểu thất học xong quay trở về, lại ôm Tần Lôi khóc một hồi, bôi đầy nước mũi lên cái áo choàng Nhược Lan mới giặt. Chương 143, đi trên sông. Trên bến tàu sông Thanh Giang, đoàn thuyền đi về phương Nam chuẩn bị xuất phát. Thái tử, lão Tam, lão Lục, lão thất đều ra tiễn Tần Lôi, còn có Lý Quang Viễn, hai huynh đệ hoàng phủ, Tần Thủ Chuyết, so với lúc lão đại rời kinh thì đúng là rầm rộ hơn nhiều, điều này cũng làm cho Tần Lôi cảm thấy có chút hư vinh. Thân thể Vĩnh Phúc không khỏe, không thể tới tiễn, và đương nhiên cũng không hy vọng tiểu thư nhà Lý gia sẽ tới. Như Ngai người lại cùng thêu túi thơm cho hắn, để hắn giữ bên người cầu bình an. Tần Lôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Cũng có nghi thức nhưng lại không long trọng bằng hôm Tần Lôi vào thành. Uống xong ba chén rượu, ăn chín miếng sủi cảo như ý, nắm một nắm đất quê hương, Tần Lôi thở dài với mọi người, đột nhiên cười nói. Các vị, cáo từ tại đây. Thái tử cũng dẫn đầu mọi người, chắp tay với hắn. Thuận buồm xuôi gió. Tần Lôi ôm cái lọ đất nhỏ, cười ha hả lên thuyền đi, nét mặt vô cùng thoải mái tự tại. Đợi đám tùy tùng lên hết thuyền, tấm gỗ lên bong cũng được kéo lên, mấy thủy thủ quay dòng dọc ở đầu thuyền, kéo tảng đá chìm dưới nước lên vào một khoang nhỏ. Người chỉ huy thuyền đứng ở khoang thuyền la lớn. Dương buồm. Các thủy thủ nhất tề hô. Khởi hành. Đoàn thuyền chậm rãi rời bến, ngày càng cách xa. Tần Lôi đứng ở đuôi thuyền cho đến khi thấy những người trên bờ càng ngày càng nhỏ, rồi mất hút dần mới quay vào buồng nhỏ trên tàu. Đoàn thuyền của Tần Lôi có tổng cộng 7 chiếc, chở 4-5 người thuộc hạ của hắn lại thêm đám hộ vệ bí mật cùng đi. Tần Lôi sợ chết nên hiển nhiên đã mang 2/3 của cải theo người. Đám hộ vệ cơ bản đều do Tần Lôi đào tạo tuyển chọn ra trong đám quân cận chiến và quân bắn cung nỏ khi luyện tập trên thảo nguyên. Hai đội quân này không giỏi bôn ba, cho nên không tham gia quân viễn chinh Trầm Thanh mà quay về Trung Đô với Tần Kỳ, nhưng luôn bí mật đóng ở thôn Trung Gia bên ngoài thành, không vào thành. Lần này Tần Lôi xuôi nam, dẫn theo một nhóm người tinh nhuệ cùng đi, chỉ để lại 200 người ở lại kinh thành bảo vệ đám người quán đào. Bởi vì đám người hắc y vệ của Tần Lôi không ngừng bị phái đi ra ngoài hành sự, nên hắn chọn ra mấy người trong đám vệ sĩ có năng lực tốt nhất bổ sung vào đám hắc y vệ, phụ trách an toàn cho mình. Chiếc thuyền lớn 3 tầng mà Tần Lôi ngồi được đám hắc y vệ bảo hộ, Tần Lôi cười với những người mà hắn gặp trên thuyền, bước vào khoang tầng 1. Thạch Mãnh, Thạch Dũng và Chu Quý đang ngồi một chỗ uống rượu. Sau khi được Tần Kỳ dạy dỗ, lại ở cùng đám Thạch Dũng, Chu Quý không còn sự kiêu ngạo như trước. Mấy người thấy Tần Lôi đến, đều đứng dậy chào. Tần Lôi thấy Tạ Vô Ưu và Trình Tư Viễn hơi mất bình tĩnh, mỉm cười nói. Khi không có người ngoài không cần câu nệ, xem Thạch Mãnh kìa. Thạch Mãnh ra sức nháy mắt nói. Ta tốt như vậy sao? Sao ta không biết? Mọi người cười vang, sự câu nệ của hai người cũng vì thế mà biến mất. Mọi người đưa Tần Lôi ngồi xuống, gọi vệ sĩ cho thêm vài món nhắm, bắt đầu kính rượu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Rời khỏi Trung Đô, Tần Lôi liền cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, cũng hiền hòa hơn. Thuộc hạ mời rượu cũng không cự tuyệt, liền một lúc đã uống 7-8 bát, ở một cái, khoát tay nói. Không uống nữa. Không uống nữa, chúng ta nói chính sự. Nghe thấy bàn chính sự, khoang thuyền lập tức yên tĩnh hẳn. Tần Lôi vân về hạt đâu hương, nhưng cũng không ăn, cười tủm tỉm nói. Lần này xuôi nam, đầu tiên là muốn làm tốt việc hoàng xoa, nhưng mà những vệ sĩ bên cạnh ta đến đâu cũng phô trương, lại khiến cho đám cường đạo trốn mất, cho nên như vậy không được. Mọi người cho rằng điện hạ muốn cải trang vi hành, không khỏi sợ hãi, liên tục khuyên can. Một lúc lâu sau Tần Lôi mới khổ sở nói. Nếu không như vậy, chuyện hoàng xoa làm thế nào? Mọi người trong khoang nhanh chóng vỗ ngực nói. Chủ nhân có việc, hạ thần phải cùng lo, hãy giao cho chúng thần đi. Tần Lôi lúc này hơi tiếc nuối nói. Các ngươi đã có lòng như vậy, nếu ta không chấp nhận, chẳng phải là không được sao? Các ngươi nhân lúc buổi tối liền lên đường đi. Mọi người nghe vậy mới hiểu, vương gia vốn không có ý định đi ra ngoài. Hay nói giỡn, vừa ra khỏi cửa liền mang theo cả đám người hộ vệ, lại có thể để bản thân mạo hiểm sao? Lại đùa một lúc, Tần Lôi mới nghiêm mặt nói. Lần này chúng ta xuôi nam, có rất nhiều nguy hiểm không lường trước được, cho nên ta định giấu các ngươi đi, như vậy chúng ta một sáng một tối, có thể hỗ trợ cho nhau. Mọi người đứng dậy chắp tay nói. Tất cả mọi việc do vương gia phân phó. Tần Lôi gật gật đầu, dẫn đầu mọi người đưa lên tầng 2 tác chiến. Lại bảo Thạch Mãnh kéo rèm che, bày ra địa đồ phía nam. Tần Lôi để Tần Tứ Thủy ở lại ti dân tình, kín đáo đưa cho y mấy bản vẽ, hạn cho y trước khi Tần Lôi trở về phải làm xong, rồi cũng không quan tâm nữa. Hiện Thạch Cảm đã trở thành thị vệ kiêm tùy tùng của Tần Lôi, trọng trách rất lớn. Tần Lôi nhận 3 chiếc roi trúc từ Thạch Cảm, chỉ vào phủ Tương Dương, phủ Nam Dương và phủ Kinh Châu, cao giọng nói. Theo ti Nam quân tình, gián điệp Đông Tề thâm nhập nghiêm trọng nhất là ở 3 nơi này. Ta mệnh lệnh. Mọi người nghiêm nghị đứng dậy, chờ đợi Tần Lôi phát lệnh. Thạch Dũng dẫn Tạ Vô Ưu rời thuyền ở vùng Lỗ Sơn, do thám khắp vùng xung quanh phủ Nam Dương, sau khi báo cáo tất cả những điều khả nghi, hãy ấn nấp chờ lệnh. Thạch Dũng nhận lệnh bước đi. Chu Quý dẫn Trình Tư Viễn rời thuyền ở Phiền Thành, tương tự do thám ở vùng phủ Tương Dương, sau khi báo cáo cũng đi ấn nấp. Chu Quý nhận lệnh đi. Còn lại Thạch Mãnh, Mã Nam vẫn đứng thẳng đấy. Tần Lôi tức giận nói, còn cần ra lệnh sao? Phủ Kinh Châu là đất của các ngươi, còn phải bố trí tốt cho bổn vương, nếu bổn vương đến đấy mà hai mắt vẫn đen thui, coi chừng cái mông của các ngươi, cút đi. Lúc này hai người mới cười hi hi hành lễ rời đi. Sau khi hai người đi rồi, trong khoang ngoại trừ Thạch Cảm thì chỉ còn lại Trầm Băng vẫn luôn không nói lời nào. Cái người đứng đầu gián điệp của Tần Lôi bởi vì lần trước thất bại nên mới tự trách, vừa rồi trong những người uống rượu dưới lầu liền không có y. Tần Lôi vỗ vỗ bả vai y, nhìn qua bản đồ Nam Cương Đại Tần, nói khẽ. Tình huống thật sự còn tồi tệ hơn so với những gì bọn họ biết. Chúng ta xuôi nam điều tra ra chỉ là cái chất dẫn dụ, cái gọi là Ngưu Hoàng Mã Bảo còn chưa xuất hiện. Nói xong hắn cao giọng. Cho nên Trầm Băng, ngươi phải trấn tĩnh lại đi, nếu không thì bổn vương sẽ không có khả năng về được Trung Đô. Ánh mắt Trầm Băng lóe sáng, chậm rãi gật đầu nhưng vẫn không mở miệng. Tần Lôi biết rõ con người này chỉ cần gật đầu, cũng đồng nghĩa với việc đã trấn tĩnh lại rồi, vui vẻ vỗ vỗ bả vai của y. Đi đến chỗ địa đồ dừng lại, chống hai tay hai bên, dường như nói cho Trầm Băng nghe, cũng dường như đang lầm bầm, lạnh lùng nói. Những lão già kia muốn coi lão tử ta là quân cờ, từng bước theo kế hoạch của chúng, thì lão tử ta đây lại càng muốn làm cho bàn cờ này đảo lộn, để các ngươi ai cũng đừng nghĩ là lã vọng buông cần, đều làm cho ta ướt dày. Đoàn thuyền xuôi theo kênh đào, trên đường ngoại trừ mấy lần cập bờ tiếp tế thì cơ bản không dừng lại. Tuy hai bên bờ phong cảnh đẹp không sao tả xiết nhưng nhìn lâu rồi, cũng không còn cảm thấy hấp dẫn nữa. Mấy ngày sau, Tần Lôi luôn ở trong khoang thuyền, cùng làm một số chuyện ưa thích với Nhược Lan, hơi có cảm giác hoang dâm vô đạo. Ngày hôm đó hai người vừa đại chiến một phen, Tần Lôi đang ôm cổ Nhược Lan dỗ ngon dỗ ngọt, đám Thạch Cảm phía ngoài gõ cửa nói. Điện hạ, đám thủy thủ trên thuyền cứu một cô nương bị ngã dưới sông. Ngài có muốn đi xem một chút không? Tần Lôi đang nhàm chán nghe có chuyện vui liền liên tục nói. Đi. Nhược Lan cười duyên mặc xiêm y cho hắn, lau sạch vết son phấn trên mặt hắn, lại ôm cổ hắn một lúc làm nũng, sau đó mới để hắn đi ra ngoài. Lại nói từ sau khi rời kinh, Nhược Lan cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Tần Lôi đi theo Thạch Cảm đến khoang thuyền. Mấy lão mụ trên thuyền đang chăm sóc một cô nương gương mặt trắng bệch, toàn thân ướt sũng. Tần Lôi muốn đến gần xem, lại bị một lão mụ ngăn ở ngoài, giọng nói khàn khàn. Nhìn cái gì vậy, chưa bao giờ thấy cô nương đang thay y phục sao? Cuộc sống hàng ngày của Tần Lôi đều do Nhược Lan chăm sóc, những lão mụ này đương nhiên không nhận ra hắn. Tần Lôi vuốt mũi, cười hắc hắc với Thạch Cảm, nói. Quả thật chưa thấy qua. Sau đó gọi tên thủy thủ đã cứu người đến tra hỏi, thấy không có điểm gì bất thường mới để y rời đi. Đợi đến lúc lên đèn, cô nương kia mới mê mệt tỉnh lại, lập tức có thị vệ thông báo cho Tần Lôi. Lúc này Tần Lôi mới có cơ hội nhìn nữ thần rơi xuống nước trong truyền thuyết. Giơ ngọn đèn, Tần Lôi dò xét nhìn cô nương kia từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt tập trung trên mặt nàng, chật chật có tiếng nói. Quả nhiên là mỹ nữ Giang Nam, so với đàn bà phương Bắc chúng ta xinh đẹp hơn nhiều. Cô nương vừa mới tỉnh lại thiếu chút nữa lại bất tỉnh. Sau khi dò xét xong, hắn đĩnh đạc ngồi trước mặt cô nương, sẵn giọng nói. Tiểu cô nương, mau nói tên họ quê quán ra, nếu chậm trễ ta sẽ cho người ném lại xuống sông. Tần Lỗi cũng hơi quá đáng, người ta vừa mới tỉnh lại, làm gì có sức mà trả lời. Quả nhiên cô nương kia hai mắt vô thần nhìn qua Tần Lôi, miệng run run vài cái, nói không ra lời. Tần Lôi cũng không để ý nét mặt của nàng, chờ giây lát, liền hét lớn một tiếng. Người đâu, ném cô ta xuống sông. Vừa mới nói xong, hai tên vạm vỡ bước đến, nâng chiếc giường mà nàng đang nằm lên, định đi ra. Cô nương trên giường vừa hoảng vừa sợ, lại ngất đi. Tần Lôi thấy, buồn bực phất phất tay nói. Không chơi nữa, không vui chút nào. Ném nàng ở đây đi. Mấy người lại đặt giường xuống, theo Tần Lôi đi ra. Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, cô nương đang hôn mê kia khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ vô cùng đắc ý. Chương 144, hành trình vui vẻ, thú vui hiếm có. Đoàn thuyền tiếp tục xuôi nam, chỉ một lát nữa là đến phủ Tương Dương. Hôm nay trời quang đãng, ánh nắng không quá chói, cũng không quá nóng. Tần Lôi sai người bày ghế trên sân thượng, hắn lười biếng nằm đó, vừa ăn anh đào mà Nhược Lan đút cho, vừa chú tâm nhìn cuốn trong tay. Lúc Tần Lôi đọc quyển sách này ở nước Tề, cảm thấy những chữ khải trong này được viết cực kỳ đẹp và tinh tế. Sau này không nhịn được hỏi Lý Quang Viễn, mới biết là Thi Vận Thương phụ thân mới thay cha chép sách. Cho nên mặc dù Tần Lôi đã đọc xong quyển sách này từ lâu, nhưng lại không nỡ rời tay. Chỉ cảm thấy từng nét đều rất đẹp. Giống như đang nhìn thấy tiểu thư Lý gia đang nhìn mình cười. Nhược Lan mới đầu thấy hắn rất chăm chú đọc từng chữ từng câu, thầm nghĩ cuối cùng ra cũng chịu khó học tập rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng gần nửa giờ trôi qua, vẫn không thấy hắn lật tiếp sang trang tiếp theo, cứ chằm chằm nhìn vào chữ trên đó cười đến ngây ngốc, giống như đang nghĩ đến chuyện vui nào đấy, đến nỗi nước miếng trong miệng cũng rớt ra. Điều này làm cho một Nhược Lan, mang cả trái tim đều đặt trên người hắn cảm thấy sợ hãi, nàng nhẹ giọng gọi. Ra, ra. Mấy tiếng gọi mới đánh động được hắn. Tần Lôi biết mình thất thố, nhanh tay lau nước miếng, cười hắc hắc nói. Ta đang nghĩ lại đêm qua. Nhược Lan nhớ tới chuyện không thể tin được của nàng tối qua, nàng thế mà lại, mặt thoáng chốc đỏ bừng, ưm một tiếng, khuôn mặt kiều diễm nhìn Tần Lôi một cái, liền bụng mặt chạy vào phòng, không dám ra ngoài. Tần Lôi cười mờ ám hai tiếng, trong lòng hét lớn quá đã, đêm qua Nhược Lan thật mạnh dạn, nhưng ban ngày lại thẹn thùng như vậy, thật khiến người khác yêu thích. Thấy Nhược Lan rời đi, hắn thanh giọng nói, lên đây đi. Thạch Cảm nhanh chóng đi lên, cung kính nói, công tử, cô nương kia cầu kiến. Tần Lôi gật đầu, lát sau Thạch Cảm liền dẫn một cô nương áo trắng đến trước mặt Tần Lôi, cô nương kia sau khi cung kính hành lễ, liền cúi đầu quỳ ở đó. Tần Lôi thấy dáng người cô nương này thật hoàn mỹ, không khỏi cảm thấy hào hứng dạt dào, cợt nhả nói, ngẩng đầu lên. Cô nương kia nghe vậy thân thể không khỏi run lên, nhưng vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên. Một dung nhan tuyệt thế, cảm giác kinh diễm nhất thời làm Tần Lôi cảm thấy trái tim nhỏ lại, máu trong người có chút sôi trào. Hắn nắm chặt quyển, không che giấu lục quang trong mắt, giọng nói hơi tê. Đứng lên. Cô nương kia yểu điệu đứng dậy, ngoan ngoãn đứng trước mặt Tần Lôi. Dáng người cân đối, vai nhỏ, eo thon, chiếc cổ thanh tú trắng nõn, dung mạo đến hoa chỉ cũng không bì được. Nàng so với Thi Vận cũng không chút thua kém. Mặc dù không có được phong thái đoan trang dịu dàng của Thi Vận, nhưng liếc nhìn đôi mắt sáng, vẻ đẹp thậm chí còn hơn một bậc. Tần Lôi trong lòng cuồng hô, nàng tên là gì? Đúng, Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Hôm đó cứu nàng từ dưới nước lên, thì trông nàng không được xinh đẹp như vậy. Hắn đúng là nói vớ vẩn, có ai bị ngã xuống nước lâu như vậy mà nhìn vẫn xinh đẹp đâu. Tần Lôi nhìn nàng thanh thuần như hoa phù dung lại mê hoặc như cây thuốc phiện, rất muốn nói, quay một vòng cho đại gia xem. Nhưng may mà hắn vẫn chưa hoàn toàn đánh mất hết lý trí, ho khan vài tiếng, ánh mắt chuyển đến quyển sách trong tay, những chữ khải thanh tú nho nhỏ kia dường như đang thầm cười nhạo hắn, tên tiểu tử thấy sắc liền sáng mắt lên. Tần Lôi đành nhìn bầu trời xanh thẳm, âm trầm nói, ngươi tên gì, nhà ở đâu, đã có chồng chưa? Nhìn lại nàng, giống như bị dọa đến choáng váng. Tần Lôi mới cười khan vài tiếng, giải thích, ý của ta là phải đưa ngươi về nhà nương ngươi hay về và chồng. Cô nương đó cúi đầu, nhẹ giọng nói, thưa đại nhân, tiểu nữ tiện danh Vân Y, là người của phủ Tương Dương. Tần Lôi gật gật, chỉ vào băng ghế bên cạnh cười nói, nói chuyện mà ngẩng cổ sẽ bị đau cổ, ngồi xuống nói chuyện. Vân Y tạ Tần Lôi, mềm mại ngồi xuống. Tần Lôi cầm một quả anh đào, nhiệt tình nói, ăn không? Một cảm giác không thể tin được dâng lên trong lòng nàng, loại công tử thân phận cao quý như vậy, sao lại có những lời lẽ thô tục như vậy? Hay là hắn đã phát hiện ra điều gì? Nàng cẩn thận nghĩ về những hành động của mình từ lúc lên thuyền, xác định không có gì bất bình thường mới cảm thấy yên tâm, cẩn thận ứng phó với Tần Lôi, nàng lắc đầu, dịu dàng nói, tiểu nữ đang lo lắng cho phụ thân và nương ở nhà, nuốt không nổi. Tần Lôi lộ vẻ mặt tiếc hận nói, là vậy à, vậy thì thật đáng tiếc. Nói xong liền đút quả anh đào vào miệng, vẻ mặt như đang bình phẩm hương vị, một lúc sau mới nói, anh đào là loại quả theo mùa, qua thời gian này thì phải đợi đến năm sau mới có để ăn, Vân Y, ngươi thật sự không ăn. Cảm giác không thể tin được trong lòng nàng được thay bằng cảm giác bất lực, yếu ớt nhưng kiên quyết lắc đầu nói, không ăn. Tần Lôi gật gật đầu, cười nói, được thôi, ta đây được ăn nhiều hơn một chút. Dứt lời liền thật sự tập trung tinh thần với đống anh đào đỏ, vui vẻ rung đùi đắc ý ăn, lại có tiếng chực chực tán dương. Lặp đi lặp lại những lời đại loại như, ngon, rất ngon, quá ngon, còn nói ra những câu như ngon khủng khiếp. Làm cho Vân Y cô nương choáng váng đầu óc. Mặc dù nàng bực mình, chán ghét, nhưng vẫn ngồi đó không hề động đậy người. Thuyền đi trên sông mặc dù vật chất khan hiếm nhưng tuyệt đối là ngoại lệ với Tần Lôi. Hắn còn chưa ăn xong một đĩa, lại có một thị nữ dâng lên một đĩa khác, cứ ăn như vậy cho đến khi xế chiều. Lúc này hắn mới vỗ vỗ bụng, cười ha ha nói. Đã quá, đã quá. Sau đó hắn như chợt nhớ đến Vân Y cô nương ngồi bên cạnh, ngượng ngùng nói. Bổn vương phải đi dùng bữa rồi, cô nương cùng đi chứ. Vân Y sợ đến nỗi thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ ngũ gia này là heo chuyển thế? Tại sao dáng người vẫn hoàn hảo như vậy? Liên tục lắc đầu xin lỗi nói. Dân nữ vừa mới binh phục, thân thể vẫn còn yếu, muốn lui xuống nghỉ ngơi. Tần Lôi phất phất tay, gật đầu nói. Đi đi. Vân Lôi cúi đầu chào hắn, nhanh chóng quay trở lại buồng nhỏ trên tàu. Nhìn bóng lưng Vân Y, xoa xoa bụng nháy mắt mấy cái, cười nói với Thạch Cảm bên cạnh. Trên đường đi không còn vô vị nữa rồi. Cô nương này mặc dù sắc đẹp không hề thua kém Thi Vận, nhưng Thi Vận đã sớm chiếm được trái tim của Tần Lôi, cái nhìn đầu tiên mặc dù kinh diễm nhưng trái tim cũng không đập thình thịch giống như lần đầu tiên nhìn thấy Thi Vận, có cảm giác u mê lặp đi lặp lại. Dù sao yêu một người cũng không phải là một chuyện dễ, đặc biệt là đến bây giờ hắn cũng chưa có được Thi Vận trong tay. Thuyền đi được mấy ngày, Ngày nào Tần Lôi cũng gọi Vân Y đến giúp mình giải tỏa sự nhàm chán, lại không để nàng ta nói ra chuyện trong nhà, chỉ nói khi nào đến phủ Tương Dương sẽ đưa nàng trở về. Cuối cùng cũng có một ngày, Vân Y không nhịn được sự buồn khổ nói. Đại nhân, tiểu nữ đã hỏi phu thuyền rồi, chúng ta đã đến Tương Dương được mấy ngày, sắp đến Kinh Châu rồi. Tần Lôi cười ha hả nói. Thật sao? Sắp đến Kinh Châu rồi. Vậy bổn công tử phải đi thu xếp một chút, phải mặc đẹp một chút. Đúng rồi Vân Y, ngươi có biết đẹp trai nghĩa là thế nào? Vân Y thật thà lắc đầu. Tần Lôi bày ra cái bộ dạng nghiêm trang, chỉ vào mặt của mình, nghiêm túc nói. Cái này gọi là đẹp trai, sau này có người hỏi ngươi chuyện này. Ngươi nói ngũ công tử là đẹp trai chính là ngũ công tử. Vân Y nhận mệnh gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ rồi. Tần Lôi hài lòng đứng dậy, không ngại ngần hỏi. Ngươi nói ta mặc quần áo như thế nào thì đẹp trai hơn? Mặc dù mặc gì cũng đẹp trai, nhưng cũng thật là phiền não. Vân Y rốt cục xác định, ngũ công tử là một kẻ phán cuồng, còn có khuynh hương tự luyến nghiêm trọng, cố ép ra vẻ mặt tươi cười nói. Đây không phải là lỗi của ngài. Đúng lúc đó, Thạch Cảm tới thông báo, còn khoảng nửa canh giờ nữa thuyền sẽ cập bờ. Tần Lôi nhe răng cười với Vân Y nói. Không, đây là lỗi của ta, hơn nữa là 10 phần sai. Nói xong cũng không nhìn Vân Y đang trợn mặt há miệng, vừa đi vừa lung lay người đi vào buồng trong. Nhược Lan cười trộm ở một bên cũng theo vào. Vừa vào bên trong, hai người liền vuốt ve một hồi, Nhược Lan nằm trong ngực Tần Lôi, giọng dịu dàng hỏi. Ra, nô tài nhìn Vân Y muội muội thật đáng thương, người có thể đừng trêu đùa nàng ấy nữa được không? Tần Lôi nhẹ giọng cười nói. Có người trời sinh đã làm người khác đau lòng đây, ví dụ như bảo bối tiểu Nhược Lan của ta. Nhược Lan nghe xong, cảm thấy xấu hổ, chúi mặt vào ngực Tần Lôi. Tần Lôi vỗ đầu của nàng, trêu. Có người mặc dù không phải trời sinh để ta chọc ghẹo, nhưng lại muốn đặt mình vào vị trí này, ta cũng đành phải chiều ý thôi. Nhược Lan như hiểu như không ngẩng đầu lên, nhìn Tần Lôi hai mắt sáng long lanh rực rỡ nói. Ra là nói. Tần Lôi điểm một cái lên cái mũi ngọc của nàng, mỉm cười nói. Đừng quá nhạy cảm, nàng chỉ cần nhớ kỹ lòng ta là được. Tiểu Nhược Lan của ta thông minh hơn bất kỳ ai cơ mà. Nhược Lan lắc đầu không đồng ý nói. Nô tỳ là ngốc nhất. Một tháng hành trình trên sông, Nhược Lan dần dần mở lòng, không câu nệ như trước nữa, hai người cũng thân mật hơn rất nhiều. Cố gắng thoát khỏi vòng tay Tần Lôi, Nhược Lan lấy một bộ vương phục đen thêu kim tuyến từ trong tủ quần áo ra. Mấy chục ngày trên sông, Tần Lôi luôn mặc thường phục thoải mái, thấy Nhược Lan lấy ra một bộ vương phục hơi bó, không khỏi than nhẹ một tiếng. Say mới biết thanh đậm, tỉnh mới biết mộng đẹp. Hành trình có vui vẻ đến đâu, rốt cục cũng phải có thời khắc đến điểm đích. Bến tàu Kinh Giang đã xuất hiện ở phía xa, tinh kỳ phấp phới. Những quan lớn của Giang Bắc cũng những thân sĩ gia tộc quyền thế tụ thành một đường, chờ nghênh đón hoàng tử Khâm Sai Long quận vương điện hạ. Chương 145, Từ Vọng Giang lâu ngắm sông. Quan lại địa phương của nước Tần chia ra làm tỉnh, châu phủ, huyện. Trong đó thì tỉnh là cao nhất. Trong 108 châu thì tỉnh nhỏ nhất có 7-8 châu mà lớn nhất chừng 20 châu. Như Sơn Nam, Giang Bắc đều là tỉnh lớn. Để tránh tình trạng như thời Đường, Đại Tần đặt ở mỗi một tỉnh có 2 vị quan. Một là tuần phủ quản lý thuế má, lao dịch, kiện tụng. Một là tổng đống quản lý quân sự. Nếu xét về cấp bậc thì cao hơn tuần phủ một bậc, chủ yếu là về chiến sự. Lúc này, hai vị quan đứng đầu của Giang Bắc là tổng đốc Duyên Vũ, tuần phủ Trác Văn Chính đang đứng trên bến tàu Kinh Châu. Một đội tàu từ phương Bắc đang từ từ tiến dần vào tầm mắt của họ. Trên bờ vang lên những tiếng xôn xao. Nhưng nhìn thấy hai vị lão làng trừng mắt, tất cả những người có mặt ở bến tàu lập tức lặng ngắt như tờ. Lẽ ra với hai người đứng đầu một tỉnh hoàn toàn không phải làm rầm rồ như vậy, đối với một vị tiểu vương gia. Nhưng cả hai đều là nhân vật có quá nhiều mánh khóe, lại đứng giữa lốc xoáy cho nên hiểu rõ được bầu không khí bây giờ. Vị tiểu vương gia này tới đây sẽ không chỉ, như Thánh Chỉ đã nói là phá án gián điệp Đông Tề. Tới lúc đó, khi gió lốc nổi lên không biết sẽ sắm vai như thế nào. Vì vậy mà hai vị quan đầu tỉnh thà rằng hạ mình, nịnh bợ một chút, nâng cao quan hệ chứ không muốn thể hiện thân phận khiến cho Tần Lôi có cảm giác xấu. Một lúc sau, đội tàu cũng bắt đầu tiền vào cảng. Trên chiếc thuyền ở giữa có cắm cờ quận vương. Đội vệ sĩ mặc giáp đen xếp thành hai hàng nhanh chóng lao xuống bảo vệ một người thanh niên xuất hiện nơi đầu thuyền. Vị vương gia trẻ tuổi mỉm cười đi tới chỗ hai vị quan đầu tỉnh. Còn 5 bước nữa, cả hai vị quan đều mở miệng nói to. Tham kiến vương gia. Sau đó cả hai liền bái đại lễ. Tần Lôi bước tới đỡ hai người rồi cười vang. Hai vị đốc phủ đừng hại chết tiểu vương. Cả hai người cố gắng quỳ nhưng Tần Lôi cũng không nhường. Vì vậy cuối cùng cả hai đành đổi lễ thành khấu đầu. Tần Lôi cũng khom người đáp lễ. Sau mấy lời từ chối, khiêm nhường khiến cho quan hệ giữa ba người gần hơn một chút. Cả ba nắm tay nhau cười ha hả nhu. Cả hai vị quan lớn đi bên cạnh Tần Lôi, đồng thời cho hắn những viên quan chủ yếu của Giang Bắc. Tần Lôi cũng nhiệt tình với tất cả, khiến cho đám quan viên cảm thấy có mặt mũi, cảm giác với vị vương gia Khâm Sai trẻ tuổi cũng tốt hơn nhiều. Tần Lôi vừa chào hỏi vừa thầm ghi nhớ danh sách mà Trầm lão gia tử và lão thái hậu nhắc tới điểm lại. Sau khi gặp mặt toàn bộ quan viên, hai vị quan lớn lên kiệu cùng với Tần Lôi. Dưới tiếng nhạc, đoàn người đi tới địa danh nổi tiếng nhất Giang Bắc là Vọng Giang Lâu để tiếp đón vương gia. Trong kiệu lớn, cả ba người đều cùng cố tình hữu nghị. Tần Lôi nhìn Duyên Võ ngồi bên tay trái. Vị đại nhân nhị phẩm này có gương mặt to, hai mắt có thần cùng với tròm râu dài được tỉa tót cẩn thận. Nhìn gương mặt của lão chừng 40 tuổi nhưng Tần Lôi, để thông qua lại bộ biết được vị tổng đốc này hơn 50 tuổi. Trác Văn Chính ngồi bên cạnh hắn cũng là vị đại nhân mà Chiêu Võ Đế đã dặn Tần Lôi phải âu yếm. Tuổi của lão trẻ hơn, vẻn vẹn chừng 42 tuổi. Đúng là quan lớn nên mặt trắng nõn, dáng vẻ đường đường có phong độ của một vị quan đầu tỉnh. Hai vị đốc phủ tha thiết ân cần hỏi thăm Tần Lôi đi giường có thuận lợi, có bị mệt mỏi không? Tần Lôi nhất nhất trả lời lại thân thiết hơi thăm con cái trong nhà hai người thế nào. Sau khi nói chuyện một lúc thì chuyển sang khen ngợi. Hai vị đại nhân khen Tần Lôi còn trẻ mà phong lưu, phong độ, tương lai sẽ là nhân vật trụ cột của Đại Tần. Tần Lôi khiêm nhường rồi lại nói hai vị đại nhân là giường cột của nước nhà, công lao lớn, tương lai sẽ đăng giường bái tướng giúp đỡ Triều Cương. Cả hai người cùng cười khổ. Có Văn Ngạn Bác ngồi đó thì ai còn ngồi lên được cái vị trí thừa tướng kia. Nhưng nghe Tần Lôi nói vậy cả hai người cũng rất cao hứng. Quan trường Hoa Hạ từ xưa tới nay vốn là như vậy. Nếu như ngay từ đầu đã đi thẳng vào chuyện chính, thì thường bị vướng vào dục tốc bất đạt. Tất cả đều phải theo bài bản để cho nước chảy từ từ thành sông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mấy thứ này Tần Lôi cũng không để ý nhưng Quán Đào lại rất tinh tường. Trước khi đi, y đã bắt Tần Lôi luyện tập mấy lần, không cho phép bỏ qua nó khi gặp đám quan to. Tần Lôi đã hiểu rõ nếu như tiếp tục để thế lực mình yếu ớt, thì chỉ còn đường chết cho nên cũng chẳng từ chối. Trên đường đi thật ra hắn cũng thể hiện một cách bài bản có phong độ. Chỉ có điều trong lòng hắn hơi buồn phiền khi nghe thấy có tiếng người trêu chọc từ trên sông, thậm chí khi nhìn thấy Vương Phục còn nói vài câu chanh chua. Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện. Khi tới bên ngoài Vọng Giang Lâu, kiệu hạ xuống liền có thị vệ vén màn mời ba người. Khi Tần Lôi xuống kiệu liền bị thu hút bởi ngôi lầu hoa lệ trước mặt. Chỉ thấy ngôi lầu hùng vĩ 5 tầng, mái cong vút. Con sông rộng chảy qua ngôi lầu khiến cho nó càng thêm tráng lệ. Tần Lôi nhìn tấm biển to với nét chữ như rồng bay phượng múa, Vọng Giang Lâu thì cảm thán. Ngoại trừ thấp hơn Vạn Lý Lâu một chút, còn lại đều hơn rất nhiều. Đám quan viên đứng quanh nghe thấy vậy thì đều cảm thấy vinh hạnh. Xem ra ngôi lầu này rất được để ý. Ngoài ra, tới lúc này Tần Lôi mới phát hiện hai vị quan lớn đã dọn dẹp toàn bộ đường phố. Trên con đường bên cạnh sông ngoại trừ đám sĩ thân, cũng chỉ có quân sĩ nha dịch đứng nghiêm ra thì không còn một ai khác. Tần Lôi cũng không phải là Chiêu Võ Đế hay Văn Ngạn Bác, cho nên cũng không có thắc mắc gì với sự bàn tán của người dân. Dù sao thì người ta cũng đang chiêu đãi mình. Hắn mỉm cười đi cùng với hai vị đại nhân lên lầu. Chỉ thấy hai bên cánh cổng lớn có khắc một đôi câu đối, vế trên là Vọng Giang Lưu, Vọng Giang Lâu thường Vọng Giang Lưu, Giang Lâu Thiên Cổ, Giang Lưu Thiên Cổ, vế dưới là Quan Cảnh Các, Quan Cảnh Hạc, Quan Cảnh Các Thượng, Quan Cảnh Hạc, Cảnh Các Di Tai, Cảnh Hạc Mỹ Tai. Hai vị đại nhân cứ tưởng Tần Liệt sẽ đứng lại bình luận nên đứng chờ hắn ngâm. Không ngờ Tần Lôi chẳng thèm để ý cứ vậy đi vào trong lầu khiến cho hai người hơi xấu hổ. Nhờ vậy, cả hai mới biết hắn không thích văn nên lếch nhau rồi cười gượng sau đó đi theo. Hôm nay Vọng Giang Lầu trống không, tất cả được dùng để chiêu đãi Khâm Sai vương gia. Mọi người căn cứ theo phẩm trật của mình để chọn chỗ ngồi. Phẩm hàm càng cao thì càng ngồi cao. Quan viên từ tứ phẩm trở lên hoặc nam chức được lên tầng 5 ngồi với ba nhân vật lớn. Trên tầng 5 có bày ba bàn rượu ngọn. Sau khi mọi người ngồi xuống, rượu và thức ăn lập tức được đưa lên. Hai vị đốc phủ cố gắng chiêu đãi Tần Lôi cho nên rượu và thức ăn phải thoải mái, căn bản không thấy những thứ đồ tầm thường. Trước tiên hai vị đại nhân đại diện cho Giang Bắc kính Tần Lôi ba chén, sau đó thì tiệc rượu mới bắt đầu. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn 5 món, Tần Lôi đứng dậy muốn đáp lễ chủ nhân khiến cho cả Vọng Giang Lâu đang náo nhiệt trở nên yên tĩnh. Tần Lôi bưng chén rượu, trầm ngâm một chút rồi cao giọng: "Các vị, tiểu vương mới tới đã được phụ lão Giang Bắc nhiệt tình hoan nghênh, thật sự là..." Nhưng vào lúc này, bên ngoài chợt có tiếng pháo nổ vang cắt đứt lời của Tần Lôi. Ngay sau đó bên ngoài có tiếng mắng chửi càng lúc càng to khiến cho sắc mặt của mấy vị đại nhân trong phòng càng lúc càng khó coi. Tần Lôi bật cười: "Chắc là phụ lão Giang Bắc biết tiểu vương nấn ná cho nên muốn nhanh chóng thể hiện sự nhiệt tình của mình." Sau đó hắn kéo Duyên Võ ở bên tay trái: "Uống chén rượu này, đại nhân cho người đi chiêu đãi một chút. Tránh phụ lão Giang Bắc nói tiểu vương không biết lễ nghĩa." câu nói của hắn làm cho bầu không khí xấu hổ dịu đi một chút. Mặc dù mọi người biết hắn nói vậy nhưng cũng vừa lòng. Tần Lôi nâng chén rượu, cao giọng, cùng uống. Đám quan viên, thâm sĩ cũng đứng dậy, cùng uống. Uống xong, Duyên Võ quay sang nhìn vị tướng quân Cố phái đệ, Cố tướng quân liền đứng dậy xin lỗi rồi đi ra ngoài. Chương 146, bị ném vào đốc phủ. Nhưng Tần Lôi lấy lý do này nọ để thoái thác, hóa giải không khí lúng túng trên bàn rượu. Những tiếng mắng chửi, tiếng quát tháo, thậm chí là tiếng kêu kia, lại thật sự làm mất đi sự hào hứng của các vị trí đại nhân. Uống qua mấy tuần rượu nữa, thì thấy Giang Bắc vệ tướng quân trở về chỗ ngồi, Tần Lôi biết rõ tình thế cơ bản đã không thể khống chế được nữa rồi, liền lấy cớ đường đi mệt mỏi, xin lỗi mọi người rồi đứng dậy. Hai vị đốc phủ cũng đi theo bỏ giờ buổi tiệc. Vừa đến phòng đã thấy ở phía ngoài được tăng cường rõ ràng, hắc y vệ, thân binh phủ tổng đốc, nha môn tuần phủ quan đứng chật như nêm cối. Ba người dưới sự bảo vệ của binh sĩ lên lớn kiệu với tâm trạng nặng nề. Một đám hộ vệ liền vây quanh cỗ kiệu rời khỏi Vọng Giang lâu. Không khí trong kiệu cũng có chút nặng nề, vẻ mặt đầy hổ thẹn của hai vị quan to nhìn về phía Tần Lôi. Tần Lôi rộng lượng phất phất tay nói, hai vị đại nhân là quan phụ mẫu mấy triệu người, nhiều hài tử như vậy cũng khó tránh khỏi việc có một số đứa nghịch ngợm gây sự, không quan trọng, không quan trọng. Hai người liếc nhau, Trác Văn Chính mở miệng nói, vương gia đối với chế đài đại nhân cùng hạ quan có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu còn phải giấu giếm, khi lộ ra vương gia sẽ cho rằng quan viên Giang Bắc chúng ta không lo lắng. Tần Lôi mỉm cười nói, không có nghiêm trọng như vậy đâu, sóng gió đã đến nên chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó này. Hai người nghe ra được ẩn ý sau câu nói của Tần Lôi, biết rằng hôm nay mình làm việc cực nhọc cũng không có uổng phí, tâm tình đã bình tĩnh lại đôi chút, càng tăng thêm sự hảo cảm đối với vị Long Quận Vương tuổi trẻ anh tuấn này. Hai vị đại nhân liền chắp tay với Tần Lôi nói, nếu chưa có thể vượt qua cửa ải này, chúng ta sẽ nghe theo điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Lôi thầm cười khổ, khó khăn lần này có thể vượt qua hay không còn chưa thể nói trước được. Ít nhất văn võ trong triều đều đem đốc phủ hai tỉnh phía nam trở thành vật hy sinh cho cuộc tranh đấu trong tương lai. Năm ngoái em vợ của Lý Hồn là Sa Úy Quốc cũng sắp đặt thật tốt cho tổng đốc Giang Bắc, không làm đại tướng nơi biên cương, Tử Khất Bạch cũng không phải trở về làm cái chức binh bộ thượng thư. Đồng dạng như thế, bên phủ thừa tướng kia cũng triệu hồi Giang Bắc tuần phủ Văn Ngạn Thao trở về, điều Liến Sơn Bắc tỉnh tuần phủ Trác Văn Chính tới gánh trách nhiệm. Thậm chí ngay cả Giang Bắc vệ sở tướng quân cũng từ người của Lý Phiệt đổi đi. Có thể nói, toàn bộ quan trường Giang Bắc đã bị vứt bỏ rồi. Tần Lôi đối với việc Chiêu Vũ Đế để cho mình đến đây cũng hơi hiểu rõ, là để quan sát hai nhà Văn Lý. Tại hai tỉnh phía Nam tất nhiên sẽ khiến cho nhiều người thấy bọn họ rất phản cảm, chỉ cần mình có thể bảo vệ bọn họ, đổi lại mình sẽ trở thành người đứng đầu quan viên hai tỉnh. Nói đi thì nói lại, nếu không phải chứng kiến tình thế thối nát của hai tỉnh, lão hỗn đản họ Lý cùng lão thất phu họ Văn cũng sẽ không buông tha cho nơi có vị trí trọng yếu thế này rồi ném Tần Lôi tới đây để cho hắn quậy đến mức long trời lỡ đất. Nghĩ tới đây, Tần Lôi có chút cảm thông với hai người đối diện, thành khẩn nói, hai vị đại nhân, nếu như tin tưởng cô, hãy thuật lại sự tình từ đầu chí cuối. Nếu có thể giúp một tay, Tần Lôi tuyệt sẽ không chối từ. Có ba cách tự xưng vẫn dùng từ trước đến giờ, cách thứ nhất là dùng cô, cách này chính là bảo chứng cho thân phận cao quý của mình. Thứ hai là dùng ta, để tỏ vẻ thành khẩn, mà cách thứ ba là trực tiếp gọi tên người đó, càng là có ý dùng bản thân để đảm đương. Hai vị đại nhân kia kinh nghiệm quan trường phong phú, lần này cực kỳ thỏa mãn đối với thái độ mà Tần Lôi. Trác Văn Chính gật đầu nói, vậy ta cũng không cần để ý gì nữa, sự việc là như thế này. Sự tình phải bắt đầu từ chuyện nước Tần cực kỳ hiếu chiến, tiên đế Tương Văn Hoàng đế lúc tuổi còn trẻ có lý tưởng thống nhất thiên hạ, lúc ấy quốc lực của nước Tần cũng đủ để thực hiện việc đó. Ngay lúc đó Thái úy Hoàng Phủ Đán lại cho rằng, dựa vào 80 vạn quân đội của Đại Tần, không thể cùng lúc ứng phó tác chiến được ở hai tuyến. Trước khi Tương Văn Hoàng đế lên ngai, nước Tần không có vệ quân đồng nhất, tất cả châu phủ phòng ngự chủ yếu đều dựa vào binh lính tại địa phương cùng với thân hào nông thôn. Vì để nhanh chóng mở rộng và tăng cường sức mạnh cho quân đội, Tương Văn Hoàng đế đã lấy phủ binh cùng với đám người đoàn luyện này, hợp nhất thành vệ quân, ra lệnh cho đội cấm quân này tiến hành huấn luyện, hy vọng trong tương lai bọn họ sẽ là chủ lực trong các cuộc chinh phạt, thay thế 40 vạn biên quân gánh vác trách nhiệm thủ hộ quốc gia. Lúc ấy để thu được nhân tâm, tăng cường động lực, Tương Văn Hoàng đế đã cấp cho vệ quân những khoản biên chế cho rất lớn, tất cả các thống binh quan quân đều được phong làm tướng quân. Phải biết rằng trước kia Tương Văn đế đăng cơ, cả nước chỉ có Trấn Nam, Trinh Đông, Cấm quân, Ngự Lâm là tướng quân. Mà khi vệ quân được thành lập, chỉ cần một cái mệnh lệnh cả nước thoáng cái đã có mười mấy vị tướng quân. Hơn nữa, những đô úy ở trung tâm cùng biên quân cũng được thăng lên một cấp, gom lại cũng đủ trọn vẹn trăm viên đại tướng. võ tướng được thăng chức, quan văn đương nhiên cũng muốn được chiếu cố. Trên cơ bản quan văn cũng ngay lập tức được thăng lên một cấp. Có một câu ngạn ngữ nói rất đúng tình hình lúc đó, thượng thư không bằng chó, tướng quân đi đầy đất. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không có lửa thì sao có khói. Trong lúc nhất thời cơ cấu quan chức của triều đình bành trướng lên gấp đôi, biên chế của quân đội cũng tăng đột ngột từ 80 vạn lên đến 200 vạn. Lúc ấy sĩ khí của văn võ bá quan đang lên rất cao, nếu là thuận thế đó mà khai chiến, nói không chừng sẽ có kết quả không tệ. Nhưng đúng lúc đó Tương Văn Hoàng đế lại bị đâm, về sau con cái của ông ta lại chỉ lo tranh giành vị trí, dẫn đến song hùng đối lập, cho đến hôm nay thì tạo thành thế chân vạc. Bây giờ vấn đề ở chỗ, biên quân các nơi tiếp giáp với biên giới vệ sở, thật ra từ hơn 17 năm trước chống lại liên quân này, cũng đã bị đánh bại với quy mô nhỏ. Nhưng sau những trận chiến đó, những người nắm quyền trong triều cũng không quan tâm điều chỉnh. Tranh quyền đoạt lợi, dốc sức liều mạng lôi kéo các thế lực khắp nơi, không người nào dám đưa ra đề nghị giảm biên chế quân lính, còn dựa theo mức báo cáo để cấp quân lương, đương nhiên chỗ thừa sẽ được bỏ vào trong túi tiền của các tướng quân. Đạo lý đơn giản như vậy, cũng không có ai dám nhắc tới chuyện tinh giản cơ cấu quan liêu. Hơn nữa hệ thống khổng lồ của đám quan văn, chứng kiến nguyên một đám các tướng quân tham nhũng cho đầy túi mình, tất nhiên trong nội tâm sẽ lấy làm bất mãn, cho nên Văn Ngạn Bác cấu kết đủ loại quan lại, tìm cơ hội để có thể tham ô. Tần Lôi thầm cảm thán một hồi, nếu là thật sự muốn giải quyết vấn đề này cho tốt, không có một người nào ở trong bộ máy nhà nước không có liên quan. Lúc ấy nước Tần cũng coi như giàu có và đông đúc, có thể nuôi dưỡng đám sâu mọt này một khoảng thời gian, nhưng chỉ vài chục năm, quốc khố rốt cục không chịu nổi. Năm ngoái xảy ra một cuộc chiến tranh, chính là vì bọn chúng muốn cướp đoạt tài phú của nước Tề, để truyền máu cho chính mình. Đa mưu túc trí như Triệu Vô Cửu đã sớm nhìn thấy điểm này, nên mới cố ý tỏ ra yếu thế, đưa Tần Cửu Châu khó có thể thuần phục trả lại cho nước Tần, cuối cùng kéo vỡ được quân đội của Đại Tần, trả lại cho Đại Tần vốn đang tràn đầy nguy cơ về vấn đề tài chính. Về phần triều đình Đại Tần luôn nói quốc lực từ từ cường thịnh đều là nói nhảm. Trác Văn Chính nói rất thật. Quốc khố đã trống rỗng, thuế má hai tháng nay đều thu tăng lên. Vệ sở cùng quan phủ cũng đã hai tháng không có phát lương rồi, nếu lại khất nợ một tháng nữa, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay binh sĩ vệ sở không biết làm như thế nào lại nghe nói có thượng sai đến, nên đã đòi đến đây. Ở phía đông có Mây Tỉnh tiếp giáp với nước Tề, từ năm trước đã lấy hết tiết kiệm, tiếp tế cho phương Bắc. Nói xong lão tức giận. Không nghĩ tới chúng ta lại bị tổn thất nặng. Kiệu đã sớm dừng lại, nhưng ba người họ vẫn không có ý ngừng nói chuyện. Tần Lôi có chút cảm thán nói. Ở trong kinh thì biết rõ tình hình năm nay Đại Tần không tốt, nghe nói hộ bộ đã không có tiền để phát bổng lộc cho quan viên nữa rồi. Không nghĩ tới ở các địa phương cũng đã thiếu nợ hai tháng. Trong lòng hắn không khỏi cực kỳ kính nể vị bách thắng công của nước Tề. Cái lão già này nhầm, vào lúc quan thừa tướng của nước Tề cầm đầu chủ trương muốn cầu hòa, không nói tới chuyện không dám tấn công nước Tần, còn dám lợi dụng chiến tranh lâu dài, khiến cho tài chính nước Tần suy sụp, tới hôm nay sẽ tự sụp đổ. Cố gắng để cho bản thân tỉnh táo, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Hai vị đại nhân nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào? Trác Văn Chính nhìn Duyên Vũ. Chỉ cần người nào có thể cho chúng ta mượn tiền, chúng ta đều mượn. Nhưng những người khác nhìn thấy tình cảnh của chúng ta thì không còn cho mượn nữa. Cùng lắm thì bố thí cho vài đồng, chẳng khác gì muối bỏ biển. Đám người bọn họ cũng không dám dùng sức mạnh. Chỉ có thể đứng trơ ra dương mắt mà nhìn. Tần Lôi nghe xong, híp mắt lại, sau nửa ngày cũng không nói lời nào. Hai vị đại nhân cho rằng Tần Lôi mệt mỏi, vừa muốn đứng dậy cáo lui, thì nghe thấy Tần Lôi buồn bã nói. Hai vị đại nhân có phải thấy bổn vương tuổi nhỏ, nên chuẩn bị lấy ta làm thương chọc vào tổ ong vò vẽ kia. Nghe thấy Tần Lôi nói như vậy, sắc mặt hai người bỗng tái mét, Trác Văn Chính tỏ vẻ chân thành. Điện hạ suy nghĩ nhiều rồi, đại nhân cùng hạ quan chỉ là đem tình huống kể cho ngài nghe, không có bất kỳ ý gì khác. Tần Lôi cười nhạo. Các ngươi đang nói dối. Cô không tin hai vị đại tướng nơi biên cương mà một điểm phong phanh cũng không nghe được. Hắn trầm ngâm một chút, lát sau mặt không chút thay đổi nói. Nếu là thật sự không biết, cô cũng không cùng các ngươi nói nhảm nữa. Hai người Trác Văn liếc nhìn nhau, thầm nghĩ quá coi thường vị vương gia thanh niên này rồi. Hai người đúng là muốn Tần Lôi thay mặt mình đi vay tiền. Nhưng cuối cùng đã bị Tần Lôi thấy rõ, tất nhiên cũng đúng tâm ý nhất thanh nhị sở của hai người. Nghĩ tới đây, hai người một lần nữa ngồi thẳng dậy, tinh thần vốn sa sút cũng khởi sắc hơn một chút. Duyên Vũ vô lực nói, chúng ta cũng đoán được triều đình sẽ mượn cơ hội trấn áp bạo loạn hai tỉnh, giảm biên chế vệ quân, cắt giảm nhân viên thừa, tiếp theo là mở rộng ra cả nước. Dù cho có mượn được tiền, nhưng triều đình khổ tâm bố trí cục diện như thế, cũng không thể khống chế vấn đề tài chính được trong vòng một năm, như thế nhất định sẽ không để cho chúng ta qua được kiếp này đâu. Chẳng lẽ ngươi không cam lòng đi đến bước này là chuyện dễ dàng sao? Chẳng lẽ muốn thấy người khác phá hủy tương lai của mình sao? Sau đó, hắn có chút dữ tợn nói. Không, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng cần phải nắm chắc. Trác Văn Chính cũng hung hăng gật đầu. Tần Lôi cười nhạt nói. Hai vị đại nhân không cần kích động như vậy, chỉ cần đáp ứng một điều kiện của cô Vương, thì cô đồng ý vì hai vị mà đâm tổ ong vò vẽ này một lần. Chương 147, Du thuyền trên hồ Tình Xuyên. Tình Thúy Sơn Trang nằm ven hồ Tình Xuyên, ngọn núi bên cạnh được gọi là Thúy Vi. Nơi này sóng xanh lăn tăn, cỏ thơm mơn mởn, núi non trùng điệp, cũng có những khe nước trong xanh. Quả thật là nơi đáng đến tham quan nhất trong phủ Kinh Châu. Mà Sơn Trang thấp thoáng giấu mình ở bên trong cảnh núi non sông hồ tươi đẹp, cũng hùng vĩ đẹp đẽ to lớn không kém. Lầu các trùng đẹp, không khí trong lành và tĩnh mịch, không nhiễm bụi nơi trần thế, lại có gió mát, đúng là nơi để nghỉ ngơi ngày hè. Nơi này là biệt viện của một gia tộc quyền thế ở Giang Bắc, Tư Gia và Dữ Gia là hai gia tộc thế giao. Khi Duyên Vũ đến Giang Bắc, trong lòng có chút buồn bực, oan ức, không ở phủ tổng đốc, mà phải ở chỗ này. Mấy ngày trước đây, y mới đi lấy nơi này làm hành dinh dự bị cho Khâm Sai Tần Lôi. Tần Lôi cũng là hết sức hài lòng đối với cái biệt viện này, tuy nhiên trở ngại về mặt từ ngữ, khiến hắn không cách nào có thể biểu đạt chính xác ý muốn của mình ra ngoài như là sảng tá thanh phong minh tá nguyệt, động quan lưu thủy tĩnh quan sơn, hay là các chuyện khác. Nhưng miệng thì khen, hào hào hào không dứt khiến cho Tư lão gia tử cảm thấy rất có mặt mũi. Tần Lôi liền ở lại nơi này. Phía nam mùa xuân thường tới sớm, tháng tư dậy mùi thơm. Lúc này đúng là mùa phồn hoa như gấm. Sáng sớm tỉnh dậy, Nhược Lan chỉ mặc áo mỏng đẩy cửa sổ ra, không khí tươi mát trong lành mang theo mùi thơm xông vào mũi. Tiểu cô nương không khỏi say mê hít lấy hít để hương thơm vào bên trong người, thoải mái vươn vai một cái. Tần Lôi mặc một chiếc áo ngủ bằng gấm đang nằm, cười híp mắt nhìn nàng qua kẽ hở hai tay, quan sát những đường cong đẹp đẽ đang lộ ra, không khỏi cảm thán nói. Sinh hoạt thoải mái nhỉ. Lúc này Nhược Lan mới phát hiện ra mình đang có chút làm càn, tranh thủ thời gian thu hồi hai tay, lấy tay che miệng cười trộm. Tiểu cô nương đi chân đất trên mặt thảm, hơi nghịch ngợm ngoái đầu nhìn lại cười cười. Ra, ngài đã tỉnh. Tần Lôi cười hắc hắc nói. Không dậy, sao có thể thấy tiểu Nhược Lan đẹp đến như vậy? Rồi hắn tỏ ra nghiêm trang. Nhưng mà ta nói thật, eo của ngươi làm như thế nào mà lại nhỏ như vậy? Giống như người đọc sách thường nói dịu dàng không chịu được phải nắm một nắm. Sau khi nghe hắn nói vậy tuy tâm trí Nhược Lan đã thả lỏng đôi chút, nhưng tính xấu hổ như cũ, không chịu nổi mấy lời trêu chọc của Tần Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói. Ra lại giễu cợt nô tài rồi. Nói xong liền tiến đến đi giày cho Tần Lôi, phục thị hắn rửa mặt thay quần áo, mới đi dùng cơm. Tiểu thái giám Hoàng Triệu đang chờ, Tần Lôi cố ý làm ra vẻ bất hòa. Cũng là vì không cho hắn phạm vì được sùng ái, mà nhiễm phải tật xấu rồi kiêu căng ngạo mạn. Vừa đến Giang Bắc nên Thạch Cảm cũng vì vấn đề về an toàn của Tần Lôi mà bôn ba, không thể giống như lúc trên thuyền thời khắc não cũng đi theo hắn. Tần Lôi liền cho gọi Hoàng Triệu đang giúp việc bếp núc tới. Tần Lôi nhe răng cười cười, trêu chọc nói, người ta nói ở bên trong nhà bếp có một đầu bếp mập, tiểu tử ngươi lại còn giống như hạt đậu nữa, đúng không? Lần nữa nhìn thấy Tần Lôi, Hoàng Triệu lại có cảm giác thật sự muốn khóc, một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, bọn hắn khi dễ nô tài, lại để cho nô tài một người làm việc của ba người, còn phải ăn cơm thừa của bọn hắn. Hắn vốn là tổng quản thái giám của Long quận Vương Phủ, ngày bình thường đối với bọn hạ nhân kêu là phải đến hết là phải đi, vênh mặt hất hàm sai khiến, thoáng cái bị giáng chức đến nhà bếp. Ở trong mắt người khác tự nhiên là đã bị thất sủng, không còn cách nào để trở về như cũ. Tần Lôi cười cười rồi ngồi xuống nói, nếu không làm như thế, sao ngươi biết quyền thế của mình từ đâu mà có? Lại làm sao biết mất đi quyền thế sẽ đau khổ như thế nào? Hoàng Triệu cũng coi như thông minh, lập tức rõ ràng dụng ý của Bạch Vương gia, trong nội tâm thầm hô. Hóa ra Vương gia vẫn muốn dùng ta. Một ít cách biệt lập tức bị quét sạch, y liên tục dập đầu nói. Tạ ơn Vương gia dạy bảo. Nô tài nhớ kỹ. Tần Lôi cũng để cho hắn dập đầu. Ôn hòa nói. Trở về làm cho tốt chức tổng quản của ngươi đi. Về sau phải đường đường chính chính làm người. Phải sửa cái thói xấu xa của bọn cung nhân hạ. Hoàng Triệu khóc ròng nói, hôm nay mới nhận ra được khổ tâm của Vương gia, suốt đời Hoàng Triệu sẽ không phụ Vương gia. Tần Lôi chưa bao giờ bởi vì thân thể hắn tàn tật mà cười nhạo, một mực đối đãi với y như là những thuộc hạ bình thường. Việc tôn trọng này đủ để cho Hoàng Triệu khắc sâu trong tâm khảm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cười nói, lau mặt đi. Sau đó cùng Thạch Cảm xử lý các việc ngoại giao. Hoàng Triệu mau chóng đứng dậy, lĩnh mệnh rồi đi ra ngoài. Lúc này Tần Lôi mới tiếp nhận cháo hạt rẻ Nhược Lan dâng lên, bắt đầu uống từ từ. Chờ hắn cơm nước xong xuôi, Hoàng Triệu cũng đã trở về y cung kính báo cáo. Người làm trong phủ gồm có 173 người làm tạp dịch, hộ vệ 421 người đều đã sắp xếp lại, chỉ là có một người, không biết nên sắp xếp cho y như thế nào. Tần Lôi tiếp nhận nước trà, xúc miệng, nhả ra trong chậu đồng. Thấp giọng hỏi. Vân y. Hoàng Triệu Dã gật đầu nói. Không biết có thể dựa theo cấp bậc, như Lan cô nương để sắp xếp cho Vân y cô nương được không? Tần Lôi buồn cười nói. Trên đường nhặt được cái nha đầu mà thôi, theo như nữ hầu cấp thấp mà xử lý. Đúng rồi, cho nàng ở hậu viện giặt quần áo nấu nước, cô không nuôi người rảnh rỗi đâu. Hoàng Triệu cảm thấy khó hiểu thuận miệng đáp ứng, thầm nghĩ, vị quan gia này thật sự quá sành chơi người. Chỉ cần liếc mắt nhìn cũng cảm thấy tiết độc cô nương. Hoàng Triệu bận đi làm việc, chỉ chốc lát Trầm Băng đã đến. Tần Lôi vẫy tay, dẫn hắn ra cái lầu nhỏ tên là Bão Nguyệt. Khi ra đến lầu, nhìn thấy những hành lang uốn khúc vườn quanh đình viện trang điểm bởi hoa và cây cảnh. Từ cửa sổ nhìn ra những hành lang uốn có thể thấy được phong cảnh hàm ý phong phú giống như bức họa. Lại có vô số cây dây leo mọc lên, nở ra vô số hoa tím trong bầu trời trong xanh, cứ như đám mây tía, thu hút vô số hồ điệp, ong mật, chim hoàng oanh tới. Hai người bước chậm giữa khung cảnh, muốn nói đến chủ đề khác nhưng lại sợ phá hư phong cảnh. Hôm qua đúng là có xung đột giữa binh sĩ Giang Bắc với cảnh vệ. Cố phái ra ngoài hứa hẹn 10 ngày sau sẽ phát lương, mới làm cho bọn binh sĩ rối loạn trở về trận doanh. Đáng giận. Tần Lôi dỡ một cây dây leo ra, hứng thú nói. Có cái gì có thể làm cho Băng đại nhân cảm thấy đáng giận vậy? Sắc mặt Trầm Băng quái dị nói. Bọn người kia dùng danh nghĩa điện hạ để hứa hẹn. Nụ cười của hắn lập tức cứng lại, Tần Lôi nắm chặt đóa hoa rồi xé nát, vô số cánh hoa màu xanh tím rơi lả tả làm, vô số chim chóc sợ hãi bay tán loạn. Phủi những cánh hoa dính lên người, âm thanh Tần Lôi trở nên lạnh lùng. Vì sao những người này luôn cho rằng lão tử dễ bị bắt nạt? Trầm Băng bình thản, tiếp tục nói. Ngày hôm qua sau khi Duyên Vũ trở về, cũng không trở về phủ tổng đốc, mà tới nhà trụ túc, Trác Văn Chính cũng đi theo. Tần Lôi vỗ vỗ bả vai đang dính cánh hoa, gật đầu nói. Tư liệu về Tư gia đã điều tra rõ ràng. Đối với Tư gia, ngoại trừ biết rõ nó cùng Trầm gia đều là một, trong tứ đại gia chuyên kinh doanh đường thủy. Còn lại Tần Lôi hoàn toàn không biết gì cả. Trầm Băng không chút nghĩ ngợi nói. Bọn họ chính là gia tộc quyền thế qua nhiều thế hệ ở phía Nam, từ 170 năm trước đã khai mở kênh đào, nắm giữ lấy đường thủy dài ngàn dặm ở phía Nam. Tài phú có thể xếp vào năm nhà giàu nhất Đại Tần. Hơn nữa còn có nhiều đệ tử làm quan tại hai tỉnh phía Nam, trong đó Sơn Nam Tuần Phủ Tư Đam Thành là người có hàm vị lớn nhất. Tần Lôi nhìn sợi dây leo màu xanh da trời vừa bị xé nát. Lo lắng nói. Ở phía Nam thực lực của Tư gia rất mạnh đúng không? Trầm Băng dứt khoát nói. Thâm căn cố đế, đứng đầu trăm nhà. Tần Lôi nói khẽ. Cường Long không áp chế nổi địa đầu xà, có thể lách qua thì lách qua đi thôi. Rõ ràng hắn không muốn nhắc tới chuyện của Tư gia, ngược lại hỏi. Hai người Thạch Mãnh có đưa tin tức gì về chưa? Trầm Băng gật đầu nói. Đã có liên lạc, vấn đề rất nghiêm trọng. Tần Lôi khẽ di một tiếng, có chút vô lực nói. Lão tử có thể gặp sự tình không nghiêm trọng sao? Trầm Băng đối với Tần Lôi hiểu rõ hắn là hạng người gì, căn bản không để ý tới chuyện không ốm mà rên, trầm giọng nói. Thiền Tông ở phía Nam đã có xu thế phát triển đến mức rừng cháy lan ra đồng cỏ. Từ quan viên thân sĩ, cho tới người buôn bán nhỏ đều trở thành tín đồ của bọn họ. Nói xong có chút buồn cười nói. Hai người nghe ngóng chuyện tình Thiền Tông khắp nơi, lại nói tới chuyện Thảo Nhân Hiềm. Kết quả đưa tới sự phẫn nộ của dân chúng bị đuổi chạy qua 8 con phố, cuối cùng bị người ta lột mất quần áo. Phải hóa trang thành nữ tử trốn vào nhà vệ sinh, mới tránh thoát một kiếp. Tần Lôi tưởng tượng thoáng qua cảnh tượng lúc đó, cũng vui vẻ nói. Xem ra chuyện Thạch lão bản son phấn không phải giả. Tần Lôi biết rõ những tên thuộc Thiền Tông kia cầu kiếp sau được tiêu diêu tự tại. Hắn gãi gãi đầu, lấy cánh hoa dính chân mái tóc xuống, thở dài một hơi nói. Gọi bọn hắn tranh thủ lẻn vào bên trong Thiền Tông, tìm ra hành tung của Chí Thiện cùng mấy tên thủ lĩnh, ta không tin mất tên hòa thượng béo này lại không biết tốt xấu như thế. Trầm Băng gật đầu đáp ứng. Tần Lôi tiếp tục phân phó nói. Bên kia giao cho hai người bọn họ lo liệu, ngươi chuyên tâm làm hai chuyện cho ta. Thứ nhất, không cần biết dùng cái biện pháp gì cũng phải tìm cho ta tên Công Lương Vũ kia, chết hay sống không cần lo. Thứ hai, trọng điểm giám thị hai người họ Trác. Ta muốn biết rõ mọi chuyện của hai người đó. Trầm Băng nhẹ giọng hỏi. Hai người kia có vấn đề gì sao? Tần Lôi lắc đầu cười nói. Hoàn toàn khác biệt, cô chuẩn bị hợp tác cùng bọn họ. An bài tốt công việc cho thuộc hạ, Tần Lôi lại không có việc gì. Cố tình đi ra dạo vòng vòng, nhưng cân nhắc đến vương gia đi ra ngoài cũng không phải làm những việc nhỏ nhặt. Nếu nhất thời hứng lên, dẫn bọn hộ vệ đến động viên binh lính, mặc dù hắn hiểu được ý sinh oán hận, nhưng cảm xúc thế nào cũng phải chịu ảnh hưởng. Loại làm mặt này, không cần phải nói, Tần Lôi chắc là sẽ không làm. Chương 147.1, du thuyền trên hồ Tình Xuyên. Bỏ ý niệm đi du ngoạn ra khỏi đầu, Tần Lôi bắt đầu đi loanh quanh trong vườn, cũng may chỗ này sơn thủy hữu tình, có hoa có cỏ, dạo chơi cũng không thiếu vị. Đi tới phía trước, cảnh sắc dần dần phai nhạt, cỏ cây thưa thớt, Tần Lôi định hỏi, nhưng lại thấy bọn hạ nhân đang đi đến khu vực này làm việc. Hắn đối với Phạn Thị quả thật có chút thành kiến, y làm như thế nào cũng không thể ngăn nổi, không có chút nào hứng thú. Liền muốn đi trở về, quay đầu, ánh mắt quét qua hòn non bộ đằng sau tựa hồ có bóng người quay lưng đối với mình, hình như là cái Vân Y cô nương kia. Tần Lôi lập tức hưng phấn hẳn lên, rón ra rón rén đi tới. Tiến đến mới phát hiện bóng lưng xinh đẹp kia tựa hồ là đang khóc. Tần Lôi ngừng thở, muốn nghe xem cô nương nói cái gì đó. Nhưng mà cô nương đấy chỉ là yên lặng, nước mắt ròng ròng, cũng không có nói câu gì. Rốt cục Tần Lôi không nín được nhẹ nhàng tằng hắng một tiếng, hù cho Vân Y cô nương phải hoảng hốt giật mình, hoa dung thất sắc, quay đầu lại nhìn mới phát hiện người nào ác độc như vậy. Vân Y có chút bực mình quỳ xuống, nhỏ giọng nói, tham kiến vương gia. Tần Lôi mỉm cười nói, Vân Y à, làm sao có thể thỏa mãn cô nương đây? Yên tâm, cô đã nói qua chuyện của người với đám thuộc hạ, không ai dám khi dễ ngươi đâu. Vân Y im lặng một hồi mới cắn răng nói, dân nữ muốn về nhà. Vân Y đã biết, để ứng phó với Tần Lôi, chuyên trà đạp tinh thần người khác cách tốt nhất là nói thẳng ngươi nói của ngươi, ta nói ta. Sắc mặt Tần Lôi buồn bã, nói khẽ, sao cô lại không để ý đến việc này nhỉ, yên tâm. Vân Y cho rằng Tần Lôi đột nhiên đổi tính, ngẩng đầu nhìn qua phía tây, phát hiện không có mặt trời mọc. Trong nội tâm không khỏi âm thầm lo lắng, ý nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư về đối sách. Thanh âm nghiêm trang của hắn vẫn vang lên. Chỉ cần ngươi chăm chú làm việc, tới cuối năm còn có tiền lì xì cầm về. Chắc cũng có thể gom góp đủ lộ phí đi đường. Nội tâm Vân Y buông lỏng, có chút cao hứng nói. Tạ vương gia, ta sẽ dùng hết tâm lực để làm việc. Tần Lôi gật gật đầu, hài lòng nói. Làm rất tốt, cô rất coi trọng ngươi. Nói xong liền lắc la lắc lư rời đi. Vân Y cô nương ngây ngốc nhìn bóng lưng Tần Lôi, đột nhiên ý thức được mình vốn là làm gì, bây giờ đang làm gì, cũng chưa tới mức để cho Tần Lôi phải thay đổi cách nhìn. Rồi lại tự thấy mình thật đáng thương, vừa rồi được một phen cao hứng hụt. Trong thâm tâm không khỏi đối với công phu nói chuyện phiếm Tần Lôi, lại có thêm nhận thức mới. Vân Y mang tới cho Tần Lôi tâm tình khoái trá, khiến cho ngày hôm nay trôi qua cực kỳ thư thái, cơm tối cũng ăn hơn một chén. Hành trình ngày thứ hai là du hồ. Ngày còn chưa sáng, Tần Lôi đã không chờ được nữa vội đi ra cửa lớn, xe ngựa đi chưa được mấy bước, đã đến bên hồ Tình Xuyên dài trăm dặm. Mặt trời còn chưa lên, trên hồ sương mù phủ dày đặc, đây không phải thời điểm tốt để chèo thuyền du ngoạn. Tần Lôi cũng không để ý những thứ này. Dưới tầng tầng bảo vệ của đám vệ sĩ hắn ra lệnh, cho mọi người leo lên 5 chiếc du thuyền đang đậu bên cạnh bờ. Sương mù dày đặc từ giữa hồ tràn tới. Lập tức bao phủ 5 chiếc du thuyền vào bên trong, đợi đến lúc sương mù phiêu tán. 5 chiếc thuyền từ lâu chẳng biết đi đâu. Trong mấy bụi cỏ cạnh bờ, trên những ngọn cây không hẹn mà cùng lộ ra mấy cái đầu người, cố gắng nhìn vào sâu trong hồ, loáng thoáng phát hiện những du thuyền kia càng đi càng xa, liền nhao nhao lộ ra thân hình. Nhưng họ cũng làm như không thấy nhau, mỗi người đều tự đi tìm thuyền cho riêng mình. Tạm thời bỏ qua những người theo dõi, 5 chiếc thuyền hoa dạo chơi trong hồ được một lúc thì phân tán ra. Trong đó một con thuyền đi thẳng đến hòn đảo giữa hồ. Đại khái mất chừng 1 phút đồng hồ. Một hòn đảo nhỏ xanh biếc từ trong sương mù hiện ra. Chiếc thuyền nhanh chóng tiếp cận hòn đảo, trên du thuyền đột nhiên phát ra một hồi ba cốc, giống như tiếng chim hót. Một lát sau, mấy bụi cỏ lau ở rìa phía ngoài có một chiếc thuyền con từ đó lái ra. Đi đến phụ cận chiếc du thuyền thì có 2 tên võ sĩ lực lưỡng thấp giọng nói. Hạ quan Tần Hữu Đức, Tần Hữu Tài tham kiến Ngũ Điện Hạ. Nghe được tên hai người này, cung nỏ đang dương sẵn ở trên du thuyền lập tức buông xuống. Một chiếc thang dây rũ xuống trước mặt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Xoay người nhảy lên du thuyền thì nhìn thấy một thanh niên tuấn lãng mặc vương bào màu đen, được một đám hắc y vệ vây quanh, đang nhìn hai người mỉm cười. Hai người xem xét cẩn thận, biết mình không có nhận lầm người, lập tức cúi đầu bái kiến. Vi thần tham kiến vương gia. Tần Lôi vuốt cằm nói. Đứng lên đi, hai vị đại nhân khổ cực rồi. Hai người vừa muốn xin lỗi, Tần Lôi diễu diễu nói, hãy mời cả vị Tiết đại nhân ra đây. Hai vị huynh đệ Hữu Đức Hữu Tài mới biết được, hóa ra người ta đã phát hiện, không dám cười cợt nữa. Vị Tần Hữu Đức râu ria hơi quan nói, gần đây có gió lớn, Tiết đại nhân lại không biết võ công, cho nên huynh đệ chúng ta mới tự chủ trương để lại ở phía sau. Tần Lôi hiểu rõ gật đầu cười nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tần Hữu Tài nhìn Tần Lôi cáo tội, rồi trở lại bên mạn thuyền huýt một tiếng sáo ngắn, một con khác thuyền nhỏ không nhanh không chậm từ trong bụi lau sậy đi ra ngoài, chèo thuyền lại là một vị văn sĩ mặc thanh y. Đợi tên văn sĩ kia chèo thuyền tới nơi, hai người mặc y phục vệ sĩ đã nhảy xuống 2 chiếc thuyền nhỏ. Du thuyền liền chậm rãi chìm vào trong sương mù. Trong khoang thuyền, vị thanh y văn sĩ kia rất cung kính hành lễ với Tần Lôi. Vi thần tiết nãi doanh bái kiến vương gia. Tần Lôi lại để cho hắn dập đầu rồi cười nói. Ba vị hãy đi thay quần áo khô ráo đã, ướt nhẹp như vậy quả có chút không thoải mái. Ba người kia nửa đêm mò mẫm đi tới đây ngâm trong sương mù một đêm, toàn thân sớm đã ướt đẫm, khó chịu phi thường. Ba người không thể tưởng được vương gia chu đáo như thế, sau khi cảm kích bái tạ thì chuyển thân đi vào phía sau khoang thuyền. Đã có thị vệ bưng nước ấm khăn mặt tới, mời ba người lau, rồi quay người đóng cửa đi ra ngoài. Ba người ngượng ngùng cởi quần áo ẩm ướt, tự mình lấy khăn mặt thấm nước ấm lau chùi thân thể. Hai tên tráng hán rõ ràng xuất thân từ binh nghiệp, động tác cực kỳ nhanh chóng, chỉ chốc lát đã lau chùi sạch sẽ, gỡ hai bộ y phục trường bào trên kệ áo trong xuống mặc vào, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tần Hữu Đức hoạt động gân cốt một chút, hạ giọng nói với vị Tiết đại nhân đang không nhanh không chậm lau chùi thân thể. Lão Tiết, y phục không chỉ có trong ngoài đều có, ngay cả vớ giày đều đầy đủ hết. Tiết nãi doanh gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Cái tên dâu vàng Tần Hữu Tài cũng nhỏ giọng nói. Đường đường vương gia đối với mấy người gia tướng chúng ta luôn coi trọng như vậy, có phải hơi quá hay không? Tên Tần Hữu Đức nghe vậy thì im lặng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Tiết nãi ra on thì thấy y cũng có tâm tư giống như thế. Cuối cùng thì Tiết nãi doanh cũng lau khô được thân thể gầy gò ốm yếu của mình, chậm rãi lấy một bộ y phục để trên kệ xuống rồi mặc vào, khẽ cười nói. Hữu Tài, ngươi thực lãng phí. Nghe thấy hắn trêu chọc, Tần Hữu Tài lại không tức giận, vuốt bộ râu màu vàng khẽ cười hắc hắc nói. Việc này ngươi phải đi Trung Đô hỏi cha ta, nhưng mà dù sao ta cũng có chút đầu óc, ngươi nghĩ được gì, nói mau nói mau. Tiết nãi doanh sửa sang lại nội y, chỉ trên kệ áo, Tần Hữu Tài liền vội vàng đem y phục kia lấy xuống cho hắn, giúp hắn mặc. Bấy giờ Tiết nãi doanh mới khẽ nói. Vị vương gia này có một điểm mà chúng ta phải cẩn trọng. Chúng ta làm là vì Thái hậu lão nhân gia, một là ngài đối với chúng ta có thể giúp đỡ một ít, hai là để tỏ lòng tôn kính đối với Thái hậu lão nhân gia. Các ngươi cũng không nên vì như vậy cho rằng vị gia này mềm yếu có thể bắt nạt. Nghe người ta nói, vị gia này ở bên ngoài thành cổ giết hơn 1.000 người của thần doanh cung. Lại đến đảo Chu Phố chém hơn 500 thiên sách quân của Lý gia. Vì thế ở trên Kim Điện mới có thể đã kích được thiên sách tướng quân Lý Thanh, hắn chính là nhất đẳng sát thần. Hai người Hữu Tài Hữu Đức biết Tiết nãi doanh thường trú ở các kênh đào bến tàu, tin tức linh thông, hắn nói chắc hẳn sẽ không sai. Kỳ thật đúng là có chuyện như vậy, nhưng con số người chết theo kênh đào xuôi xuống phía nam, không ngừng tăng lên, bây giờ so với con số thực tại e rằng đã quá 2 lần. Trải qua cuộc nói chuyện với Tiết nãi doanh trong thời gian gặp gỡ Tần Lôi, biểu hiện của hai người không tự chủ được đã cung kính hẳn lên. Sau khi được Tần Lôi ban cho ghế ngồi, ba người vấn an phượng thể của Hoàng Thái Hậu an khang, rồi mới tiến vào chính đề. Tần Lôi mỉm cười nhìn qua ba người, cất tiếng nói. Trước khi đi, Hoàng Tổ Mẫu có gọi cô đến, nói là đến Giang Bắc cần phải tìm được mấy vị cố nhân, chuyển lời thăm hỏi của lão nhân gia cho mấy vị. Hoàng Tổ Mẫu nói, mấy thằng nhãi con các ngươi cũng nên thành gia lập thất đi, cũng phải đem con dâu đến cho bà già này xem qua. Ba người nghe được mấy lời này, không khỏi ứa lệ, đứng dậy nhìn về phương Bắc, ba quỳ chín bái, nghẹn ngào nói. Thái hậu, nhưng lại khóc không thành tiếng. Tần Lôi nhìn qua ba người đang khóc tới mức lệ rơi đầy đất, trong lòng không khỏi nảy sinh hâm mộ văn trang Thái hậu, vị lão nhân gia này năm đó có phong thái như thế nào, mà thu được lòng trung thành cả đời không thay đổi của những nam tử hán này vậy. Ba người ổn định cảm xúc, Tần Lôi mới ôn tồn nói. Hoàng Tổ Mẫu nói, chờ các ngươi về lại kinh đô, nhất định phải đi vào nội cung gặp ngài. Nếu như các ngươi không muốn ở lại tại bờ sông chịu khổ, thì đợi cô giải quyết xong xuôi mọi việc rồi cùng cô trở về kinh. Ba người đã khóc một hồi, nên sẽ không dễ dàng khóc lần thứ hai, cùng kêu lên cảm kích nói. Tạ long ân Hoàng Thái Hậu, bọn thần nhất định sẽ không phụ sự sở thác, cho dù thịt nát xương tan, cũng không chối từ. Tiết nãi doanh ôm quyền nói với Tần Lôi. Điện hạ, ba người chúng ta trước khi đi theo Thái Hậu, lão nhân gia đều là những tên đầy tớ bị bọn thương nhân bày bán, ở chính giữa đô thành. Ân điển của Thái Hậu mênh mông như biển cả, Thái Hậu cứu chúng ta rồi lại để cho chúng ta muốn nhập học thì nhập học, muốn tham gia quân ngũ thì làm lính. Đại ân của Thái Hậu, chúng ta dù chết cũng không hết. Cho nên điện hạ, có chuyện gì cứ việc phân phó, cho dù muốn đầu trên cổ chúng ta, cũng tuyệt phản đối. Chương 148, Tổng đốc, Phật Di Lặc cùng với Lão Nguyên Soái. Tần Lôi ha ha cười nói. Cô muốn đầu của các ngươi làm chi? Lại không tốt chút nào. Mấy người lại cùng nhau cười vang, đợi tiếng cười tắt Tần Lôi mới nghiêm mặt nói. Cô từ Tổ Mẫu chỉ biết danh tự của ba vị, nhưng lại không biết mấy vị hiện tại giữ chức quan gì. Hắn đương nhiên biết rõ, nhưng lúc này lại muốn giả hồ đồ cho được việc. Tần Hữu Đức chắp tay nói. Hạ quan lở dưới trướng Trấn Nam Nguyên Soái, thống lĩnh Đông Doanh Thủy Quân. Thống lĩnh 2 vạn Đông Doanh Thủy Quân. Gã râu vàng Tần Hữu Tài chắp tay nói: "Hạ quan ở dưới trướng trấn Nam Nguyên soái, thống lĩnh Nam Doanh bộ quân, nắm 3 vạn Đông Doanh bộ quân." Tiết Nãi Doanh cũng chắp tay nói: "Hạ quan giữ chức đô ti ti Hà Nam, trên danh nghĩa trông coi 1000 dặm kênh đào ở vùng phía Nam." Tần Lôi nghe xong, cười nói: "Tiết đại nhân cớ gì phải nói ra lời ấy? Vận Hà Nam ti, mặc kệ kênh đào phía Nam hay là gì đi nữa, thì cũng có ai dám tới quản chuyện của chư vị sao?" Tiết Nãi Doanh còn chưa kịp cất lời, Tần Hữu Tài đã chen vào: "Vương gia có chỗ không biết, 4000 dặm đại vận hà ở đâu cũng quản, chỉ có kênh đào là nha môn không quản được." Tần Lôi tỏ vẻ quan tâm, thích thú nhìn về phía gã râu vàng, hỏi: "Xin chỉ giáo." Tần Hữu Tài đang định nói tiếp thì bị Tiết Nãi Doanh trừng mắt, hắn liền co rụt cổ lại, nhìn về phía Tần Lôi cười hắc hắc nói: "Hãy để cho người ta nói đi, ta không nên nói xen vào." Tiết Nãi Doanh nhìn về phía Tần Lôi cười cười mang vẻ thật có lỗi, nghiêm mặt nói: "Tần tướng quân hơi nói quá, nhưng vận hà ti của chúng ta đúng là không quản được tất cả kênh đào." Sau đó liền đem tất cả sự tình từ đầu chí cuối nói cho Tần Lôi biết. 170 năm trước, vì cam đoan để kinh đô và vùng lân cận cung ứng lương thảo cho nhau, hỗ trợ mấy tỉnh ở phương Đông đang thiếu lương thực, đồng thời cũng vì vận chuyển lượng gạo dư thừa về phía Nam, tránh cho Mễ Tiện Thương Nông Đại Tần đã mô phỏng kinh hàng đại vận hà của nước Tề, giữa Lạc Thủy, Tương Giang mấy con sông lớn, ở trong cảnh nội của mình cũng xây dựng 4000 dặm kênh đào. Kênh đào được đào xong lập tức tăng cường mối liên hệ giữa hai miền Nam Bắc, duy trì thống nhất quốc gia, cũng nhanh chóng khiến cho cục diện khốn đốn của Tần quốc ổn định trở lại, nhảy lên thành một cường quốc có thể cùng sánh vai cùng các nước lớn khác. Nếu như kênh đào được liên thông, có thể cũng đem sản vật dồi dào ở phía Nam vận chuyển đến phương Bắc, bảo đảm trung đô phồn vinh, chiến tuyến ở phương Đông càng thêm vững chắc. Lại có thể dần dần phồn thịnh bắt đầu xuất hiện thương nghiệp, mượn kênh đào đem của cải lưu động khắp cả nước, gia tăng tài phú cho quốc gia. Điều này dẫn tới tài phú vô cùng lớn, tự nhiên cũng sẽ đưa tới vô ruồi nhặng muốn dây máu ăn phần. Ven đường đám quan chức châu phủ thiết lập nên tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát, bóc lột các thương thuyền vãng lai. Còn có tứ đại gia tộc quyền thế phân đoạn nắm giữ vận tải đường thủy, lũng đoạn vận chuyển, nâng lên giá cao. Hai phe này đều là những thế lực vận hà ti không quản được, mà thật ra cũng không dám quản. Tiết Nãi Doanh vô cùng đau đớn nói: "Hàng hóa từ phương Nam vận đến phương Bắc, tiền vốn phát sinh đã tăng lên gấp 5 lần. Phần tăng lên này dọc đường toàn bộ đều bị đám quan vô sỉ cùng tứ đại gia tộc bắt chẹt." Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói đến đây, mới nhớ tới cửu gia của Tần Lôi cũng là một trong 4 mối họa lớn. Vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, Tần Lôi khoát tay nói: "Tiết đại nhân nói đúng, tứ đại gia tộc kia đúng là tứ đại trùng, 4 con sâu lớn." Tần Lôi thế mới biết tài phú kếch xù của Trầm gia có xuất xứ từ đâu. Tần Hữu Đức cũng nói giúp vào: "Điện hạ nói hay lắm, dân chúng xuôi theo hai bên bờ sông, không chỉ không chiếm được nửa điểm tốt từ kênh đào, còn phải chịu gánh nặng lao dịch đếm không hết, khổ không thể tả rồi." Tần Hữu Tài cũng không chịu yên phận nói: "Những người này vì giữ vững lợi nhuận kênh đào, đã thiết lập thuế má ở các trạm kiểm soát rất nặng nề, lại còn tăng mức thuế đường bộ, bức mọi người phải đi theo đường thủy của bọn hắn." Tần Lôi kỳ quái nói: "Đã như vậy, vì sao quốc khố vẫn trống rỗng?" Tiết Nãi Doanh khinh bỉ nói: "Vị văn thừa tướng kia lấy cớ đường sông trầm tích, hành văn dọc theo sông các tỉnh, đem thuế sông chuyển thành phí tổn bù đắp cho việc thường xuyên nạo vét kênh đào. Những người này trực tiếp ăn hối lộ làm trái pháp luật mở rộng đường cho bọn vô lại. Vài chục năm trở lại đây, không có một quan tiền nào được đưa vào trong quốc khố. Nhưng cũng không có một hào nào dùng để tu bổ kênh mương." Tần Lôi tràn đầy đồng cảm nói: "Đúng là như vậy, lúc đến có nhiều chỗ rất khó đi, nhiều khúc sông không có kéo thuyền căn bản sẽ bị gây khó dễ." Sau đó hắn trầm giọng hỏi: "Tiết đại nhân, những việc này có phải đã trở thành thói quen ăn sâu vào xương tủy thật sự khó sửa?" Tiết Chính Là Doanh kiên quyết nói: "Không phải, chỉ cần có thể đem quyền lợi kênh đào thu về trong tay triều đình, chính thức dùng tiền lời để nạo vét đường sông. Không đầy 2 năm, tác dụng của kênh đào đem tới sẽ được khôi phục lần nữa. Không đến 5 năm, triều đình liền có thể thoát khỏi khốn cục hôm nay." Tần Lôi thở dài nói: "Lúc ấy e là ta không đợi được nữa. Nếu là sống không qua mấy tháng này, ven bờ kênh đào sẽ loạn mất. Thậm chí Đại Tần chúng ta cũng có thể loạn. 3 người vốn cũng đang ở trong nước sôi lửa bỏng, như thế nào lại không rõ hàm nghĩa trong lời nói Tần Lôi? Kênh đào, lại trị, chỗ trống, đây là 3 ngọn núi lớn nặng nề đặt ở trên thân mình các tỉnh phía Nam, lúc nào cũng có thể đè 2 tỉnh nát bấy. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không?" Ánh dương ban mai xuất hiện trên mặt hồ, xua đi màn sương mù dày đặc tụ mặt nước, tái hiện nét kiểu diễm vốn có của nó. Trong khoang thuyền cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp tục diễn ra. ở phía đuôi thuyền đám vệ sĩ từ đáy thuyền lấy ra mấy tấm lưới đánh cá, quan sát cả buổi, mới quẳng tấm lưới vào trong hồ, đợi một lát thì bắt lấy dây thừng dùng sức mà kéo. Lưới đánh cá ở dưới mặt nước thoáng cái đã trở nên phi thường náo nhiệt, thậm chí có con còn nhảy lên khỏi mặt nước, dùng đầu đẩy đẩy cá lưới. Cuối cùng đám vệ sĩ cũng thu được tấm lưới trở về khoang thuyền, rồi vội vàng gỡ lưới bắt cá. Sau một hồi loay hoay đám người cũng bắt được hơn 10 con cá bạch tiết. Đây là loại cá đặc hữu của Hồ Tình Xuyên, loại cá này hình thể thon dài, màu bạc, con lớn thì dài hơn một thước, còn con nhỏ thì chỉ dài vài thốn, to bằng ngón tay út. Loại cá này thịt ngon, xương ít thịt dày, hấp hoặc làm súp đều tốt. Vệ sĩ lấy một ít cá lớn ném vào trong thùng gỗ. Có người an vị ở một bên, chuyên cạo vảy cá, bỏ vây cùng nội tạng, sau khi rửa ráy sạch sẽ, thì để vào trong chậu đồng. Liên tiếp mấy lần hạ lưới, cá có trong chậu đồng cá đã không ít, đám vệ sĩ lại đem cái chậu đồng đầu đi sang chỗ lò than bên cạnh, đổ vào nồi sắt, bỏ thêm chút dầu mỡ, đổ nước vừa đủ, rồi đặt lên lò than bắt đầu hầm cách thủy. Đợi đến lúc mùi thơm khắp nơi, nồi canh kia cũng đã trở thành màu trắng sữa, vệ sĩ liền nêm chút ít muối tinh, rồi thì cắt nhỏ hành lá băm nhuyễn gừng xả, tất cả đều cho vào nồi. Sau đó họ đặt nồi sắt từ trên lò xuống, mức canh cá thơm ngào ngạt vào trong bát tô lớn, bưng lên đưa vào buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền ba người tiết nãi doanh từ nửa đêm đến bây giờ, chỉ mới gặm chút ít lương khô. Ngửi mùi thơm mê người ở bên ngoài bốc vào, bụng đã sớm sôi ỏng ọc. Đợi đến lúc canh cá bưng đến, nhìn thấy thì không khỏi nuốt nước miếng. Tần Lôi tự tay múc vào chén, cười nói. Đến đây, chúng ta ăn trước đã. Ăn xong rồi hẵng nói sau. Nói xong đưa chén sứ màu trắng trong tay cho tên dâu vàng ở bên người. Tần Hữu Tài cảm kích dùng hai tay tiếp nhận, cười hắc hắc nói. Vương gia ban tặng, ta cũng không khách khí nữa. Nói xong muốn thò tay ăn bốc thì bị Tiết Nãi Doanh dùng chiếc đũa hung hăng đập vào mu bàn tay, đành phải ủy ủy khuất khuất thu hồi bàn tay to lớn của mình, cầm lấy chiếc đũa trên bàn, bắt đầu ăn chậm rãi. Tần Lôi đưa hai cái chén còn lại cho Tần Hữu Đức cùng Tiết Nãi Doanh. Hai người hai tay tiếp nhận. Sau khi nói cảm ơn, cũng hữu tư hữu vị bắt đầu ăn. Tần Lôi đã dùng qua đồ ăn sáng, nhưng cũng nhịn không được hương vị mê người kia, đành tự mình múc một chén, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Nhưng cảm giác thịt cá tinh tế tỉ mỉ trơn tươi mới ngon miệng, lại hút một ngụm canh, cảm thấy dư vị vô cùng khó quên. Nhất thời, trong khoang thuyền chỉ có thanh âm sột sột soạt soạt hút bát canh, hay tiếng chép miệng thể hiện sự tán thưởng hoặc tiếc nuối. Tần Lôi thấy huynh đệ Tần Thị thoáng cái đã ăn hết một chén, thì chỉ vào tô canh, ý bảo hai người cứ tự nhiên. Sau đó thấp giọng phân phó đám vệ sĩ một câu, vệ sĩ liền đi ra ngoài lấy mấy bánh thịt đặt lên bàn. Hai người nhất thời vui vẻ ra mặt, Tần Hữu Đức ha ha cười nói. Điện hạ, thật là không phải phép nhưng bọn ta không phải lão tiết. Ăn canh chỉ cần uống cả cái và nước mới no bụng. Vẫn phải ăn chút ít mới thật sự có sức lực. Tần Lôi mỉm cười nói. Cứ tự nhiên dùng đi, ăn no rồi mới dễ nói chuyện. Tiết Nãi Doanh uống hai chén canh cá thì buông bát đũa. Tần Lôi lại lấy cho hắn nhưng hắn lại không ăn được nữa. Vệ sĩ dâng trà, hai người liền mặc kệ hai huynh đệ Tần Thị còn đang ăn như hổ đói. Lại bắt đầu bàn bạc. Tần Lôi nói khẽ. Lần này cô Vương xuôi nam, lấy danh nghĩa là giám sát một vụ án gián điệp, nhưng rất khó để thoát khỏi liên quan tới việc phong bạo trốn quan trương ở nơi đây, mà theo ta nghĩ là không lâu sau sẽ xảy ra, tốt nhất là nên sớm có tính toán. Tiết Nãi Doanh nhấp miếng nước, cũng nhỏ giọng nói. Quả thực là như thế. Không biết điện hạ muốn ngăn cản trận biến loạn này hay là... Tần Lôi nghiêng mắt liếc nhìn hắn, khẽ cười nói. Tiết tiên sinh đang khảo nghiệm cô Vương. Tiết Nãi Doanh không có ý tứ cười cười, nhưng là không có phủ nhận. Tần Lôi lơ đễnh, thản nhiên nói. Phía nam nát, phá rồi lại lập chính là chiều hướng phát triển. Cô Vương có thể là một người đứng xem, cũng có thể làm kẻ giấy động. Nhưng tuyệt đối không vọng tưởng làm châu chấu đá xe, cản trở người khác. Tiết Nãi Doanh chắp tay nói. Quân tử phải thuận theo thời thế mà làm, không đánh mất cử chỉ sáng suốt. Vương gia anh minh. Tần Lôi khoát tay nói. Đừng vội khen thưởng, mặc dù bổn vương có lòng, nhưng bất đắc dĩ vũng nước này quá đục, trong nước phải chết mất quá nhiều thứ. Muốn bơi lên bờ, thậm chí có thu hoạch, còn phải nhờ tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Tiết Nãi Doanh trầm giọng nói. Theo vi thần, xem ra điện hạ nên noi theo cách làm của triều đình. Tần Lôi nghiêm mặt nói. Xin lắng tai nghe. Tìm được khối u ác tính là mục nát đất nước, sớm cắt bỏ nó, lại để cho những người còn lại sống sót. Trên mặt màu đồng cổ của Tần Nãi Doanh lộ ra một tia dữ tợn. Tần Lôi trầm ngâm nói. Ý ngươi nói là tiên hạ thủ vi cường. Tiết Nãi Doanh hung hăng gật đầu, điềm nhiên nói. Trước khi triều đình động thủ, cứ móc cái khối u ác tính này ra. Chuyển từ thế bị động thành chủ động, thay đổi có tội thành có công. Tin tưởng đại viên môn hai tỉnh đều phải nghe theo. Tần Lôi trầm tư nói. Có chút ít lý tưởng hóa vấn đề này hay không vậy? Tiết Nãi Doanh kiên quyết nói. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, biết đánh động đám quan lớn hiển quý kia hoảng sợ, tìm chắc bọn chúng không chịu nổi một ngày. Nói xong, liền nói thẳng ra kế hoạch của hắn. Tần Lôi nghe xong, sắc thay đổi mấy lần, thật lâu mới vỗ bàn một cái, hung ác nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ làm như vậy đi. Từ trên hồ trở về, Tần Lôi liền sai người đi mời Duyên Vũ, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Chiều cùng ngày, Duyên Vũ đã chạy tới Sơn Trang, lòng nóng như lửa đốt. Tần Lôi sai người dâng trà, sau đó sai Tả Hữu lui ra ngoài. Hắn nghiêm túc nhìn qua Tổng đốc Giang Bắc đang ngồi đối diện, đột ngột hỏi. Đại nhân đã nghĩ tới kết cục như thế nào chưa? Rồi. Tần Lôi trầm giọng nói. Vì kết cục này, ngài có thể hạ bao nhiêu quyết tâm? Tần Lôi bất động thanh sắc nói. Đơn thuốc là đã có một phương, nhưng chẳng phải loại ôn hòa. Không biết đại nhân có dám dùng hay không? Làm Chi Châu bao nhiêu năm, chìm nổi trong quan trường, cho tới hôm nay mới có thể đi tới bước này. Sao lại có thể cam tâm vứt đi, chấp nhận một kết cục không tưởng? Y bình tĩnh nhìn về phía Tần Lôi, gằn từng chữ. Chỉ cần có tác dụng, cho dù là độc dược cũng dùng. Tần Lôi gật đầu nói. Đại nhân đã có thể hiểu như vậy, cô đã có thể cùng ngươi mưu đồ việc lớn. Nói xong liền giảng cho hắn nghe kế hoạch của Tiết Nãi Doanh đã có chỉnh sửa. Kết quả xấu nhất chính là cái xương tan thịt nát. Sau nửa ngày trầm tư, trong nội tâm hắn rốt cục cũng thừa nhận, đây chính là con đường duy nhất thuận lợi có thể đi qua trong tình cảnh trước mắt. Chỉ cần an toàn đi qua, ngay lập tức có thể nghịch chuyển tình thế, lại không cần lo lắng tai vạ tình đến cửa nữa. Cẩn thận cân nhắc kế hoạch của Tần Lôi nhiều lần, Duyên Vũ đưa ra một vấn đề. Hạ quan xuất thân từ quan văn, nhưng những sự tình cũng hiểu biết chút ít. Cũng biết binh pháp thường nói tới 10 quy tắc vây bắt. Không có dăm ba vạn tinh binh, thì không biết vương gia dùng cách nào để nói tới chuyện không đánh mà thắng đây. Tần Lôi mỉm cười nói. Cái này giao cho ta. Ngươi không cần quan tâm. Chương 148.1, Tổng đốc, Phật Di Lặc cùng với Lão Nguyên Soái. Ngài sẽ trở mặt với thế phiệt địa phương. Tần Lôi cười nói. Cái này còn chờ xem công phu đại nhân. Mọi nhà đều nhìn Tư gia mà hành sự. Chỉ cần thuyết phục được Tư gia bỏ ra chút bạc thì không còn vấn đề gì nữa. Tần Lôi vui vẻ nói. Việc này không nên chần chừ. Chúng ta chia nhanh nhau ra hành động. Chúc đại nhân mã đáo thành công. Xin nhận lời chúc của ngài. Duyên Võ cũng cười ha hả. Nếu Tần Lôi đã nhận gánh cái trách nhiệm nặng nhất thì y không có lý do gì mà không làm theo. Tần Lôi đứng ở cửa Sơn Trang rất lâu, mãi cho tới khi xe ngựa của Duyên Võ biến mất trong làn sương chiều, hắn mới xoay người lại. Trầm Băng lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Tần Lôi rồi hỏi nhỏ. Vương gia, đoạn sau kế hoạch của chúng ta có thể giấu được đại nhân không? Tần Lôi cười nói. Đến lúc đó đã thành thế cưỡi lên lưng hổ, cho dù y có muốn xuống cũng khó. Sau đó, hắn lại hỏi nhỏ. Việc giám sát ba người kia phải luôn chặt chẽ, chỉ cần có gì khác thường là loại bỏ ngay. Trầm Băng trầm giọng đồng ý. Ngày hôm sau, là ngày mùng 1 tháng 5, chỉ còn cách ngày Cốc đại nhân hứa phát lương 8 ngày. Thời gian vô cùng quý báu. Tần Lôi không còn có một chút nhãn nhã. Tới giờ dần, hắn được Nhược Lan hầu hạ thức giấc, sau khi dùng chút đồ ăn liền dẫn hộ vệ ra khỏi trang viên. Cho tới khi mặt trời lên cao, Tần Lôi đã ra khỏi thành Kinh Châu được 10 dặm. Vốn hắn định ở trong xe nghỉ ngơi nhưng đường xá thật sự là quá xấu, khiến cho thi thoảng Tần Lôi lại bị nảy người lên, phải bỏ ý định ngủ ra khỏi đầu. Sau khi rời khỏi xe, hắn trèo lên lưng Ô Vân. Không ngờ con ngựa nhỏ chạy hết sức ổn định. Mặc dù hắn không dám ôm đầu ngựa ngủ nhưng cũng không còn cảm giác bị sóc nữa. Đoàn người phóng ngựa chạy gấp cho tới giờ tị mới đến một cái quán trọ. Lúc này trong quán vắng tanh, chủ quan Nâm Nâm lo sợ khi thấy một đám người mặc áo đen đi vào. Thạch Cảm cầm một thỏi bạc vụn nói với chủ quán. Trưa hôm nay chúng ta bao hết toàn bộ cái quán này, phiền ông chủ không tiếp thêm khách nữa. Chủ quán nhận bạc, ước chừng 3 lượng thì cảm thấy vui mừng. Cái quán nhỏ của lão, một ngày cũng chỉ được mấy trăm đồng, 10 ngày cũng chưa có nhiều tiền như vậy. Vì vậy mà lão liên tục gật đầu, dặn tiểu nhĩ ra đón khách, còn mình thì vào bếp dọn nước trà và đồ ăn. Nào ngờ Thạch Cảm ngăn lão lại. Chúng ta tự nấu ăn. Chủ quán chỉ cần đứng bên cạnh hướng dẫn một chút là được. Nói xong liền có mấy tên hắc y vệ kéo chủ quán đang ngơ ngác đi vào bếp. Tần Lôi vặn vai một chút rồi cười nói với Thạch Cảm. Khách khí một chút, đừng dọa người ta. Thạch Cảm cười cười nói. Đã biết. Gã dẫn đám vệ sĩ đi ra bên ngoài kiểm tra. Một lát sau, Thạch Cảm trở về bẩm báo. Mọi chuyện bình thường. Sau đó hắn lại hơi thổn thức. Thế lực Thiền Tông đúng là đã mở rộng, ngay cả cái nơi này cũng thờ phụng. Tần Lôi rửa mặt xong liền cười nói. Bình thường. Mấy thứ như Thiền Tông rất dễ để người ta mê tín. Thạch Cảm hơi buồn cười. Nhưng không tới mức phải đổi cả tài thần thành Phật chứ. Tần Lôi kinh ngạc. Cái gì? Hắn chưa nghe nói tới Phật tổ còn có chức năng này, liền bảo Thạch Cảm dẫn mình đi xem. Vừa mới thấy Tần Lôi liền nhíu mày. Chỉ thấy trong phòng ở hướng chính cửa có đặt một pho tượng Phật Di Lặc. Trên bàn thờ bày biện đủ thứ đồ cúng, hương khói nghi ngút. Tần Lôi không biết phải nói như thế nào. Lễ Phật phải để ở nơi sạch sẽ, tại sao lại đặt tại chỗ như thế này? Hắn bảo Thạch Cảm dẫn chủ quán tới để giải thích. Thoáng cái, vị chủ quán đang sợ hãi đã xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi nhìn lão mà nở nụ cười ôn hòa. Chủ quán chớ sợ. Bản nhân chỉ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề chứ không có ý gì khác. Chủ quán nghe thấy vậy mới thả lỏng, khom lưng cười nói. Ta nói. Tần Lôi chỉ pho tượng Phật trong phòng, hỏi. Tại sao trong quán của ngươi không thờ cúng Triệu Công Tài Thần? Chủ quán cảm thấy căng thẳng vội vàng nói. Đại quân nhân đừng vội nói lung tung, Phật tổ trách tội. Rõ ràng là lão sợ hãi pho tượng Phật còn hơn cả Tần Lôi. Tần Lôi không muốn nói nhiều với lão, chỉ đổi giọng. Ta nghe nói Phật gia đều thích trốn thanh tịch. Ngươi đặt ở đây không sợ ảnh hưởng tới sự thanh tu của Phật tổ hay sao? Nghe được vấn đề này, chủ quán thoải mái hơn nhiều nên giải thích cho Tần Lôi. Đó là đại Phật tổ, người không thích sự náo nhiệt. Nhưng chúng ta thờ cúng nhị Phật tổ, ngài lại thích nhất là sự náo nhiệt. Tần Lôi cảm thấy hứng thú liền mỉm cười. Chúng ta là khách từ phương Bắc không hiểu rõ lắm, mong chủ quán giải thích cho. Nghe thấy vậy, chủ quán đang nao núng lập tức ngồi thẳng, nghiêm trang nói với Tần Lôi. Tiểu nhân xin nói với mấy vị về đại đức của Đức Phật. Tiếp theo lão thật sự trở nên nghiêm túc. Vị Phật mà chủ quán thờ chính là Phật Di Lặc, được gọi là nhị Phật tổ. Nghe nói là người nối nghiệp của đại Phật tổ, tiếp nhận quản lý chúng sinh và thế giới. Chỉ cần ngài lên vị thế giới Cực Lạc sẽ tới. Khi đó trời đất sẽ trở thành một mảnh đất phì nhiêu, mưa thuận gió hòa, trăm hoa đua nở. Ngày nào cũng như ngày nào, con người được trường thọ không gặp khó khăn. Đất sẽ nảy ra quần áo, trên cây tự nở tiền tài. Không còn sự tranh chấp, không còn sự vất vả. Tất cả chỉ tóm lại rằng, nếu vị Phật tổ này lên thì mọi người sẽ được hưởng những ngày an lành. Cho nên mọi người phải đoàn kết lại thờ cúng ngài, cho dù có phải bỏ lại ra thì cũng phải đưa ngài lên. Đám thị vệ đứng quanh nghe say mê, có người hiếu kỳ. Nếu hiến thân xác thì có khác gì chết? Mà đã chết thì làm sao hưởng thụ được tương lai? Chủ quán như biết người ta sẽ hỏi vậy liền vung tay. Hiến thân ta cho Phật có thể tiếp xúc với Cực Lạc Niết Bàn, vượt qua ngày tháng mà được trường sinh bất lão. Tên vệ sĩ tắc lưỡi. Vậy tại sao ngươi không đi mà còn ở đây chịu khổ làm gì? Vị chủ quán như bị làm nhục, gương mặt đỏ bừng rồi khoa chân múa tay. Chỉ có hiến thân cho Phật mới được. Nếu không chỉ chờ sống rồi chết thì Phật căn cứ vào những cống hiến trong cuộc đời của ngươi, cũng không cho ngươi lên Cực Lạc. Ngươi cho là muốn đi có thể đi. Gương mặt của lão hoàn toàn khác biệt so với thân hình. Tần Lôi nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy choáng váng. Lúc trước khi ở nước Tề hắn có tìm hiểu qua, về Thiền Tông biết đó là một giáo phái tiêu cực không có gì nguy hiểm. Tới người đứng đầu đương triều, cho nên mới đồng ý bảo đảm cho Thiền Tông. Nhưng không ngờ khi bọn chúng tới nước Tần lại biến thành cực đoan như vậy. Hắn nhớ tới tên béo Chí Thiện mà bóp nát chén trà, mắng thầm. Tên hòa thượng béo này ác độc thật. Ngươi nghĩ có hình dạng tương tự mà thay đàn đổi dây được hay sao? Hắn cũng hiểu được nguyên nhân hai người Thạch Mãnh bị đuổi bắt trên phố. Âm thanh chén trà bị vỡ khiến cho vị chủ quán đang thao thao tỉnh lại. Lão ngơ ngác nhìn sắc mặt của Tần Lôi. Nhưng cũng không có can đảm dám nói hắn bất kính với Phật tổ. Tần Lôi cũng chẳng thèm chấp nhặt với tên tiểu dân, giục đám vệ sĩ nhanh chóng dùng cơm rồi đi, rời khỏi quán trọ. Cái vị Phật tổ cười cười kia cứ xoay như trong chóng trong đầu Tần Lôi. Nhưng hắn lại không thể xử lý việc này, vì vậy mà chỉ còn biết kiềm chế buồn phiền trong lòng chút hai roi lên người Ô Vân. Ô Vân vô tội hí một tiếng nhưng cũng không dám lao đi. Nó bị Tần Lôi làm cho sợ. Sau hôm chạy như điên trên tuyết, Tần Lôi liền đưa nó về thư hương các nhốt trong lồng, mỗi ngày chỉ cho một chút nước để uống nhưng không cho ăn. Hắn còn xích hơn 10 con chó săn ngày đêm sủa xung quanh cũi khiến cho Ô Vân sợ hết hồn. Không biết bao nhiêu ngày, cuối cùng Tần Lôi cũng nhớ ra nó mới xuất hiện. Ô Vân bị tra tấn thần kinh lại thêm sức khỏe giảm xuống, nên vội vàng quỳ bốn vó đầu hàng Tần Lôi. Từ đó về sau nó ngoan ngoãn phục tùng, mặc cho người ta đá cũng không dám chống lại. Cuối cùng tới lúc hoàng hôn, một cái binh doanh ở biên quân cũng xuất hiện trong tầm mắt Tần Lôi. Đó chính là mục đích của chuyến đi. Đại doanh của biên quân Trấn Nam, cũng là tổng hành dinh của Trấn Nam nguyên soái Bá Thưởng Biệt Ly. Đi thêm một đoạn còn cách đại doanh chừng 2 dặm, mọi người chợt nghe có một tiếng pháo vang lên, sau đó một đám kỵ binh xông ra. Tên tiểu hiệu đi đầu dương cung cài tên bắn một mũi tới trước mặt đám người Tần Lôi. Tần Lôi cũng biết họ có ý ngăn lại. Hắn có cảm giác hứng thú với 10 vạn đội quân nên ghìm chặt dây cương, cao giọng nói. Dừng. Hơn 300 kỵ binh lập tức đứng thành hai hàng bao bọc Tần Lôi. Thuật cưỡi ngựa của họ từ khi ở Bắc Sơn về đã hơn xưa rất nhiều. Chương 148.2, Tổng đốc, Phật Di Lặc cùng với lão nguyên soái. Đội kỵ binh kia, cũng thầm khen ngợi nhưng không chịu thua kém, nhanh chóng dừng lại trước mặt hắc y vệ. Hiển nhiên tố chất của họ cũng không hề kém. Tên tiểu hiệu cầm cung thấy đối phương nghiêm chỉnh như vậy thì biết là có lai lịch không tầm thường nên vội vàng ôm quyền. Các vị, phía trước là quân doanh, không được mời xin đừng tới. Thạch Cảm cũng cưỡi ngựa tách ra, cao giọng, làm phiền đại ca thông báo có khâm sai đại tần, Long quận vương điện hạ tới đây, mời trấn nam nguyên soái tiếp giá. Tên tiểu hiểu hơi nghi ngờ nhìn mấy người nhưng cũng không hỏi nhiều, chắp tay, xin mọi người hãy chờ, tiểu nhân đi thông báo. Nói xong y liền quay đầu ngựa phi vào trong doanh trại. Lúc này đang là giờ cơm chiều, tên tiểu hiệu cưỡi ngựa vào trong doanh liền lao thẳng tới cái lều lớn ở trung quân. Vị nguyên soái bá thưởng mà Tần Lôi muốn tới gặp đang uống rượu giải khuây với mấy tên tâm phúc. Trong doanh cấm uống rượu say nhưng không có họ trong số đó. Một tên hiệu úy trẻ tuổi ngồi phía dưới lên tiếng. Đại soái, chẳng lẽ ngài thật sự muốn cởi giáp về quên? Mấy vị tướng quân trung niên cũng nhìn lão nguyên soái với sự chờ đợi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Câu nói này của y khiến cho lão nhân đang ngồi chợt ho khan. Lấy tay đấm ngực hai cái, lão nhân hơi húng hắc rồi nói. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ lại trở mặt với thái úy đại nhân? Đám tướng quân trung niên đều trầm mặc biết lão soái nói đúng. Có ai dám đối đầu với phủ thái úy? Viên hiệu úy trẻ tuổi tức giận vỗ án. Thế này không công bằng. Đại soái, vì nước trấn giữ biên cương gai 10 năm làm sao có thể về một cách như vậy? Y vỗ bàn khiến cho đồ nhắm nảy lung tung, rượu văng ra đầy bàn. Đại soái không nói tiếng nào nhưng cũng không ai trách y. Một viên tướng quân cao gầy ngồi bên nguyên soái bá thưởng chợt lên tiếng. Đại soái, các huynh đệ không thể không có ngài. Y vừa dứt lời, vị tướng quân ngồi đối diện chợt lên tiếng khiêu khích. Xa giận quốc, ngươi không nghĩ nếu đại soái thật sự làm, thế thì cũng sẽ có người khác tới thay chúng ta hay sao? Vị tướng quân tên Xa Giận Quốc nghe thấy vậy thì tím mặt. Tần Hữu Tài, ta cũng vì muốn tốt cho trấn Nam quân chúng ta, sao ngươi cứ phải ngậm máu phun người? Hóa ra vị dâu vàng đó chính là người đã ngầm nói chuyện với Tần Lôi, Tần Hữu Tài. Tần Hữu Tài bĩu môi cười nhạo. Ngươi và ca ca của ngươi ngày thường thế nào, bây giờ đừng có vội nói tốt. Xa tướng quân tối mặt đứng dậy định nổi nóng thì bên ngoài chợt có tiếng hô vang lên. Báo! Lão nguyên soái ho khan một tiếng khiến cho Xa Giận Quốc căm hận ngồi xuống. Viên hiệu úy ngồi bên dưới trầm giọng. Có chuyện gì? Bên ngoài có người tự xưng là Khâm Sai Đại Tần, Long quận vương điện hạ. Mời nguyên soái ra ngoài tiếp giá. Nghe nói vậy, những người trong trướng quay sang nhìn nhau. Lão nguyên soái vuốt tròm râu hoa dâm. Ngũ điện hạ. Hắn không ở thành Kinh Châu hưởng phúc mà lại tới cái chỗ cứt thỏ, cũng không có của lão phu làm gì. Mặc dù nói vậy nhưng lão soái vẫn cho người thu dọn tiệc rượu, lệnh cho chúng tướng về doanh. Còn bản thân lão thì dẫn viên hiệu úy ra khỏi liều nghênh đón Khâm Sai Long quận vượng điện hạ. Tần Lôi nhìn ra xa thấy một lão già tóc trắng mặc thường phục đi giữa đám binh sĩ ra khỏi cổng thì biết đó chính là nguyên soái của trấn Nam quân, bá thưởng biệt ly. Hắn cũng không dám kiêu ngạo đi tới đón lão nguyên soái. Đám vệ sĩ phía sau nhanh chóng đi theo bảo vệ Tần Lôi. Khi hai đoàn người gặp nhau, Tần Lôi quan sát chỉ thấy lão nguyên soái có dáng người cao lớn, cặp mắt sáng như sao. Cho dù đang mặc thường phục nhưng vẫn không che được khí thế hào hùng của mình. Chỉ có điều mái tóc của lão đã hoa râm và mắt hơi thâm quầng. Mặc dù nó không ảnh hưởng tới sự uy nghiêm, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác anh hùng mặt vận. Bá thưởng biệt ly nhìn Tần Lôi thì thấy vị vương gia trẻ tuổi có gương mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời. Hắn đứng giữa đám quân lính chẳng khác gì một vầng mặt trời xuất hiện, giữa biển chiều mênh mông làm cho trời đất sáng lên. Tới gần, bá thưởng biệt ly bái Tần Lôi rồi cao giọng. Mặt tướng tham kiến thiên nhan. Ngô Hoàng thành an. Tần Lôi hiểu ý, giơ tay nói. Ngô Hoàng cung an, thân là Khâm Sai đại diện hoàng đế nên phải thay hoàng đế lĩnh cúi đầu. Lão nguyên soái vừa định bái thì Tần Lôi đã vội vàng đỡ lấy rồi cao giọng. Lão nguyên soái, ngài đức cao, ngoại trừ bệ hạ và thái hậu ra, thì trong thiên hạ này làm gì còn ai đáng để cho ngài cúi đầu. Đừng có làm tiểu vương bị giết. Nghe thấy câu đó, đám binh sĩ hộ tống lão soái cũng cảm thấy vui vẻ, không còn bực tức vì bị cắt đứt bữa cơm chiều. Lão nguyên soái vẫn cố bái, Tần Lôi kiên quyết không đồng ý. Cả hai bên rằng có mấy lần mới thôi. Hai người nhìn nhau cười to rồi tự hành lễ sau đó vào trong đại doanh. Khi đi vào trong đại doanh, nhìn thấy tinh kỳ rợp trời, bảo vệ nghiêm ngặt không có ai đi lại tùy tiện hay tiếng động ồn ào, Tần Lôi than. Đối với những đội quân mà cô vương đã gặp thì trấn Nam đúng là số một. Nguyên soái bá thưởng vuốt râu cười to. Điện hạ khen quá lời. Đám chúng tướng tùy tùng nghe thấy vậy rất đắc ý. Đoàn người đi vào tới trước quân trướng, đám hắc y vệ vẫn đi theo. Tần Lôi biết quy định trong quân liền quay đầu nói với Thạch Cảm. Đi trong quân đội, không cần các ngươi bảo vệ. Hắn quay đầu nói với Nguyên Soái Bá Thưởng, thuộc hạ của cô đi cả ngày đường nên phiền Nguyên Soái phái người thu xếp cho họ. Nguyên Soái Bá Thưởng thấy Tần Lôi như vậy liền cười, không có gì. Sau đó, lão dặn viên hiệu úy trẻ tuổi đi bên cạnh. Tái Dương, ngươi bảo cá huynh đệ tới chiêu đãi. Viên hiệu úy tên Tái Dương cung kính lĩnh mệnh rồi chắp tay nói với đám hắc y vệ. Các vị huynh đệ, mời qua bên này. Thạch Cảm vung tay cho mọi người đi, còn mình thì theo Tần Lôi vào trong lều. Nguyên Soái Bá Thưởng muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Một lát sau, một dãy dài thịt vịt, dê bò đã được bày trước mặt Tần Lôi. Sáng sớm, Tần Lôi đã đi, tới chưa lại có chuyện cho nên bây giờ bụng rất đói. Khi ngửi thấy mùi thịt, hắn nhìn Nguyên Soái cười nói, cô cũng hơi đói bụng. Xin Nguyên Soái chớ cười. Nguyên Soái Bá Thưởng vuốt râu cười nói, điện hạ cứ dùng tự nhiên, trong quân thích nhất là người đàn ông thoải mái. Tần Lôi cũng không khách khí, cầm chân vịt chân gà mà gặm lấy gặm để. Hiện tại hắn cũng không ăn nhiều, cho nên ăn một chút là đã no. Lúc này, Nguyên Soái Bá Thưởng mới nâng ly lên kính hắn uống rượu. Tần Lôi thầm khen lão nhân hiểu được bụng đói uống rượu không tốt cho nên, để mình ăn cơm trước. Hắn cũng không từ chối, cả hai người liền uống cạn. Cơ bản cả hai đều nâng chén và uống cạn hết. Tần Lôi vỗ bụng nói, cơm nước no nê, thật sự là cảm tạ thịnh tình của Nguyên Soái. Nguyên Soái Bá Thưởng cũng đặt chén rượu xuống, gật đầu, ăn uống có kiềm chế. 20 năm trước, lão hủ vẫn chưa làm được như vậy. Tốt tốt, Tần Lôi cười nói, do thấy uống tiếp sẽ khó chịu, uổng mất rượu ngọn, không bằng gác lại, lần sau uống tiếp. Nguyên Soái Bá Thưởng thở dài, đúng là như vậy. Không ngờ điện hạ còn trẻ tuổi mà đã hiểu được hai chữ kiềm chế, so với phần lớn quan lại trong thiên hạ còn hơn nhiều. Tần Lôi biết tới vấn đề chính liền ngồi nghiêm chỉnh. Vậy đối với bọn họ thì cái gì là kiềm chế? Nguyên Soái Bá Thưởng liếc nhìn Tần Lôi rồi cười nói, trẻ tuổi đúng là tốt. Tần Lôi biết vị Nguyên Soái muốn nói cho mình đừng có xúc động nhất thời. Hắn nghiêm mặt, nói thẳng, cô nhìn thấy một vài chuyện lý thú ở trong kinh. Lão Nguyên Soái vuốt râu, mỉm cười, xin rửa tai nghe. Lão không có chặn lời Tần Lôi. Tần Lôi như nhớ tới một chuyện gì đó rất buồn cười. Đường đường tứ công tử của phủ thái úy lại bị vị hôn thê của mình đánh cho người đầy vết thương. Nếu như không chạy nhau thì ngay cả cái của quý cũng bị vị tiểu thư đó cắt. Nguyên Soái Bá Thưởng đỏ mặt lên, không ngờ tên tiểu tử này lại nói tới chuyện nha đầu nhà mình. Lão chỉ biết cãi chảy cái cối. Nha đầu Tái Nguyệt mặc dù tính tình hơi nhỏ nhen nhưng cũng không làm cái hành động đó. Có lẽ là nghe nhầm rồi. Tần Lôi cười thầm. Nhìn sự điêu ngoa của Bá Thưởng Tái Nguyệt, cũng đủ biết lão già này rất yêu con gái của mình, nếu không cũng chẳng nuông chiều tới mức như vậy. Hắn làm như nuối tiếc. Có điều chuyện nghe nhầm đó đã lan khắp cả kinh thành khiến cho phu nhân Thái Uy đau lòng có cả ý định từ hôn. Phải thừa nhận một năm mưa gió đã biến Tần Lôi từ một người quân nhân thuần túy trở thành một tên vô lại, mồm miệng độc địa. Nên nhớ thời điểm này nếu con gái nhà người ta mà bị từ hôn thì coi như xong, đừng có mơ tưởng tìm được chồng. Chương 148.3, Tổng đốc, Phật Di Lặc cùng với lão Nguyên Soái. Quả nhiên Nguyên Soái Bá Thưởng vỗ mạnh xuống án quát, khinh người quá đáng. Lão vốn rất tức giận với Lý lão đầu, lại thương con gái nên nhất thời không đề phòng những điều Tần Lôi nói. Tần Lôi cũng biết không thể nói dối nhiều, bởi chỉ cần một phong thư là mọi chuyện được hiểu rõ. Nhưng hắn đã nghĩ kỹ câu tiếp theo, vì vậy mà cười hì hì. Nguyên Soái đừng có nóng, tiểu vương còn chưa nói xong. Nguyên Soái Bá Thưởng sầm mặt nhìn Tần Lôi như chỉ cần hắn nói một câu gì đó như vậy nữa là sẽ bất chấp đánh cho hắn một trận. Nhưng Tần Lôi lại làm như không thấy, vẫn nói hết sức chậm rãi. Nguyên Soái yên tâm, lão thái úy lại không đồng ý chuyện đó. Vì vậy mà đó cũng chỉ là ý của Lý phu nhân chứ không thành sự thật. Nguyên Soái Bá Thưởng tức giận hừ một tiếng. Lão biết Lý phu nhân rất yêu Lý Tứ Hợi, nhưng cũng hiểu lão thái úy là người phân biệt phải trái. Tần Lôi nói vậy cũng hợp với tính của hai người nên vốn tin chuyện Tần Lôi, chừng ba phần thì bây giờ lên tới bảy. Nghĩ đi nghĩ lại thì con gái của mình còn chưa xuất giá đã gặp phải ác bà, tương lai không biết có chịu đựng nổi không. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ, vị lão Nguyên Soái cảm thấy lo lắng cho viên ngọc quý của mình. Tần Lôi cười thầm nhưng nét mặt lại hết sức thản nhiên. Dù sao thì Nguyên Soái Bá Thưởng cũng không phải là người thường nhanh chóng gạt bỏ buồn phiền, hơi căm tức. Điện hạ từ xa tới đây có phải để đùa vui với lão phu không? Tần Lôi vẫn thản nhiên như cũ, chỉ muốn châm ngòi một chút mối quan hệ giữa Nguyên Soái và thái úy chứ không có gì khác. Có nhận hay không cũng không sao, chỉ cần gieo rắc được sự nghi ngờ rồi thường xuyên chăm sóc là nó sẽ biến thành một cây đại thụ. Câu nói ấy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Nguyên Soái khiến cho lão không cười nổi. Điện hạ đúng là rất thẳng thắn. Tần Lôi gật đầu, mỉm cười. Cảm ơn lão Nguyên Soái khích lệ. Bá Thưởng biệt ly chống tay phải xuống án nhìn Tần Lôi chằm chằm. Tới quân doanh phải nói chuyện quy định của quân doanh, có gì cứ nói thẳng. Nơi này không phải là Trung Đô, muốn đánh giấm cũng phải giở trò diễn xuất. Tần Lôi không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt lão. Nói thẳng là cô tới giúp ngươi. Bá Thưởng Biệt Ly vẫn bình thản. Theo như lão phu biết thì điện hạ còn đang trong tình trạng ốc không mang nổi mình ốc, còn hơi sức đâu mà để ý tới chuyện của lão phu. Tần Lôi cười cười. Bởi vì chuyện của cô và lão nguyên soái vốn cùng một. Bá Thưởng Biệt Ly nghiêm mặt. Xin lắng tai nghe. Tần Lôi vuốt vuốt chút râu mới mọc. Lão nguyên soái không giả mồm khiến cho cô rất thích. Bá Thưởng Biệt Ly cười cười không nói gì. Tần Lôi cũng không xấu hổ, nghiêm mặt. Cô biết vì sao lệnh thiên kim lại truy sát con rể. Nguyên soái Bá Thưởng hơi buồn bực. Đừng có nhắc tới chuyện này được không? Tần Lôi hơi rắc ý nhưng vẫn nói tiếp. Bởi vì mối quan hệ giữa ngài và thái úy đại nhân có chiều hướng xấu. Bá Thưởng Biệt Ly cười ha hả. Điện hạ cứ đùa. Thái úy và lão phu qua lại mấy chục năm làm sao mà chuyển biến xấu. Tần Lôi mỉm cười lắc đầu rồi hô to. Người đâu? Thạch Cảm cùng với Tái Dương đứng ngoài bước vào. Một người thì trầm giọng. Vương gia có gì căn dặn? Còn một người thì nhìn vị đại soái của mình. Tần Lôi sờ sờ cổ họng, cười. Ăn hơi khô. Lấy giúp ta chén nước. Vừa rồi khi Tần Lôi và lão nguyên soái bắt đầu nói chuyện liền cho Tả Hữu lui ra nên cũng sơ suất. Nhưng ngươi cũng không cần phải gào to như vậy chứ. Viên hiệu úy Tái Dương, nghĩ thầm rồi nhanh chóng tự mình đi ra ôm một cái khay nước vào. Tần Lôi nhìn hắn cười cười. Các ngươi có thể lui ra. Viên hiệu úy Tái Dương tức giận nhưng Thạch Cảm lại không người lui ra khiến cho y có ở lại thì biến thành kẻ không biết lễ nghĩa. Vì vậy mà Tái Dương chỉ biết nuốt giận đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối, lão nguyên soái như pho tượng gỗ ngồi ở đó, chờ không khí trong phòng trở lại bình thường, lão mới hơi phục. Vương gia thật sự nhanh trí đúng là khiến cho lão phu bội phục. Tần Lôi sờ gáy, rồi cười nói như rất bất đắc dĩ. Tiểu vương không muốn từ xa tới đây lại phải đỏ mặt tía tai với ngài, sau đó tím mặt ra về. Vừa rồi cho dù Tần Lôi nói cái gì, lão cũng đều vô án, lên án Tần Lôi châm ngòi ly gián, định tiếp theo phất tay áo bỏ đi. Nhưng Tần Lôi lại cao giọng khiến cho bầu không khí mà lão cố xây dựng biến mất. Qua chuyện này, đôi bên bớt căng thẳng có khả năng nói chuyện thành công. Tới giờ lão nguyên soái Bá Thương mới phát hiện ra từ sau khi phân cao thấp, cảm xúc của mình vẫn bị Tần Lôi chi phối, cho dù mấy lần biến chiêu nhưng vẫn không thoát khỏi. Lão thật sự nói từ đáy lòng. Lão phu cũng càng lúc càng thích vương gia. Quả thật so với tên cẩu Lý Tứ Hợi còn mạnh hơn cả vạn lần. Tần Lôi cũng hơi cao hứng, không ngờ câu sau lão gài đã dấn tới. Năm nay điện hạ bao nhiêu tuổi? Bệ hạ đã chỉ hôn chưa? Tần Lôi nói nhỏ. Còn 40 ngày nữa là 18. Mặc dù không có hôn thê nhưng đã có người trong lòng. Hắn là một kẻ vô lại cho nên không thể để cho lão nhân nắm được. Không ngờ lão nguyên soái cũng không chịu thôi. Người trong lòng không tính. Có mấy người lấy được người mình để ý, như vậy coi như không có. Hay là lão phu chủ động tìm Lý Hồn từ hôn rồi gả Tái Nguyệt, cho vương ra được không? Tần Lôi thầm nghĩ, ngươi cứ giữ cái quả ớt đó làm bảo bối đi. Tiểu vương coi lệnh ái là một người cương liệt, trinh tiết coi Tứ Hơi huynh đệ như là chồng mình. Nếu từ hôn, chỉ sợ. Lão nguyên soái vuốt râu cười ha hả. Lão phu cũng chỉ nói đùa với ngài. Thật ra con gái bảo bối của lão phu không thể gả đi được. Tần Lôi toát mồ hôi đầy trán. Quả nhiên lão già này không chịu thiệt thòi, thua một trận thì phải lấy lại cho hòa. Hắn ngượng ngùng nói. Vậy coi như tiểu vương tự đa tình đi. Thấy Tần Lôi chịu xuống, lão nguyên soái thở phào. Vừa rồi còn cười to cũng là lần cười vui nhất trong mấy tháng qua. Đối với việc Tần Lôi tới đây, lão cũng không rõ lắm. Nguyên soái Bá Thưởng nhìn Tần Lôi rồi nói nhỏ. Có muốn nghe lão già này rong dài chút không? Tần Lôi thấy lão nguyên soái đã chấp nhận mình thì trịnh trọng gật đầu. Tiểu vương xin nghe. Nguyên soái Bá Thượng vẫy tay nói nhỏ với Tần Lôi. Tới đây, ngồi bên cạnh lão phu. Sắc mặt của lão rất lạ như đang chìm trong một thứ cảm xúc nào đó. Tần Lôi biết không thể bất kính liền tới ngồi bên tay phải của lão. Bá Thưởng Biệt Ly, lấy dưới bàn ra một vò rượu mạnh sau đó bưng lên kính trời và giải xuống đất. Sau đó lão đưa cho Tần Lôi. Tần Lôi cũng học theo lão kính trời rồi tưới lên đất. Nguyên soái Bá Thưởng cười ha hả rồi nói. Điện hạ, cùng lão nhân uống rượu. Đó không phải thỉnh cầu mà là yêu cầu. Tần Lôi gật đầu rồi cầm một cái bát rót rượu. Hai người cứ vậy ngồi đối ẩm với nhau. Chẳng biết uống được bao nhiêu bát, âm thanh thê lương của lão nguyên soái cũng vang lên. Điện hạ, ngài có biết vừa rồi chúng ta kính đất là ở đâu không? Tần Lôi không biết trả lời thế nào chỉ yên lặng lắng nghe. 17 năm trước vì để đuổi đám chó Mã Nam, Sở ra khỏi Đại Tần chúng ta đã hy sinh 18 vạn con em trong quân đội. Ở đó có con của ta, huynh trưởng, phụ thân của ta. Lão nguyên soái nhìn Tần Lôi. Cho nên ngươi nên kính chén rượu này. Tần Lôi cũng không hề do dự. Ta nên kính chén rượu này. Lão nguyên soái trợn mắt lên. ngài có biết 18 vạn người đó chết ra sao không? Không phải chết trận sao? Bá Thưởng Biệt Ly nở nụ cười khinh miệt. Với một nhúm nam sở mà xứng làm đối thủ của nam nhi đại tần ta. Tần Lôi không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Bá Thưởng Biệt Ly nắm chắc thanh kiếm trong tay rồi rít lên. Bị chết đói. Ngài biết không? Bị chết đói. Tần Lôi thật sự chưa nghe tới đoạn lịch sử đó. Bá Thưởng Biệt Ly hoàn toàn chìm đắm trong sự đau thương. Dòng họ Bá Thưởng chúng ta thay đất nước bảo vệ biên cương cho tới thời đại phụ thân của ta đã trấn thủ Nam Cương của Đại Tần hơn 80 năm, chưa bao giờ để cho kẻ địch đặt chân lên lãnh thổ của Đại Tần một bước. Đối mặt với quân đội Nam Sở, chúng ta không được sự giúp đỡ. Từ khi bắt đầu khai chiến tới khi kết thúc, chúng ta không được một miếng lương thực của triều đình, một cây cung, một mũi tên hay một tên lính. Cứ vậy, chúng ta vẫn thủ vững trong 9 tháng mới bị kẻ địch phá tan phòng tuyến. Khi đó mọi người đều đói tới mức không cử động được. Lúc đó cả trận địa chỉ còn có một người sống, đó là phụ thân của ta, Trấn Nam Nguyên Soái Bá Thưởng Vân Thiên. Sau đó phụ thân của ta bị đám cẩu tặc lấy đầu. Cha ta muốn để lại hương khói cho dòng họ Bá Thưởng, nên trước khi trận tuyến bị phá đã đánh ngất ra, rồi sai người hộ tống về mới giúp ta sống tới hôm nay. Ngài có biết vì sao lúc đó không phải là con ta hay đại ca của ta không? Tần Lôi cảm thấy như có một cái búa tạ đập trúng ngực, hít thở khó khăn. Ngài đoán đúng. Bọn họ đều hy sinh ở tiền tuyến. Bá Thưởng Biệt Ly rơi lệ. Trấn Nam quân chúng ta hy sinh để cho Đại Tần có thêm thời gian tránh khỏi bị vây giết, cho nên mới có cuộc phản kích cuối cùng. Không có bọn họ thì không có Đại Tần. 17 năm qua ta mang đầy thù hận xây dựng Trần Nam quân, khiến cho bọn họ trở thành một đội quân có thể sánh với Thiên Sách và Hổ Bôn, để tới một ngày xua quân vượt sông san bằng Nam Sở, tự tay cắt cái đầu chó của Chư Liệt, bái tế hơn 10 vạn huynh đệ cùng với phụ thân của ta. Lão Nguyên Soái như điên cuồng nâng vò rượu mà uống, mãi cho tới khi không còn một giọt, lão mới ném vò rượu xuống đất rồi trầm giọng: bởi vì thất vọng đối với họ Tần các ngài, cho nên ta mới không do dự hướng về họ Lý, mong họ giúp ta hoàn thành giấc mộng này. Lão Nguyên Soái như suy sụp: nhưng mấy cái tên họ Lý làm gì dây? Chúng cũng theo các ngài tranh quyền đoạt lợi. Các ngươi làm cho Đại Tần mục ruỗng a. Bá Thưởng Biệt Ly không chịu nổi gục xuống cái bàn mà ngủ. Tần Lôi chỉ nghe thấy được câu nói nỉ non của lão: xuôi nam, xuôi nam. Chương 149, thái độ của Bá Thưởng Biệt Ly. Tần Lôi gọi Tái Dương ở bên ngoài vào, khiêng lão Nguyên Soái tới phòng ngủ. Rồi đi theo Thạch Cảm đến cạnh một cái lều vải nhỏ ở phía trước nằm ngủ. Nằm ngủ trên một chiếc phản hẹp, Tần Lôi có cảm giác không quen cho lắm. Nương theo những tiếng binh đao đang mơ hồ vọng lại từ trận chiến Giang Đào, hắn kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn dường như tận mắt nhìn thấy Nguyên Soái Bá Thưởng, thống lĩnh thiên quân vạn mã vượt qua sông lớn, tiến công như bão táp, trà đạp lên đội quân Nam Sở yếu nhược, thẳng tiến tới kinh thành mới dừng lại. Đại quân bao vây lấy đô thành Nam Sở, chiến kỳ che lấp cả mặt trời, chống trận nổi lên. Bên ngoài những tiếng ồn ào vang lên ngày một rõ hơn, khiến Tần Lôi bừng tỉnh giấc. Tiếng chống trận trong giấc mộng dường như vẫn còn vang vọng rất rõ, Tần Lôi cố tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, và không khỏi cười phá lên, hóa ra là trong quân doanh đang tụ họp. Cho dù đã tỉnh giấc, Tần Lôi lại không tiếp tục nằm nữa. Tối qua khi ngủ hắn không hề thay y phục, dù sao thì cũng tiết kiệm được việc mặc cái áo vương phục. Tần Lôi đối với việc mặc mấy cái thứ áo này đúng là có chút phiền não, Nhược Lan không ở bên cạnh, ngay cả việc cởi đồ cũng không muốn nhắc tới. Gọi Thạch Cảm đem chậu nước tới, rửa qua mặt mũi, Tần Lôi liền đi ra phía ngoài trướng. Hắn liền chạm mặt với hiệu úy Tái Dương, tối qua do sắc trời đã lờ mờ, hơn nữa sức tập trung của Tần Lôi dồn hết về phía lão Nguyên Soái Bá Thưởng. Hôm nay hắn mới phát hiện ra tên tiểu tử này lại trẻ tuổi như vậy, Tần Lôi không khỏi lên tiếng hỏi: "Tiểu Tái à, ngươi họ gì vậy?" Sắc mặt của tên hiệu úy Tái Dương trầm lại, thầm nghĩ, chưa thấy loại vương gia nào điều giả như vậy. Còn trẻ tuổi mà đã có những hành vi bất thiện. Y trầm mặt lại nói: "Mạt tướng họ Bá Thưởng." Tần Lôi vô tư đáp lại: "Bá Thưởng, Tái Dương, ngươi và Bá Thưởng Tái Nguyệt có quan hệ như thế nào?" Bá Thưởng Tái Dương vẻ bất lực nói: "Chính là muội muội của Mạt tướng, mới sáng sớm ra đã gặp phải chuyện này, trong lòng tiểu tướng quân có chút buồn bực." Tần Lôi đột nhiên tỏ ra nghiêm nghị: "Đừng để cái họ trở thành gánh nặng cho chính mình, mà hãy coi đó là một vinh dự." Bái Thưởng Tái Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tần Lôi đang nhìn về phía mình, ánh mắt sáng rực như chiếu thẳng tới tâm gan, không hề có ý trêu chọc gì. Tần Lôi đã nói trúng ý, 14 tuổi Bá Thưởng Tái Dương đã theo cha tới trấn thủ biên thùy. Chúng tướng xung quanh rất lo lắng cho độc đinh của dòng họ Bá Thưởng, giống như là một đám gà mái vây chung quanh, bảo vệ che chở cho gã dưới đôi cánh của mình. Họ không dám để cho gã đối mặt với nguy hiểm. Tâm trạng của lão Nguyên Soái cũng hết sức rối bời, một mặt muốn để rèn giũa tôi luyện cho gã, để sau khi trưởng thành sẽ trở thành vị hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, đem lại ánh hào quang cho dòng họ Bá Thưởng. mặt khác lại lo sợ nếu chẳng may có điều gì xảy ra, thì việc hương khói của dòng họ Bá Thưởng sẽ bị đứt gãy, phụ sự kỳ vọng của cha anh đã ủy thác. Đã 2 năm trôi qua rồi, mà Bá Thưởng Tái Dương vẫn bị giam lỏng trong quân doanh, không được lên tiền tuyến, không lập được công trạng, nhưng lại được phong cho là thường thắng bá, kiêm giữ chức hiệu úy cảnh vệ cho Bá Thưởng Nguyên Soái. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái danh vọng không tốn sức mà có được thì chẳng có gì là cao sang hiển hách, ngược lại đã trở thành vết nhơ không thể gột rửa của Bá Thưởng Tái Dương. Thậm chí gã còn không muốn nói tới dòng họ của chính mình. Cho nên khi Tần Lôi hỏi chuyện đó, thì liền khiến cho gã bực bội trong lòng. Tiếp tục hỏi càng khiến cho nhuệ khí của gã mất đi. Cái sự thay đổi tâm lý thất thường này, tất nhiên không thể qua khỏi cặp mắt của Tần Lôi được. Tần Lôi thấy gã trầm mặc không nói, vỗ vỗ bờ vai của gã, chỉ về phía bờ sông. Nói khẽ, ngươi có bằng lòng đi cùng ta một chút không? Bá Thưởng Tái Dương gật gật đầu, không nói một lời liền theo sau Tần Lôi. Ra khỏi doanh trại, từng nhóm binh sĩ luyện tập đi ngang qua hai người. Nhìn thấy Bá Thưởng hiệu úy, tất cả đều chỉnh tề hành lễ. Ngược lại Bá Thưởng Tái Dương chỉ đáp lễ một cách câu nệ, nói đúng hơn là không đủ tự tin vào chính mình. Đợi đi được đoạn xa, Tần Lôi đột nhiên hỏi. Ngươi có biết tại sao bọn chúng lại hành lễ đối với ngươi không? Bá Thưởng Tái Dương tỏ vẻ không muốn nói chuyện, miễn cưỡng nói ra. Bởi ta mang họ Bá Thưởng. Tần Lôi gật đầu nói. Tối qua khi uống rượu cùng phụ thân ngươi, ông ấy đã nói rất nhiều. Bá Thưởng Tái Dương gật đầu, tỏ vẻ đã biết chuyện này. Tần Lôi hướng ánh mắt của mình về phía sông lớn mênh mông, dưới chân là đám đất màu đỏ. Hắn cúi xuống lấy tay nắm đất màu đỏ máu, nói khẽ. Giờ ta mới biết, đất ở đây đã nhuộm máu tươi của hơn 18 vạn tướng sĩ bất khuất kia, chính là những vị trưởng bối anh linh đã bảo vệ cho ngươi. Nghe Tần Lôi đề cập tới dòng tộc của mình, làm cho sống lưng của Bá Thưởng Tái Dương lạnh toát lên, hơi thở trở nên dồn dập. Tần Lôi lại hướng ánh mắt về phía sông lớn mênh mông, chậm rãi nói. Nơi này đã được các anh linh của dòng họ Bá Thưởng phù hộ. Những linh hồn đó muốn ngươi kế thừa sự nghiệp của dòng họ Bá Thưởng, hơn thế nữa cũng muốn ngươi kế tục nối tiếp ánh hào quang cho dòng họ Bá Thưởng. Có phải điều đó đã trở thành gánh nặng khiến cho ngươi cảm giác rất khó thở, mâu thuẫn triền miên? Có phải ngươi luôn cảm thấy mình chỉ là cái bóng núp sau cha anh mình? Có phải trong lòng luôn nghĩ rằng suốt đời này không thể thoát ra khỏi cái quan niệm đó? Bá Thưởng Tái Dương, như cảm thấy mình đứng trước mặt Tần Lôi hắn chẳng còn có bí mật nào cả, mỗi một câu đều như soi tỏ tâm gan. Rốt cuộc, cái vẻ mặt ngụy trang của gã đã bị lột bỏ, sự kiên định của gã đã bị đánh nát, căn nguyên nguồn bệnh sau bao nhiêu năm dằn vặt gã đã bị Tần Lôi đưa ra ánh sáng. Nước mắt không thể kìm nổi cứ ào tuôn, vị thống soái hiệu úy trẻ tuổi đã được một lần thổ lộ hết tâm gan của chính mình, Tần Lôi đứng lẳng lặng một bên lắng nghe, đợi đến khi Bái Thưởng hiệu úy ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi, "Xin vương gia hãy chỉ dạy bảo cho ta, phải làm như thế nào?" Tần Lôi cười ha ha, làm kinh động đến đám ngỗng trời xung quanh, rồi chỉ vào con sóng mãnh liệt trên mặt sông, cất cao giọng nói, "Hãy xem đây giống như bức tranh non nước, trời cao rộng lớn, nhâm quân rong ruổi, bậc cha chú rồi ắt sẽ cũng già đi." Tương lai sẽ thuộc về những người trẻ tuổi chúng ta. Nói xong hắn giơ tay phải lên nói. Đến lúc đó, trời đất này sẽ nằm trong tay chúng ta. Ý chí của chúng ta chính là ý chí của đất nước. Tương lai của chúng ta chính là tương lai của đất nước này. Bá Thưởng Tái Dương cảm thấy trong lồng ngực mình dường như có ngọn lửa đang âm ỉ muốn đốt cháy đi những muộn phiền, chỉ muốn cho nó tràn ra bên ngoài. Tần Lôi xoay người lại, bình tĩnh nhìn Bá Thưởng Tái Dương, nói một cách chậm rãi. Lúc mà cần ngươi tiếp nhận lấy bảo kiếm, ngươi có dám nói, bản thân mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi hay không? Giống như một tiếng sét giáng vào nội tâm của Bá Thưởng Tái Dương, xóa tan nỗi u ám trong lòng hắn. Trên con đường đi tới tương lai, lần đầu tiên hiện ra một cách rõ ràng trước mặt gã. Bá Thưởng Tái Dương rút thanh bảo kiếm bên hông ra, cắm xuống đất, quỳ xuống. Trầm giọng nói, tạ ơn Điện Hạ đã chỉ cho ta thấy sai lầm. Tái Dương nguyện đi theo ngài, để thực hiện ý nguyện của Điện Hạ, để có thể kéo dài ánh hào quang của gia tộc mình. Tần Lôi nghe xong, sắc mặt sầm xuống, thầm nghĩ, hỏng rồi, đi quá xa rồi. Đối với người trẻ tuổi có thể dùng ý chí để cổ vũ tinh thần, chính vì thế mà Tần Lôi mới nói những lời lẽ như vậy. Hy vọng sẽ giúp cho gã thoát khỏi sự thống khổ, cũng là giúp cho lão đại nguyên soái một chuyện tốt, để sau này khi đối đầu với phủ thái úy còn có được sự trung lập cần thiết. Hiện tại xem ra, hiệu quả của cách vừa rồi đã có chút, vượt qua giới hạn mong muốn, làm cho nhiệt huyết của tên tiểu tử này sôi trào, lại còn có ý nghĩ sẽ đi theo phò trợ Tần Lôi. Trong lòng Tần Lôi thầm cười khổ, lão đây muốn tên tiểu tử ngươi làm gì? Hắn liền trầm ngâm nói. Ha ha, ta rất vui khi ngươi lại có thể nghĩ được như vậy. Nhưng nhà ngươi lại là tướng lĩnh của Trấn Nam Quân, không phải muốn đi đâu là có thể đi được. Bá Thưởng Tái Dương lại không thèm để ý tới điều đó, quỳ xuống bên cạnh nói. Chỉ cần vương gia gật đầu, mạt tướng sẽ tự ra đi. Hãy nói đi. Vương gia thoải mái nói đi. Tần Lôi thầm nghĩ, tương lai phía trước của ta còn đầy rẫy những hiểm nguy đang rình rập. Những thứ khác không cần nói, cảnh chém giết sớm muộn sẽ xảy ra đối với bản thân. Điều đó lão nguyên soái cũng đã biết. Ông ấy không đời nào để cho độc đinh của dòng tộc đặt vào vị trí nguy hiểm như vậy được. Ông ấy muốn ôm cháu của đứa con trai độc tôn của mình. Nếu như ta không đồng ý, thì những lời nói vừa rồi cũng bằng không. Không bằng hãy làm một việc tốt, để cho tên tiểu tử này nhớ tới mình là được rồi. Hạ quyết tâm, Tần Lôi liền trang trọng gật đầu, trầm giọng nói. Nếu như phụ thân ngươi đồng ý, ta sẽ thu ngươi làm hổ tướng. Hãy đứng dậy đi. Bá thưởng Tái Dương đứng dậy hưng phấn. Thật tốt quá, ta nhất định có thể thuyết phục được cha ta. Đột nhiên nhớ mục đích đến tìm Tần Lôi, y vỗ mạnh lên đầu một cái nói. Thôi chết, xem đầu óc ta lẫn mất rồi, suýt nữa thì làm hỏng chuyện lớn. Cha ta mời vương gia tới tham quan phòng tuyến ven sông, chắc là phụ thân ta đang nóng ruột lắm rồi. Chúng ta đi nhanh thôi, điện hạ. Tần Lôi cười khổ nói. Mau mau dẫn đường. Đợi đến khi đến đại doanh bên sông, lão đại nguyên soái không còn dấu vết gì của việc say rượu tối hôm qua. Cũng không còn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự buồn rầu, chỉ cười mời Tần Lôi lên chiến xa. Hai người không hề đề cập đến chuyện đêm hôm qua. Chiến xa chạy nhanh về phía một công trình xây dựng ngọn núi bên cạnh dòng sông, có mấy tên tướng lĩnh sớm đã đứng đó đợi, trong đó có một tên râu ria quăn xoắn Tái Hữu Đức. Lão nguyên soái nói với một tên tướng lĩnh trung niên gầy gò. Sở Phá, ngươi lên xe, chút nữa giảng giải cho vương gia hiểu về tình hình cụ thể của thủy quân chúng ta. Chương 149.1, thái độ của bá thưởng biệt ly. Sở tướng quân nắm tay tuân mệnh, liền nhảy lên chiến xa, đám tướng lĩnh còn lại cưỡi ngựa đi theo. Chiến xa chậm rãi tiến về phía cổng thành. Sở Phá liền bắt đầu giải thích. Thành Giang Bắc của chúng ta được xây bằng đá xanh, thành cao 3 trượng, diện tích 800 mẫu, được đại soái chỉ định xây dựng trên nền móng đã bị đốt của tường thành cũ. Đây là nơi đóng quân của thủy binh, nơi thao trường luyện tập của binh sĩ. Tần Lôi quan sát một cách kỹ càng cái thủy trại, chỉ nhận thấy rằng phía nam hẹp phía bắc rộng, địa hình hiểm trở. Cửa của thủy trại, đê chắn sóng, tường thành, vọng gác, vọng phóng tiễn, tất cả tạo thành một vòng tròn. Giống như đại hán đang duỗi hai tay ra ôm lấy căn cứ thủy quân ở giữa. Toàn bộ thủy thành, ngoại trừ phần bờ, thì giống như một quân cảng rộng lớn, có thể thả neo được hàng trăm đội thuyền lớn nhỏ. Sở Phá giảng giải từng loại chiến hạm cho Tần Lôi, trong đám đó loại chiến thuyền lớn nhất là chiến thuyền chủ lực có 5 tầng lâu thuyền, có hình thế vững chắc kiên cố, lại cũng là loại chiến thuyền có thể công kích chiến, những loại thuyền cỡ nhỏ hơn có tính năng tấn công tiên phong mở đường, loại chiến thuyền nhỏ hơn nữa nhưng lại có tốc độ di chuyển rất nhanh đó là xích mã. Ngoài ra còn có loại chiến thuyền vừa có thể chở được ít binh lính như thuyền trinh sát. Tất cả tạo thành một hệ thống thủy quân hoàn chỉnh. Tần Lôi hơi tò mò hỏi. Nhiều thuyền thả neo ở đây như vậy, làm thế nào có thể phòng bị được khi bị quân địch đánh úp bất ngờ? Sở Phá trầm giọng nói. Thủy trại của chúng ta được xây dựng ở giữa hai dãy núi, dựa vào bè gỗ được gắn với nhau bằng móc xích để phong tỏa mặt sông. Hơn thế nữa dưới nước lại được bảo vệ bằng lớp cọc bọc sắt nhọn hoắt ở đầu, thì có thể phòng bị được đám quỷ nước của nước Sở. Tần Lôi cao mày nói, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, vì sao thủy quân của Đại Tần ta lại như giữ thế thủ, đã thấy các tướng lĩnh kỷ luật nghiêm minh, lại có sự luyện tập về binh lực chắc không thua kém gì so với Sở quân. Sở Phá quan sát lão nguyên soái, nhìn thấy bá thưởng nguyên soái vuốt râu gật đầu, lúc này giải thích để Tần Lôi cởi bỏ sự hoài nghi trong lòng. Nguyên nhân chính là do vùng thượng lưu Ba Thục đã bị quân Sở chiếm đóng, do đó chúng ta đã không thể chiếm được thế thuận lợi. Tần Lôi cũng không tỏ vẻ giả bộ, nói một cách thản nhiên. Ta không hiểu cho lắm về thủy quân, xin tướng quân giải thích thêm. Sở Phá nhận thấy Tần Lôi không giống như các vị vương gia khác không hiểu, cũng cố tỏ ra mình hiểu biết, cung kính nói. Điện hạ sống ở phương Bắc, không am hiểu về thủy chiến là chuyện không có gì là lạ. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là do thuyền dựa vào sức gió để di chuyển, căn cứ ở Thượng Du Hạ Du vốn đã là chuyện không công bằng. Đối với Thượng Du chỉ cần xuôi theo dòng nước, dương buồm lên là thuyền chạy, rất thuận tiện mau lẹ, trong thủy chiến ngoại trừ bắn đá. Phóng lao, cho thuyền đâm trực diện, tiếp mạn thuyền rồi xông lên giao chiến, thì việc những chiến thuyền chiếm giữ ở Thượng Du sẽ nắm được ưu thế nhiều hơn, thắng nhiều hơn là thua. Sợ Tần Lôi không tin, y liền đưa ra hai ví dụ. Năm đó khi hủy diệt nước Ngô, Tùy diệt Trần, đều là chiếm thượng nguồn trước, sau đó xuôi theo dòng nước, và chiến thuật đó vẫn đã rất hiệu quả tới nay. Cha con Tào Tháo hai lần vượt sông Hoài Nam, đều trắng tay rút lui. Tần Lôi đã có vẻ hiểu ra được sự việc, khẽ nói. Chính là việc chiếm cứ địa thế thuận lợi, Nam Sở có ưu thế. Không phá được điểm này, thì rất khó có thể công phá được vùng sông lớn mênh mông này. Thật vậy sao? Sở Phá gật đầu nói. Điện hạ anh minh, nếu không phải năm đó thừa dịp quân Nam Sở đại bại, giúp chúng ta giành lại quân cảng Giang Bắc này, chiếm được cứ điểm hiểm yếu, thì cái con sông lớn này đã biến thành sông đào bảo vệ thành của nước Sở. Lúc này lão Nguyên Soái cười ha ha nói, người nước Nam chẳng qua lợi dụng được thủy thế, ta không phải không có cách để phá điểm này. Tần Lôi nghe vậy mừng lớn nói, lão Nguyên Soái mau nói ra đi, trong lòng ta đang ngứa ngáy lắm rồi. Lão Nguyên Soái cười thần bí nói, ta có loại bảo thuyền, gọi tắt là thuyền cano, chính là cách dùng mái chèo luân phiên thay thế nhau chèo, lên xuống mặt nước tốc độ như một, có thể triệt tiêu được hoàn cảnh xấu. Tần Lôi hoàn toàn bị lôi vào câu chuyện, vội vàng nói, có thể cho bổn vương tham quan được không? Sợ lão Nguyên Soái không đồng ý, hắn còn nói thêm, bổn vương thề sẽ không nói điều này cho bất cứ ai biết. Bá Thưởng Biệt Ly vuốt nhẹ râu cười nói, không phải là lão thần không muốn cho điện hạ chiêm ngưỡng, mà thực sự là thuyền này không có ở đây. Lão cũng không hề có ý trêu đùa Tần Lôi, thậm chí còn nói rất thành khẩn. Thứ nhất, số lượng thuyền này vẫn chưa đủ, còn đang tiếp tục được đóng thêm. Thứ hai, trước khi khai chiến, những chiến thuyền này có tính chất tuyệt mật. Lão phu chắc chắn không dám mạo hiểm đưa chiến thuyền này ra sông lớn ngay. Tâm niệm của Tần Lôi thay đổi rất nhanh, cười nói, chắc chắn là đang ở trong một cái hồ lớn nào đó ven bờ rồi. Lão Nguyên Soái cũng cười nói, không dám giấu giếm điện hạ, đúng là như vậy. Không biết tại sao, một cái bóng màu trắng vội vụt lên trong đầu, Tần Lôi thất thanh nói, không phải là hồ Tương Dương đó chứ? Bá Thưởng Biệt Ly kinh ngạc nói, tại sao lại nói như vậy? Tần Lôi trầm giọng nói, ta ở kinh thành đã lùng bắt một tên thủ lĩnh gián điệp của Nam Sở, khi đến nơi này thì bị mất tăm tích. Bá Thưởng Biệt Ly như hơi loạng choạng, rồi đứng vững lại, gượng cười nói, không cần phải vội, ở đó ta có hơn 5.000 thủy binh đóng quân, phòng bị nghiêm ngặt, không thể nào xảy ra vấn đề gì được. Nói là như vậy, nhưng lão cũng không dám coi thường lập tức truyền lệnh đi. Phát lệnh cho tướng quân trấn thủ Tương Dương, để đề phòng mức cao nhất. Lão rút bên hông phải ra một tấm lệnh bài hình cá, trầm giọng dặn dò. Sa quốc dẫn hai doanh thủy quân hỏa tốc về phía bắc, bao vây chặt lấy hồ Tương Dương, cho đến khi vương gia bắt được tên gián điệp Nam Sở mới thôi. Sau khi đã dặn dò xong mọi chuyện, lão Nguyên Soái cũng chẳng còn hứng thú đi chơi, liền lệnh cho các tướng lĩnh thao luyện và đưa Tần Lôi quay về. Trên đường đi cả hai người đều hơi trầm mặc. Đợi tới khi về trong liều trại, binh sĩ đã lùi ra, lão Nguyên Soái mới mở lời. Vương gia có biết tại sao lại sắp xếp nửa ngày đi thị sát? Tiền Lôi nhắm mắt lại nói. Bạc. Bá Thưởng Nguyên Soái gật đầu nói. Vương gia anh minh, tài trí quả thực rất khác người. Không sai, chính là bạc. Lão phu cần một lượng bạc lớn, để có thể chế tạo đóng mới thêm thuyền chiến nhằm khắc chế hạm đội quá mạnh của quân Sở. Tần Lôi nói khẽ. Ngài cũng biết mục đích của ta tới đây rồi đó, ta cũng biết cách nghĩ của ngài. Thế nhưng, hắn mở mắt ra nói, cái thời dùng biện pháp vơ vét của cải đã qua lâu rồi. Triều đình đã quyết tâm xóa bỏ phương thức đó. Bá Thưởng Nguyên Soái vuốt râu, vuốt cằm nói. Đúng vậy, tiếp tục như vậy, lão phu chỉ còn cách cởi giáp về làm tá điền, về nhà chờ ôm cháu thôi. Thậm chí lão còn châm chọc. Nếu là như vậy, lão phu sẽ vận động sớm hơn một chút, để cho những miếng mỡ mà thái úy đại nhân cho ta bớt đi. Tần Lôi tức giận nói, ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Đi theo ta mà lúc thì khóc lóc lúc thì gây chuyện, sau đó lại còn kéo ta đi thăm quân cảng. Lẽ nào ngươi nghĩ ta lại rảnh rỗi, muốn diễn kịch cho ta xem sao? Thiếu chút nữa là lão già này đã nhổ chòm râu đi, nhè răng nói. Bàn về điều kiện nhá, đương nhiên là ta đã đưa ra một cái giá cao ngất ngưởng, điện hạ lại trả một cái giá quá rẻ. Nếu không làm cho sự việc này trở nên nghiêm trọng, thì sao có thể bán với cái giá tốt được? Tần Lôi khinh miệt nói. Chỉ dựa vào ngươi một lão già với bộ xương lom khom kia, thì đáng giá bao nhiêu? Vừa nói vừa giơ năm đầu ngón tay ra. Bá Thưởng Nguyên Soái lắc đầu nói. Không được, con số này thủ thành thì quá đủ, nhưng tấn công thì không đủ. Vừa nói, lão giơ bảy đầu ngón tay ra, nói. Phải thêm hơn 20 vạn lượng bạc nữa, thiếu một số, thì ta sẽ bỏ lại cho ngài đống hỗn loạn này, hồi đô để bế cháu. Tần Lôi trầm ngâm nói. 70 vạn lạng bạc cũng không có gì là nhiều. Nếu như Nguyên Soái có thể đồng ý với ta thêm một điều kiện nữa, ta sẽ chuyển cho ngài 100 vạn lượng bạc, mà còn là mỗi năm. Lão Nguyên Soái cười híp mắt nói. Xem ra điện hạ có toan tính không hề nhỏ chút nào. Tần Lôi trầm giọng nói. Giúp ta quét sạch phía nam con sông. Lão Nguyên Soái nghẹn ngào cười nói. Điện hạ đang nói đùa hay sao? Hẳn là những con giận trên người ngài chắc cũng không nhiều lắm. Tần Lôi cười ha ha nói. Nếu không phải như thế, thì ta mỗi năm lấy đâu ra 100 ngàn lượng bạc để cung cấp cho ngươi. Hắn xô hai tay lên, nói một cách lưu manh. Ngài có thể đi dò hỏi xem, vương gia ta đang nợ ở ngoài hơn 300 ngàn lượng bạc đây này. Bá Thưởng Biệt Ly tỏ ra buồn bực nói. Hóa ra vương gia có quá nhiều giận mà không bị cắn, nợ nhiều rồi mà không phải lo lắng. Tần Lôi lắc đầu nói, những người có tuổi như ngươi không thể hiểu được, người ta gọi đó là thiếu nợ để kinh doanh. Bá Thưởng Biệt Ly nhịn không được phá lên cười, quả là không thể hiểu nổi. Nếu lão phu có khoản nợ lớn như vậy thì sớm đã nhảy xuống sông để quyên sinh rồi. Nói rồi nghiệm giọng lại, vương gia, hãy đưa ra một con số cụ thể đi. Tần Lôi thả lỏng lòng, cảm kích nói, cảm ơn nguyên soái đã tín nhiệm. Bá Thưởng nguyên soái giơ tay ra ngăn cản nói, chúng ta bình đẳng trong buôn bán, không phân biệt già trẻ, không ai phải đa tạ ai cả. Nói rồi, lão lấy giấy bút ra, viết thành hai bản, rồi điểm chỉ lên đó. Ước định sau khi bình loạn, Tần Lôi lập tức phải đưa cho Trấn Nam quân 30 vạn lượng bạc. Sau khi khống chế được phía nam con sông một tháng, sẽ giao nốt 70 vạn lượng bạc còn lại. Sau này chia hai lần mỗi năm và giao trước cuối tháng 2 tháng 8, mỗi lần Tần Lôi phải giao 50 vạn lượng bạc. Nếu như chậm trễ, sẽ tính lãi theo tháng, cũng có nghĩa là, kể từ giờ phút này, đến khi phá tan quân sở, thì mỗi năm Tần Lôi phải chu cấp cho Trấn Nam quân 100 vạn lượng bạc. Chương 149.2, thái độ của Bá Thưởng Biệt Ly. Tần Lôi cầm lấy tờ giấy vẫn chưa khô mực, lộ vẻ sầu thảm cười nói, nếu như chúng ta không thể qua nổi con sông này, thì chẳng khác nào để cho con cháu của vương gia ta chìm trong nợ nần phá sản mất thôi. Nguyên soái Bá Thưởng hơi ngẩn người ra khi nhìn thấy hai chữ Vũ Điền trên tờ giấy, gượng cười nói, vương gia viết chữ như phượng múa rồng bay, chỉ sợ hậu nhân khó có thể phân biệt nổi, chi bằng ngài hãy đóng thêm con dấu nữa. Tần Lôi cảm thấy mình bị khinh bỉ, một mặt lấy kim vương ấn ở bên hông ra đóng lên chữ mình vừa viết, một mặt lầm bầm nói, nguyên soái không biết đó chữ, ký tên như vậy để không ai có thể bắt chước được, ta có ý muốn đề phòng vấn đề này mà thôi. Nhìn thấy chiếc ấn Long Quận Vương Lôi, lão nguyên soái mới thở phào nhẹ nhõm mà cầm tờ giấy đó lên xem đi xem lại, đợi đến khi mực đã khô mới cho vào ngăn tủ. Cũng có thể là chính mình đã hơi quá đáng, lão nguyên soái ngượng ngùng nói với Tần Vương, nếu như điện hạ không tin tưởng ta, lão phu sẽ không bao giờ viết ra hai bản công văn này. Chỉ là thực ra do đã từng bị người nhà các vương gia và bọn lão Lý hãm hại, nên mới đưa ra cái hạ sách này. Vương gia đừng nên trách cứ làm gì. Tần Lôi vốn là kẻ lưu manh, chuyện đã làm, thì không bao giờ giàu dĩ. Hắn đột nhiên cười nói, Tần Lôi một mình tới đây, có được sự tin tưởng của nguyên soái đó là vinh dự của ta. Ngài làm như vậy không những không làm ta buồn, mà ngược lại làm cho ta an tâm hơn nhiều. Hai người nhìn nhau cười lớn, coi như ước định đã đạt được. Cái phần phế ước kỳ quái này, hiện tại xem ra chỉ là lợi ích của hai bên mà thôi, hợp tác cùng có lợi cho đôi bên. Nhưng lại có phần lo lắng về đối tác, nên mới ký bản cam đoan. Hiện giờ cho thấy, Tần Lôi đang phải gánh một khoản nợ lớn, nhưng trong một vài năm tương lai nữa đây, ai biết được hắn sẽ kiếm được về bao nhiêu. Hoặc là cả hai bên đều cùng có lợi. Hôm nay cũng đã muộn, không thể về ngay trong ngày. Sau khi được lão đại nguyên soái chiêu đãi một đêm thịnh soạn, sáng sớm hôm sau mới để cho hắn ra về. Khi mà Tần Lôi đến, chỉ có 300 kỵ binh, nhưng khi ra về, đội ngũ đã tăng lên gấp đôi. Hơn thế nữa, bên cạnh ngoài Thạch Cảm ra, thì còn có thêm một kẻ theo đuôi nữa, đó chính là Bá Thưởng Tái Dương. Nhìn Bá Thưởng Tái Dương mặt vui mừng như là mới đánh thắng trận về, Tần Lôi chỉ còn cách cười khổ. Hắn không thể ngờ rằng tên tiểu tử này lại có thể thuyết phục được phụ thân của hắn. Đi hỏi lão nguyên soái thì Bá Thưởng Biệt Ly chỉ nói một cách thâm ý, lão phu cảm thấy vương gia nói cũng có lý. Vì vậy mà đứa con út nhà Bá Thưởng đã lợi dụng thân phận là quan liên lạc của Trấn Nam quân để đường hoàng đi theo bên cạnh Tần Lôi, đồng thời giám sát việc thực hiện khế ước. Tần Lôi cũng rất hoài nghi, cho dù đem tên tiểu tử này bán đi sẽ kiếm được một món tiền về cho mình. Còn việc giám sát một công việc đòi hỏi độ khó rất cao, thì có lẽ sẽ dùng một ai đó trong số 300 tên vệ binh hoặc là dùng mấy người chạy việc là được. Đối với những gì có được trong chuyện lần này, Tần Lôi cũng cảm thấy hài lòng. Đương nhiên cũng cần phải cảm ơn hai huynh đệ hữu tài hữu đức. Hai huynh đệ bọn họ đã cung cấp cho hắn biết được sở thích tính cách của lão nguyên soái, phân tích tình hình thực tế của Trấn Nam quân, thậm chí cả chuyện mâu thuẫn với Thái úy phủ, rất nhiều tài liệu cặn kẽ có liên quan tới lão nguyên soái. Chính vì vậy mà đã giúp cho Tần Lôi không phí quá nhiều sức lực, mà vẫn có thể dễ dàng nắm chắc lão nguyên soái trong tay và luôn chiếm được thế thượng phong. Do thực lực không cân đối của hai bên, cuối cùng minh ước đã đạt được, thiết lập được cơ sở vững chắc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trên suốt quãng đường vó ngựa không hề ngừng nghỉ, trước mặt sắp tới một trạm nước dừng chân, thì liền có một đội kỵ binh tiến lên, đó chính là đội quân thám báo đi dò đường trước. Đội trưởng đội thám báo đã lại bên Thạch Cảm, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Thạch Cảm gật gật đầu, để cho hắn tiếp tục đi giám sát, rồi mới quay đầu đi tìm Tần Lôi, hành lễ nói. Vương gia, ở phía trước có hơn 800 dân chúng của một thôn đang tụ hội, hình như là người của giáo phái nhị Phật tổ. Tần Lôi vuốt cằm nói. Người hãy dẫn người lặng lẽ đến đó quan sát, đừng làm kinh động đến bọn chúng. Thạch Cảm nhận lệnh lên đường, đám người Tần Lôi xuống ngựa nghỉ ngơi. Bá Thưởng Tái Dương cũng muốn đi theo, nhưng Tần Lôi không cho phép. Tên tiểu tử này chỉ còn cách tuân theo cho dù biết đó là nơi náo nhiệt, nhìn y tỏ ra rất khó chịu. Tần Lôi cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thèm để ý đến hắn. Một tên vệ binh đã dọn dẹp sạch sẽ một tảng đá xanh bên đường, rồi trải lên chiếc chăn chiên, mời Tần Lôi nghỉ ngơi. Tần Lôi liền gọi Bá Thưởng Tái Dương cùng đi theo. Bá Thưởng không nhịn được nói. Vương gia, ngài nhiều hơn ta cũng chỉ có mấy tuổi, tại sao lại không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy? Tần Lôi nhận lấy túi nước mà tên vệ binh đưa cho, uống lấy một ngụm. Sau đó đưa cho Bá Thưởng Tái Dương nói. Bổn vương cũng thích những nơi náo nhiệt. Bá Thưởng Tái Dương đưa hai tay ra nhận lấy túi nước, vui mừng nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi nào. Ta chưa được thấy các giáo đồ tụ họp bao giờ. Tần Lôi liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Thiên Kim công tử xin hãy bảo trọng, tánh mạng luôn phải đặt lên hàng đầu, chuyện này có liên quan đến vô số người. Không cần thiết cho lắm, thì không nên biết làm gì. Bá Thưởng Tái Dương đau khổ nói. Ở đó chắc chắn không thiếu điều thú vị. Tần Lôi điều chỉnh tư thế, để ngồi một cách thoải mái hơn. Híp mắt lại nói. Nhưng cũng không ít những phiền toái. Bá Thưởng Tái Dương cắn răng nói trong mồm. Cầm lấy túi nước đi sang một bên. Chiếc tai nhạy bén của Tần Lôi mơ hồ như nghe được cái gì đó, như lão già của mình. Hắn cười nhạt một cái, rồi liền đứng dậy đi theo gã. Cho dù có bị đánh chết Tần Lôi cũng không nói ra, bản thân bị cái hung danh huyết sát hăm dọa. Ít nhất là tới trước khi được giải trừ cảnh báo, thì hắn sẽ vẫn như vậy. Đã được một lúc, có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tiến tới, đánh thức nghỉ ngơi của Tần Lôi. Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy tên đội trưởng đội thám báo dùng tay ra ám hiệu số 2. Sau đó tay phải nắm lấy tay trái, rồi chỉ ngược lại phương hướng. Tần Lôi gật gật đầu, rồi ra hiệu tiếp tục quan sát. Hắn đứng dậy nói với tên vệ binh bên cạnh. Tập hợp, đội hình công kích. Ngay lập tức, hơn 300 vệ binh mặc áo đen lập tức lên ngựa, xếp thành đội hình. Bá Thưởng Tái Dương vội chạy tới hỏi. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì đó? Tần Lôi nói qua loa. Thạch Cảm đã bị đám người đó đuổi bao vây chạy lên núi, ta sẽ đem người tới tiếp ứng. Bá Thưởng Tái Dương vui mừng quá đỗi, đúng là bản thân đã cảm nhận được sự hả hê, nhưng y liền đổi giọng nói. Lẽ nào chuyện đó là thật hay sao? Tần Lôi không thèm để ý đến hắn. Vung tay lên, trầm giọng nói. Mục tiêu ở phía trước, xuất kích. Nói xong nhanh chóng cưỡi ngựa đi về phía trước. Đám vệ binh cũng thúc vào bụng ngựa đi theo. Chiến mã lao vun vút tiến lên, vượt qua Tần Lôi, để bảo vệ cho hắn. Chỉ chốc lát đội quân đã tạo hình thế tấn công xuất kích, chỉ để lại một đám bụi đất màu vàng cho Bá Thưởng Tái Dương chiêm ngưỡng. Bá Thưởng Tái Dương phủi sạch đám bụi đất bám trên người đi, rồi nói với tên quan quân bên cạnh. Mã thúc, thúc xem đây là hạng người gì chứ? Chỉ xem trọng cái uy phong của chính bản thân, không thèm để ý đến cảm xúc của người khác. Mã thúc tuổi cũng đã ngoài ngũ tuần, trên mặt đã khắc sâu những nếp nhăn, nhìn Bá Thưởng Tái Dương một cách nho nhã, kiên nhẫn giải thích. Chúng ta đến từ những nơi khác nhau, vì vậy khi mệnh lệnh được phát ra, thì phương thức tác chiến sẽ không tránh khỏi sự lệch lạc. Cùng nhau tiến công thì sự hiệp đồng tác chiến sẽ không được như ý, tổn thất sẽ không nhỏ. Mặt khác đối phương lại là một đám người ô hợp. Cho nên vương gia đã lựa chọn phương pháp này để ứng phó với bọn chúng. Lúc này Bá Thưởng Tái Dương đã hiểu được phần nào nói. Vậy tại sao vương gia không nói cho rõ ràng? Cùng lắm là nói cho ta một hai câu rồi đi cũng được. Mã Thúc nghiêm mặt nói. Vương gia muốn dạy cho công tử biết được tôn ti cao thấp. Với tư cách là người cao nhất, không có nghĩa vụ phải giải thích cho hạ cấp. Bá Thưởng Tái Dương không phải là người ngu, chỉ là trước đây được bảo vệ quá kỹ càng, không có cơ hội để học những điều này. Hắn nhe răng nói. Được rồi, tuy nhiên trong lòng ta vẫn còn không thoải mái, nhưng ta vẫn sẽ tha thứ cho vương gia. Rồi nói với Mã Thúc. Hiện tại chúng ta không cần phải để ý, đến bọn họ nữa hãy làm việc của chúng ta thôi. Mã Thúc nhìn thấy đám người ngựa của Tần Lôi đã đi xa, không đành lòng để công tử phải chịu cục tức này ở trong lòng, liền gật gật đầu. Bá Thưởng Tái Dương nhảy cao ba trượng, vui mừng khôn xiết gia nhập vào đội ngũ. Tần Lôi phóng như điên nhìn thấy đám tín đồ kia, cũng chỉ là đám dân chúng mặc áo vải mà thôi. Suy nghĩ đắn đo một chút, hắn liền truyền lệnh cho binh lính bên cạnh xếp thành đội hình đi xua đuổi. Hắn không có hứng khai đao sát giới. Đám thị vệ mặc áo đen dương sẵn cung nỏ liền thu lại, nắm chặt lấy dây cương, tăng tốc độ đến mức cao nhất. Đám tín đồ nghe thấy tiếng vó ngựa phát ra từ phía sau, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo người mặc áo đen ngòm, đang lao đến như kinh thiên động địa. Trong lúc tức thời không ai dám đứng lại làm vật cản đường. Rất nhanh đám người đó đã nhảy xuống hết những rãnh mương, để tránh né. Giống như một cơn lũ màu đen tràn qua, chỉ là làm hất tung mấy tên không kịp né tránh. Bọn họ bị nhào lộn trên không mấy vòng, rồi cắm lộn người xuống ruộng nước bên cạnh. Nhìn đám kỵ binh màu đen đã phóng đi, lúc này đám tín đồ mới bắt đầu, từ dưới các mương ngòi lên trong lòng tự trách lấy bản thân. Ngay sau đó đã có người ôm đầu khóc, có người than vãn rằng, nhị Phật tổ à, con là kẻ có tội. Có người áo não nói, vừa rồi là một cơ hội tốt để hiến thân nhưng lại bị con bỏ lỡ, không biết khi nào mới có cơ hội như thế này. Thậm chí có người còn điên cuồng hơn, đứng giữa đường cái chỉ lên trời nói rằng, nhị Phật tổ ơi, xin ngài hãy thương xót cho con thêm một cơ hội nữa. Con nhất định sẽ không tránh né nữa. Nếu con trốn, thì suốt cuộc đời này sẽ không được hưởng cực lạc. Chương 149.3, thái độ của bá thưởng biệt ly. Lời nói vừa dứt, họ liền nghe thấy có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền tới. Các giáo đồ vẻ mặt hơi cuồng nhiệt, tất cả quỳ xuống dập đầu nói, nhị Phật tổ từ bi. Những giáo đồ cuồng tín cho rằng, 300 tên kỵ binh chạy từ đằng xa kia, chính là do Di Lặc Phật tổ rủ lòng thương phái tới, trước mắt là cơ hội lần thứ hai. Lần này không ai còn né tránh nữa, đến những kẻ bình thường rất nhát gan nhất cũng hô lớn lên. Đức Phật Thích Ca, Phật Di Lặc tái thế, giết một người làm một Bồ Tát, giết 10 người làm 10 Bồ Tát. Họ thốt lên những câu nói ngông cuồng đại loại như vậy. Rồi tất cả như một đàn ong vỡ tổ xông tới Trấn Nam Quân quận. Nhìn thấy vậy đám kỵ binh của Trấn Nam Quân nhất thời đồng loạt ngẩn ra. Những binh sĩ này thường tuy được huấn luyện một cách nghiêm ngặt, rất hiếu chiến. Nhưng cũng bất lực vì phía Nam đã hơn 10 năm không có đại chiến nào nổ ra. Bọn họ đều chưa được trải qua những trận chém giết, trong tức thời không biết phải phản ứng như thế nào, đồng loạt hướng ánh mắt về trưởng quan của mình, hiệu úy cảnh vệ Bá Thưởng Tái Dương. Tại thời điểm này, Bá Thưởng Tái Dương đã làm một hành động mà khiến y phải xấu hổ suốt một cuộc đời, ghì chặt cương ngựa. Mọi người liền phản xạ theo ghì đầu ngựa lại. Lúc này khoảng cách giữa hai bên không quá 10 trượng. Biến cố này đã khiến cho Mã Thúc lão quan quân hồn phi phách tán. Vì muốn giúp Bá Thưởng Tái Dương lập được quyền uy trong đội ngũ, nên đã cố ý đi tiên phong, đối với mọi việc chỉ nhìn mà không nói. Nhưng lại không biết rằng con trai của dòng họ Bái Thưởng lại dẫm chân tại chỗ khi gặp kẻ thù, ông ta cũng quên rằng, người con trai này lại có những điểm khác biệt riêng so với những người con trai khác, những người kia được lớn lên từ trong máu, còn vị này lại được lớn lên trong sự bảo hộ. Lão nhân ra ngây người ra một lúc, khi đối diện với đám người điên này lại cách nhau chưa tới 2-3 trượng, lão Mã mới hồi phục tinh thần, quát lên, cung tên. Kể cả Bá Thưởng Tái Dương, tất cả binh sĩ đều có tín Phật từ trong thâm tâm. Vội vàng gỡ cung tiễn sau lưng xuống, miệng run rẩy dương cung lên, nhưng lại không biết phải ngắm cái gì. Lão Mã thở dài, chính lúc vừa rồi dừng lại, đã làm cho sĩ khí của binh sĩ mất đi. Cái đám tay mơ này không có sĩ khí, thì không thể làm được gì chẳng khác nào nông dân được trang bị vũ khí mà thôi. Thế nhưng ông ta không thể mất tinh thần lúc này được, mà ngược lại phải điên cuồng hơn. Soảng ánh sáng rút ra từ thanh bảo kiếm, tay chỉ về phía trước, giận dữ hét. Phóng tên. Cung tiễn bắn ra sột soạt được bắn ra. Độ chính xác thấp đến đáng thương, chỉ bắn được có mấy tên tín đồ. Cái gọi là đội binh tinh nhuệ, cuối cùng đã để lộ ra sự e sợ. Đám tín đồ ngã xuống đất vẫn đang giãy giụa và kêu lên hiến thân, hiến thân. Người be bét máu tươi lại càng làm tăng thêm vẻ khủng bố vô cùng. Loại khủng bố như thế này, càng làm kích thích các tín đồ còn lại trở nên điên cuồng hơn. Giết một người làm một Bồ Tát, giết 10 người làm 10 Bồ Tát, hiến thân cho Phật, lập đăng cực lạc. Những âm thanh từ miệng vô số tín đồ như hóa thành lực lượng vô hình chui vào trong tứ chi khiến cho bước tiến của họ thêm mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh như vậy những tên lính mới nhát gan như thỏ đế lúc này, tay chân cũng đã run rẩy. Lão Mã cũng không hề có bất cứ hành động nào, nắm lấy thanh bảo kiếm hét lên. Xông lên, rồi thúc ngựa tiến lên. Xông lên được không quá 5 trượng. Lão Mã cùng với đám tín đồ cầm cuốc xẻng quấn lấy nhau. Nếu như không phải là vì dừng lại một lúc, thì với sức tấn công mãnh liệt như vậy, thì đã giải quyết xong cái đám tín đồ ngông cuồng này rồi. Mà không phải giống như bây giờ, lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này. Lão Mã dùng hành động của mình để nói cho đám thỏ để ở phía sau mình, tiêu chuẩn để trở thành một chiến binh. Chỉ nhìn thấy lão binh bị vây kín xung quanh nhưng không hề tỏ ra hoang mang sợ hãi. Lão kẹp chặt lấy bụng của con chiến mã, con ngựa hí vang nhảy bổ hai chân trước lên trời. Rồi dậm mạnh xuống mặt đất, hất tung đám tín đồ điên cuồng dưới mặt đất ra xa. Làm cho hai tên tín đồ gãy xương vai, tên còn lại lòi ruột ra. Trước mặt chiến mã lúc này là một khoảng đất không. Lão Mã thừa dịp đó thúc chiến mã tiến lên vài bước, chỉ trong giây lát đã lao đến đám đông tín đồ. Nhưng cái đám tín đồ ngông cuồng đó đâu dễ gì mà để cho lão thoát ra được, cũng liều mạng xông tới, nhân cơ hội chân ngựa chạm đất, liền liều mạng ôm chặt lấy chân. Chiến mã còn chưa kịp phản ứng gì. Thì tên thứ hai, thứ ba đã điên cuồng nhào lên. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn họ lại bao vây lấy lão Mã. nhìn thấy thúc thúc đã che chở bảo vệ mình từ nhỏ tới lớn đang bị bao vây, Bá Thưởng tái dương, bị mất hồn bạt vía vì đám tín đồ điên cuồng cuối cùng cũng đã tĩnh tâm trở lại. Cái gì mà vinh quang của dòng họ Bá Thưởng, cái gì mà hy vọng của dòng họ Bá Thưởng, tất cả chỉ đều là để cho chó tha đi, quả là nỗi sỉ nhục vô cùng. Bá Thưởng tái dương đã bị đánh phủ đầu tâm lý. Trong lòng hắn bây giờ, chỉ có một ý niệm, đó là đầu tiên sẽ quan sát rõ tình hình, lồng ngực như có ngọn lửa muốn phun ra, chỉ có giết hết đám tín đồ điên cuồng này, thì mới có thể gột sạch được nỗi nhục khắc cốt này. Hắn giống lên một tiếng thảm thiết, Bá Thưởng tái dương thúc ngựa xông lên phía trước. Nhìn thấy hiệu úy của mình xông lên, đám vệ binh cũng như bừng tỉnh giấc, nhao nhao rút gươm phi lên. Trận giáp lá cà bắt đầu diễn ra, phong cảnh nơi đây giống như một cơn gió mùa thu quét ngang qua, giờ đây đã biến thành một trận chiến. Được huấn luyện bài bản nghiêm chỉnh, vệ binh được trang bị binh khí đầy đủ chống lại đám nông dân điên cuồng này, giống như vị thần từ trên cao nhìn xuống. Tuy đám vệ binh chiếm lĩnh thượng phong, nhưng lại không thể lập tức giành được thắng lợi, mà ngược lại có một số vệ binh bị ngã ngựa, đang cố gắng chật vật để đứng lên, nhưng lại bị đám tín đồ điên cuồng bao vây lại, sau đó là một trận đấm đá túi bụi. Còn lão mã và con chiến mã đang bị bao vây vừa nãy, lúc này cũng đã dính nhiều phát sảnh quốc của bọn tín đồ điên cuồng. Thế nhưng thúc thúc vẫn nắm chặt lấy cây bảo kiếm trong tay, thanh kiếm vung lên, không biết đã chém trúng bao nhiêu nhiều yết hầu, đâm trúng bao nhiêu là người. Máu của mình, máu của kẻ thù lẫn vào nhau, đã nhuộm đỏ một màu cho thúc thúc và con chiến mã của mình. Nếu như không phải đám hung đồ kia không có lưỡi dao nhạy bén, thì thúc thúc đã không chịu được tới lúc này. Tần Lôi đứng phía sau đội kỵ binh vẫn đang chăm chú quan sát thế cục. Mới đầu nhìn thấy đám tín đồ điên cuồng hô xông lên quyết chiến với Trấn Nam quân, thì bọn họ nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một cuộc tàn sát một phía. Nhưng khi nhìn thấy đám người Bá Thưởng tái dương không hiểu vì sao lại dừng lại, làm cho đám vệ binh mặc áo đen một phen khiếp vía. Không kịp do dự, một mặt phát ra tín hiệu, một mặt thúc giục chiến mã, dốc hết tốc độ xông lên. Lúc trước là vì duy trì khoảng cách an toàn, bọn họ cách khá xa so với nơi chiến sự, đợi tới khi tiến vào tầm bắn, thì bọn tín đồ điên cuồng đã bao vây chặt lấy lão mã rồi. Hắc y vệ rối rít bắn nỏ, tiếng nỏ bắn ra như muốn xe toang bầu trời. Máu tươi bắn tung tóe từ những tín đồ điên cuồng đang bao vây lão mã, trong chớp mắt một đám người đổ sập xuống mặt đất. Trải qua gần nửa năm khổ luyện, kỹ thuật bắn cung của hắc y vệ so với khi ở bên ngoài cổ thành đã khác xa nhiều. Sau loạt bắn đầu tiên, loạt bắn thứ hai tiếp tục được phóng ra, cũng như loạt phóng thứ nhất lại có vô số người ngã xuống. Sau đó loạt bắn thứ ba, rồi đến loạt bắn cuối cùng. Xung quanh lão mã bây giờ đã không còn tên nào có thể đứng dậy được, kể cả con chiến mã của lão mã. Ngộ thương là điều không thể tránh khỏi, không bắn phải trúng ông ta, đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắc y vệ. Trong giây lát, hắc y vệ đã xông tới bên lão mã khi mà ông ta đã dường như gục xuống. Tên đội trưởng thám báo đã đỡ ông ta lên lưng ngựa, đang định phát động một cuộc tấn công, thì cảm giác có cái gì đó đang siết chặt ở bên hông. Cúi đầu xuống xem, mới phát hiện ra lão mã đã không thể nói ra thành lời nữa, bắt lấy vạt áo của chính mình, ánh mắt khẩn cầu, chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Cùng là quân nhân, hắn có thể hiểu được ý mà lão mã muốn nói, cẩn trọng xem xét tình hình, rồi ra hiệu thế phân tán. Đám hắc y vệ quay đầu ngựa rồi lao đi như tên bắn, từ hai bên vượt qua, bao vây trận giao chiến vào giữa. Hắc y vệ không công kích ngay, mà dương cây liên nỏ mới được trang bị lên, dốc toàn bộ sức lực chăm chú ngắm về phía bên trong. Xem ai trong đám Trấn Nam quân bị thương, những mũi nỏ như có thêm được cặp mắt dẫn đường, lao thẳng về phía những tên tín đồ điên cuồng. Bá Thưởng tái dương hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, hắn điên cuồng múa cây lang nha bổng trong tay, cái loại vũ khí mà chỉ có người vùng thảo nguyên mới dùng, cần một sức mạnh phi thường thì mới có thể dùng được nó. Còn với người như hắn sử dụng nhẹ nhàng như vậy, thì chỉ có thể dùng từ trời sinh thần lực để miêu tả. Phong hỏa luân giống như một hung khí trong dân gian, chỉ cần quét một vòng sẽ kéo theo cả mảng thịt. Nếu như đánh trực diện, tất nhiên sẽ không gãy xương thì cũng đứt gân, giống như quả cà bị dẫm nát trên mặt đất. Nếu không may chúng phải đầu, thì sẽ giống như quả dưa hấu bị vỡ nát. Trong chốc lát, liền có 10 tên hảo hán bị gục xuống dưới cây lang nha bổng. Cho dù là đám giáo dân không sợ chết, nhưng cũng theo phản xạ né tránh vị sát thần mặt trắng kia. Bá Thưởng tái dương thở phì phò, hai mắt đỏ sọng, giống như một con trâu điên, ở đâu có người là xông tới nơi đó. Cảnh tàn sát đã trôi qua, những tiếng gào than thảm thiết, kẻ địch đã nhao nhao tản về tứ phía, cuối cùng cũng thì cái sát khí đó cũng dần giảm bớt đi. Một cuộc tàn sát được khởi xướng từ sự điên cuồng của Bá Thưởng tái dương, khiến cho sức chiến của Trấn Nam quân đã được phô diễn ra hết. Đám tín đồ điên cuồng chưa qua một lớp huấn luyện nào cả, không có công cụ bảo hộ, thậm chí còn không có lấy vũ khí, cuối cùng cũng đã bị đánh tan tác. Trận chiến đã được kéo về với đúng với tiết tấu thực của nó, cuộc tàn sát đã bắt đầu, thì binh lính của Trần Nam quân sẽ không thể bỏ qua bất kỳ một vật thể còn mang sự sống vì họ coi đó chính là nỗi sỉ nhục đối với bản thân. Không tới một canh giờ, toàn bộ hơn 400 tên tín đồ điên cuồng đều đã chết hết, ngã xuống vũng máu, không ai có thể chạy thoát được. Không biết linh hồn của bọn chúng có thể lên tới cõi Tịnh Lạc, như giấc mộng của bọn họ hay không? Tần Lôi vừa đuổi kịp tới, chứng kiến thấy trước mặt mình là cây Tu La Tràng, cao mày nói. Di Lặc giáo. Chương 150, lão binh không chết hoa sen lụi tàn. Công Phu An ném Lang Nha Bổng, ôm cổ Tái Dương thở dốc. Bao quanh một thôn, không cho bất cứ ai ra, lại để đội trưởng thám báo cầm ấn tín khâm sai của mình, tới đồng huyện gần đó điều binh. Ở đó có một doanh giang Bắc vệ đóng quân. Lúc này Thạch Cảm cũng được Hắc Y vệ đón về, nhìn thì hơi chật vật một chút, nhưng không bị thương gì, so với Mã Thúc bị trọng thương còn may mắn chán. Lão Mã chống đỡ đến lúc tình hình ổn định, vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Người nào trong Hắc Y vệ cũng biết y thuật, cáng giỏi về cấp cứu tại chỗ. Có hai người tiến đến cởi bỏ khôi giáp, sau đó để lão nằm dưới đất, quan sát mạch đập cùng nhịp tim, thấy không có vấn đề, liền cầm kéo cắt xiêm y bị nhuộm đỏ của lão ra, để lộ một thân máu thịt be bét. May là những vết thương kia chủ yếu là bị sưng lên, do bị khôi giáp chèn ép, nhìn làm người ta sợ hãi, thực ra không bị thương đến như vậy. Chịu khó không để nhiễm trùng, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục nguyên khí. Chỗ đáng lo là, mắt cá chân đã vỡ vụn, hẳn là lúc bị cái quốc chém phải. Đứt gân vỡ xương rồi hả? Tần Lôi nghe Thạch Cảm báo cáo có chút tiếc hận. Hắn biết vị lão binh này một mình cứu đám người bá tướng Tái Dương. Lại dùng mạng mình nói cho đám lính mới biết thế nào mới là chiến sĩ hợp cách. Trầm ngâm một lát, Tần Lôi hỏi. Người khác thế nào? Tên Hắc Y vệ báo cáo thương vong cung kính. Chết trận 7, trọng thương 18, thương nhẹ vô số. Lần này Tần Lôi không tiếc hận, bình thản nói. Cũng tốt, cũng nên trả cái giá cho sự ngu xuẩn của mình. Rồi phất tay cho vệ sĩ lui. Lúc này mới quay đầu nói với Thạch Cảm. Người nói tiếp. Thạch Cảm không bị thương, toàn thân chỉ lấm lem bụi đất, tóc bết sau gáy. Nghe Tần Lôi phân phó, y mở miệng kể việc xảy ra trong thôn. Y mang theo vào vệ sĩ đi vào thôn. Phát hiện cả con đường không có một bóng người, men theo thanh âm đi đến sân phơi, càng tới gần thanh âm càng lớn. Đến nơi xem xét, thì ra ở đó có toàn bộ 800 người già trẻ trong thôn đều đang thành tâm quỳ, dập đầu liên tục với tượng Phật Di Lặc đặt giữa sân. Cạnh Phật tượng, có một lão già ăn mặc sư không ra sự đạo sĩ không ra đạo sĩ. Hắn đang ngâm nga cho đám người kia ngâm theo. Chỉ nghe cuống họng hắn gào thét. Vì Phật xả thân, chết cũng vui cười. Đám dân chúng phía dưới kêu lớn, chết cũng vui cười. Hắn lại gào to, giết một người, thành một Bồ Tát. Tín đồ phía dưới gào to, giết 10 người, tạo 10 Bồ Tát. Có hô có ứng, náo nhiệt vô cùng. Mấy người Thạch Cảm không muốn lộ mình, cũng giả vờ giả vịt mà gào thét. Một khắc sau cái hoạt động này mới kết thúc. Đợi mọi người đứng dậy, lão già kia vẫn the thế nói, con của Vạn Thánh Vô Cương, không gì không làm được, Long Hoa Thái Tử Điện Hà viết, thành tâm thì cứu ngươi lúc khó khăn, không thành tâm, phạt xuống địa ngục. Mọi người lại gục xuống gào thét Long Hoa Thái Tử Vạn Tuế. Sau đó bọn họ xếp hàng đi lên đài bày tỏ lòng chân thành, người thì bỏ tiền, người thì bỏ trang sức. Tất cả đều cho vào hũ lớn trước mặt lão già. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thạch Mãnh thấy chủ tiệm hôm nọ cũng lên đài, thỏi bạc vụn mình cho y cũng bị hắn ném vào hũ. Đây cũng là khoản lớn nhất, lão già kia thỏ tay ngoắc hắn một cái, chủ tiệm liền vui mừng tới mức tứ chi chạm đất, bò tới chỗ lão. Lão già gầy đét gật đầu với chủ tiệm, lại vuốt đầu y vài cái. Chủ tiệm lệ rơi đầy mặt, dập đầu như điên với lão già. Lão già kia làm bộ như cao nhân, chỉ vào Phật Di Lặc. Chủ tiệm lại có vẻ như hổ thẹn muốn chết. Liều mạng dập đầu với tượng Di Lặc. Xong xuôi y mới đi xuống với nét mặt vui sướng. Đi được một nửa, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Y quay lại bẩm với lão già kia, ánh mắt thì nhìn về phía bọn Thạch Cảm. Thạch Cảm thấy không hay, đang định rời đi. Nhưng lão già khô quát kia lại nói nhanh hơn. Bắt mấy kẻ từ ngoài vào tới đây, lập công cho Phật tổ. Bọn Thạch Cảm tuy mặc thường phục, nhưng giữa đám người rách rưới lại như hạc giữa bầy gà, lập tức đã có tín đồ xông tới. Cũng may là công phu quyền cước của đám Thạch Cảm khá tốt, hơn nữa sức khỏe như trâu, thường luyện chiến trận. Tất cả cắn răng dồn sức đánh, cướp đường mà chạy. Chúng giáo đồ đâu tha cho cơ hội lập công, điên cuồng đuổi theo phía sau. Nghe Thạch Cảm nói lại, Tần Lôi trầm giọng nói. Như vậy tà giáo đã ăn sâu vào dân chúng, rất khó giải quyết a. Hắn căm hận nhìn phương xa. Lão giặc Chí Thiện, cô phải lột da xẻ thịt ngươi. Ấn tín khâm sai của Tần Lôi quả nhiên có tác dụng, ít nhất là trong 6 ngày này. 2 canh giờ sau, Hứa Điền đã dẫn 500 lính chạy tới. Tần Lôi cũng hiệu ý dẫn đội hàn huyên vài câu, liền lệnh đám Thạch Cảm vào thôn bắt người. hắc y vệ vẫn ở ngoài cảnh giới như cũ. Đám vệ quân ở quê ngày thường hiếp đáp dân chúng đã quen, làm cái việc lục nhà bắt người này đúng là chuyên gia. Sau một hồi náo loạn, liền bắt được lão già khô quắt đang trốn trong hầm. Tần Lôi bắt hắn lại, mặt không thay đổi nói với hiệu úy. Trong thôn đều là giáo đồ tà giáo, các ngươi có thể tự mình xử trí. Rồi nói với Hứa Điền, ngươi ở đây, khi việc xong thì trở về. Nói xong hắn liền căn dặn Thạch Cảm tập hợp đội ngũ, đi về thành Kinh Châu. Lúc trở lại tỉnh Thúy Sơn Trang, đã là đêm khuya. Một đêm không có việc gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lôi sai người mời Duyên Vũ cùng Trác Văn Chính đi tới. Phủ đệ của hai người hơi xa, nhanh thì cũng phải một lúc nữa mới tới. Thừa lúc rỗi rãi, Tần Lôi đến thư phòng của Trầm Băng, mở một cuộc họp nhỏ. Chuyện này không thể buông tay nữa, tập trung toàn bộ lực lượng điều tra Di Lặc giáo cho ta. Tần Lôi kiên quyết nói. Trầm Băng hạ giọng, mặc kệ Công Lương Vũ sao. Để qua một bên, con thỏ này đang để ý tới Hồ Tương Dương, kệ hắn. Tần Lôi hơi buồn bực. Hắn đã hứa với bá thưởng nguyên soái sẽ mang Tương Luân Thuyền, xuôi nam sở bắt tặc tử kia quy án. Trầm Băng trần chờ. Điện hạ, tình thế nguy cấp như vậy sao? Tần Lôi cười khổ nói. Đúng vậy, nếu cô không bỏ mình vào nồi của Di Lặc giáo, thì cũng bị lột bỏ vương tước, giam 8 năm 10 năm đi. Phát bực xong, Tần Lôi nghiêm túc nói. Trong 5 ngày, ta muốn gặp được Chí Thiện Hòa Thượng. Đồng thời ta còn muốn biết độ thẩm thấu của Di Lặc giáo với hai tỉnh Nam Bắc, có câu kết với đại tộc địa phương hay không, thực lực của chúng phân bố ra sao? Trầm Băng khom người lĩnh mệnh. Tần Lôi đứng dậy, tiễn hắn ra cửa, trầm giọng nói. Cô chưa bao giờ chờ chết, chỉ có bóp chết vấn đề từ trong trứng nước mới giảm tổn thất tới mức thấp nhất. Nói cho thủ hạ của ngươi, trong 5 ngày không làm cô hài lòng, tất cả quân nhân danh dự đều đi nông trường chăn dê đi. Như thấy chưa đủ nghiêm trọng, hắn lại giận dữ bổ sung một câu. Đời này đừng có mong mà đi ra. Trầm Băng chính là tâm phúc số 1 của Tần Lôi, tất nhiên sẽ không cho đây là nói giỡn. Y gật đầu một cách dứt khoát. Đợi hai người Duyên, Trác đến, Tần Lôi lại tiếp họ trong thư phòng. Hàn huyên xong, Tần Lôi bình tĩnh nói. Lúc cô Vương đi điều binh gặp phải một chuyện vô cùng kỳ quái, mời hai vị đại nhân làm rõ cho ta. Hai vị đại nhân liếc nhau, cùng cười nói. Rửa tai lắng nghe. Lúc này cách chuyện hôm qua chưa tới một ngày, Tần Lôi lại phong tỏa tin tức, nên hai người Duyên, Trác còn không biết thảm kịch xảy ra ở Vương Trang kia. Vẫn còn bình chân như vậy ngồi nghe Tần Lôi nói chuyện phiếm. Tần Lôi mỉm cười nói. Cô nghỉ trọ tại một địa phương tên là Vương Trang, thấy chủ tiệm không cúng tài thần mà lại cúng Phật Di Lặc. Khảo tài hắn vốn tốt, lại có kinh nghiệm, nên nói sinh động như thật, làm hai vị đại nhân nghe tới nhập thần. Lúc nghe tới chủ quán kia giảng giải Di Lặc giáo, Tổng đốc còn cười ha ha nói. Hạ quan cũng nghe qua giáo phái này, hình như cũng lưu truyền trong môn phiệt Giang Bắc, có đúng vậy không? Trác đại nhân. Trác Văn cười ha hả nói. Hạ quan thờ Chí Thánh Tiên Sư, đối với thần thánh khác không hiểu cho lắm. Tần Lôi nhìn Trác Văn vô cùng cảnh giác, cười nói. Hai vị đại nhân nghe cô nói tiếp. Nói tới lúc Thạch Cảm dẫn người vào thôn thấy tất cả, sắc mặt hai người đều không tốt như trước. Đây rõ ràng là tà thuyết mê hoặc dân chúng, ép lấy tiền tài. Nghe lão giả hô một tiếng, vài trăm người liền đuổi theo Thạch Cảm như điên. Hai người liền ý thức được sự tình không đơn giản như vậy. Cuối cùng nghe tới những giáo đồ kia điên cuồng không sợ chết tấn công quân lính. Cuối cùng chết hết, hai người cũng đổ đầy mồ hôi. Bình thường đã như vậy, không cần biết về sau, tội hai người bây giờ, đã đủ tháo mũ, đưa về kinh thẩm vấn rồi. Nói đùa à? Tần Lôi lắc đầu nghiêm mặt nói. Cô triệu tập vệ quân đồng huyện lục soát toàn thôn, nhân chứng vật chứng đều đã thu được. Hai đại nhân vẫn nên tìm được cách đối phó đi à. Sắc mặt hai người trắng bệch cảm thấy đứng ngồi không yên. Sắc mặt Tần Lôi cũng hết sức nghiêm trang. Các ngươi cũng biết, lần này cô đến là điều tra án Thiền Tông, lại phát hiện Di Lặc giáo đã mượn áo Thiền Tông, lan tràn tại phía Nam. Nếu để Long Hoa Thái Tử của bọn họ vung tay lên, toàn bộ Giang Bắc chắc chắn sẽ trời long đất lở. Hắn nói với Trác Văn Chính đang trầm mặc. Trác đại nhân, ngươi nói đúng, chỉ dựa vào chạy trốn, không thể nào tránh khỏi. Trác Văn Chính gật đầu nói, đại nhân tin tưởng bây giờ cũng không muộn. Nói xong hai người đứng dậy quỳ rạp trước mặt Tần Lôi, dập đầu nói, cầu vương gia cứu chúng ta cam nguyện làm tay sai dưới trướng. Lần này Tần Lôi đi về Trần Nam quân doanh, lại mang về con trai độc nhất của lão nguyên soái, nên trong suy nghĩ của Duyên, Trác tự nhiên là tín hiệu hai nhà kết minh đi qua khó khăn. Lúc này Tần Lôi có sức nặng hơn nhiều trong mắt hai người. Rốt cục dưới tình thế này, cả hai thực sự quy hàng Tần Lôi. Tần Lôi nâng hai người dậy, ôn hòa nói, cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Tuy nói uyển chuyển, nhưng hắn đã tiếp nhận hai người. Ngồi một lúc nữa, quan hệ của ba người liền từ hoàng tử cùng ngoại thần thành chúa công cùng gia thần. Tần Lôi nói chuyện cũng không khách khí nữa. hắn trầm giọng nói. Lát nữa Trác đại nhân thảo một tấu chương báo việc Di Lặc giáo làm loạn phía nam cho triều đình. Ba người chúng ta liên danh, cấp báo 800 dặm. Trác Văn Chính tranh thủ thời gian đáp ứng. Chương 150.1, lão binh không chết hoa sen lụi tàn. Tần Lôi nói với Duyên Võ. Kế hoạch cũ không cần thay đổi, đợi trấn nam quân tới, chúng ta liền thuận thế giới nghiêm. Mời đại nhân vạn dụng lệnh bài tổng đốc của ngươi, yêu cầu hai tỉnh Sơn Nam cùng nhau bố trí. Một mai giới nghiêm, lợi dụng thế lôi đỉnh vạn quân, quét sạch yêu quân, tạo thành một vòng càn khôn ở hai tỉnh. Duyên Võ bổ sung, đồng thời còn phải ngăn cách biên giới hai tỉnh, ngừa yêu nhân chạy ra ngoài tỉnh làm loạn. Tần Lôi gật đầu. Đại nhân nghĩ chu đáo, nhưng việc này không thể làm lộ liễu được. Trác Văn Trinh nói tiếp, vi thần sẽ ghi cái này vào tấu chương. Tần Lôi cười nói, hại vị chính là lá chắn của quốc gia, làm những việc này là đương nhiên, ngược lại bổn vương cũng nghĩ nhiều quá. Hai người khiêm tốn vài câu, rốt cục nhịn không được hỏi. Vương gia, hai người thuộc hạ hãm sâu không thể tự ngộ, cầu ngài chỉ điểm sai lầm, cũng để cho trong lòng thuộc hạ hơi lo lắng. Tần Lôi mỉm cười. Hai vị đại nhân không cần lo. Cô vương cho rằng lần này Di Lặc giáo làm loạn, cũng không phải là chuyện xấu hoàn toàn. Trong lòng hai người tự nhủ, đúng nha, không có việc này, chúng ta cũng không thể như cháu trai bị ngươi xoay xoay a. Trên mặt lại vô cũng cung kính. Xin lắng nghe. Tần Lôi giơ ban ngón tay, chậm rãi nói. Có ba điểm. Thứ nhất, triều đình chỉ muốn phía nam vừa mới loạn lập tức giải quyết dứt điểm. Đang buồn ngủ có người đưa gối tới, các đại lão không chừng đang rất vui vẻ. Hai người gật đầu nói. Chính là vậy. Thứ hai, chỉ có loạn, chúng ta mới có thể quân quản, làm việc cũng có thể thuận tiện. Trác Văn Chính dầu dĩ nói. Có thể vãn hồi hay không? Tần Lôi khẽ cười nói. Hôm qua cô nhận được tin tức, hai quân phá lỗ, thần võ đã từ kinh đô đến Bắc Sơn, bao vệ biên giới hai tỉnh. Bọn họ đang chờ thu dọn cục diện rối rắm này. Kỳ thật hai chi quân đội này là quân dự bị của triều đình bị bá thưởng tự tiện dùng. Nhưng Tần Lôi không nói thẳng, nếu không sẽ làm hai người sợ mất mật, biết chỗ dựa của mình cũng ăn bữa này lo bữa khác, không biết sẽ làm chuyện gì. Nghe Tần Lôi nói như vậy, Trác Văn Chính mới yên tâm nói. Như vậy, có thể buông tay đánh cược một lần. Tần Lôi ngưng trọng. Chỉ cần chúng ta giải quyết mọi việc tốt đẹp, liền có thể giá họa cho Giang Nam hoặc Đông Tề. Đến lúc đó ta và ngươi không cần gánh trách nhiệm cho loạn cục này. Hai người bừng tỉnh, thầm nghĩ mình sắp thành công thần bình loạn, có thể tiến thêm một bước cũng không chừng. Cả hai không khỏi thầm nghĩ Tần Lôi bản lãnh lớn. Lúc này nhìn lại vị vương gia chưa qua nhược quán này, trong nội tâm sinh ra một tia kỳ vọng. Ba người bàn bạc một phen, liền để hai người Duyên, Trác rời đi. Chỉ còn 5 ngày, tự nhiên hắn muốn nắm chắc một chút, để tránh sơ suất, làm hỏng đại sự. Thu xếp mọi việc xong, Tần Lôi đột nhiên rảnh rỗi, không biết làm gì. Cảm thán mình trời sinh là người thu xếp cho người khác, quyết định đi xem đám bá thưởng tái dương. Cũng không biết tiểu tử này bình thường chưa. Tần Lôi đi về phía đông viện, một bên hỏi Hoàng Triệu, Hoàng Triệu cười nói. Vương gia mang về kẻ bí ẩn không nói không cười làm người ta phát bực. Chẳng lẽ trời sinh như thế à? Tần Lôi cười hắc hắc nói. Tiểu Hoàng a, người cũng biết là tiểu tử kia dùng lang nha bổng 80 cân thép dòng, một thả là đi 40 cái mạng à? Sắc mặt Hoàng Triệu thoáng xanh, ậm ừ nói. Lợi hại như vậy, vậy nô tài không nói gì. Hai người đi đến hậu viện, Tần Lôi đột nhiên hỏi. Cô nương kia thế nào rồi? Hoàng Triệu thầm nghĩ, học phái Tạp gia không sai. Cô nương tựa thiên tiên kia quả nhiên sẽ bị vương gia độc chiếm. Gã cụp mắt nói. Bẩm vương gia, nàng vẫn ở phòng giặt quần áo, mỗi ngày đều hoàn thành cô gn việc, cũng không sinh sự, rất yên phận. Gã cho rằng cô nương đó bị đày vào trong lãnh cung nên cố gắng chiếm lấy chút tình cảm. Bước chân của Tần Lôi dần chậm lại, vuốt cằm lẩm bẩm. Đúng là thứ trời sinh đê tiện. Hoàng Triệu không nghe rõ, còn nghĩ Tần Lôi động tâm, vung phất trần trong tay, ghé tai Tần Lôi nói. Vương gia có muốn nô tài gọi Vân Y cô nương tới? Tần Lôi kỳ quái hỏi. Gọi làm gì? Cô vương không có tâm tình vui đùa. Bây giờ hắn còn không có đem con người ta thành đồ chơi vui đùa. Lời này có nghĩa khác. Nếu lúc trên thuyền Hoàng Triệu đòi đi theo làm tùy tùng của Tần Lôi còn dễ, đằng này lúc đó y toàn phụ giúp bếp núc trên thuyền, nào biết gì. Cho nên tự nhiên nghĩ lệch đi, chỉ thấy mặt mày y hớn hở. Nô tài đã biết. Tần Lôi lại hơi tò mò không biết cô nương băng thanh ngọc cốt, đẹp tựa thiên tiên khi mặc quần áo bình thường, lại mang bao tay sẽ như thế nào. Càng nghĩ càng hiếu kỳ, liền mệnh cho Hoàng Triệu dẫn mình đi rình coi. Tiến vào hậu viện, trốn sau hòn non bộ. Nhìn xuyên qua khe hở giữa tảng đá, Tần Lôi thấy bên giếng nước cạnh cây hòe. 7-8 nữ tử mặc áo xanh đứng thành một vòng, một người ngồi cạnh một cái chậu gỗ cực lớn, đang vò quần áo trong chậu. Tuy những cô gái này đều quay lưng về phía Tần Lôi, nhưng hắn liếc cái vẫn nhận ra bóng lưng hoàn mỹ. Cái vai kia, mông kia, eo kia, không thể nhìn nhiều, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng. Tần Lôi khó khăn mà rời mắt về phía chậu quần áo cạnh Vân Y, vậy mà chất cao một đống. Lúc này, một cô gái bên cạnh nói, Vân Y muội muội, người hát đi, người hát dễ nghe quá. Ý kiến đó được mọi người nhiệt liệt đồng ý, nhao nhao phụ họa nói, đúng nha. Còn có người ôm đống quần áo cạnh Vân Y, cười, tỷ giặt cho muội hát. Vân Y vui sướng cười, biết là các tỷ muội tốt nhất, tiểu muội hát Tây Châu khúc để các tỷ tỷ giải sầu. Tiếng nói như chuông bạc vang đầy khu nhà nhỏ. Mấy nữ nhân thấy nàng đồng ý đều ngừng tay lắng nghe, lặng lặng mà nhìn Vân Y, lộ ra vẻ chuyên chú cực kỳ. Sau hòn non bộ, Tần Lôi buồn bực nói, cái này có tính là tiêu cực biếng nhác hay không? Hoàng Triệu hình như cũng đang nghe tiếng hát của Vân Y, không nghe thấy Tần Lôi nói. Tần Lôi còn đang muốn biểu hiện mình không thèm ngó tới thì tiếng ca vang lên trong viện. Ước mai hạ Tây Châu, chiết mai ký giang bắc, đàn sam hạnh tử hồng, song tấn nha sổ sắc. Tây Châu tại Hà Sử, lưỡng tưởng kiều đầu độ, nhật mộ bá lao phi, phong suy ô thụ. Thụ hạ tức môn tiền, môn trung lộ thúy điền. Khai môn lang bất trí, xuất môn thải hồng liên. Đại ý mấy câu này là, người yêu chưa về, cô gái đi hái đài sen để giải tỏa tâm trạng buồn chán. Bên kia bờ sông, người yêu cũng có nỗi buồn như cô gái. Cuối cùng cô gái đành phải xin gió đem nỗi niềm của mình gửi tới Tây Châu. Dưới ánh nắng xuân, Tần Lôi như trông thấy một thiếu nữ si tình đang chìm đắm trong nỗi nhớ tới tình lang. Gió thổi khiến cho lá kêu xào xạc làm nàng tưởng nhầm là âm thanh tình nhân trở về, đứng đậy khẽ hé cửa chờ chàng đến. Tần Lôi chợt cảm thấy ghen ghét với người tình đó. Nhưng mà tình lang vẫn không xuất hiện, vì để che tai mắt của hàng xóm, cô nương đành phải lấy cớ ra ngoài hái sen. Lúc này trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, nhưng lại khiến cho Tần Lôi cảm thấy cao hứng. Tiếng ca uyển chuyển nhẹ nhàng, phẳng như giọt nước mưa rơi vào sông lớn. Thải liên nam đường thu, liên hoa quá nhân đầu. Đê đầu lộng liên tử thanh như thủy. Chí liên hoài tụ trung, liên tâm triệt để hồng. Nhưng một chút vui vẻ nhất thời không thể che giấu được sự u sầu trong lòng. Tiếng ca trở nên ai oán, ức lăng lăng bất trí, ngưỡng thủ vọng phi hồng. Hồng phi mãn Tây Châu, vọng lang thượng thanh lâu. Tần Lôi mắng to, tên khốn kia làm cô nương si tình như vậy, lại còn trốn trong thanh lâu, để cô nương nhà người ta đi tìm, lẽ nào lại như vậy? Nghe nữa cũng không vào, hắn quay người đi mất. Hoàng Triệu đang nghe mê mẩn, thấy vương gia quay người đi, cho dù không muốn, cũng đành phải đuổi theo, nhỏ giọng nói. Vương gia, làm sao vậy? Chỉ thấy mặt Tần Lôi đen lại. Cô vương hận nhất kẻ không chịu trách nhiệm, phái người đi Tây Châu, tìm khắp thanh lâu, tìm tên đàn ông phụ long kia đi ra, cô muốn nghiền sống hắn. Hoàng Triệu vốn là thái giám từ Ninh Cung, lại là dân thường áo vào thùng quần. Nghe vậy không khỏi mồ hôi chảy đầy trán, nói khẽ. Vương gia, người này không thể nào tìm được. Tần Lôi trợn mắt nói. Chẳng lẽ hắn chết rồi à? Hoàng Triệu giải thích nói. Ca khúc này là chuyện từ thời Nam Bắc Triều. Tần Lôi nghe xong, gãi gãi đầu nói. Vậy thì hát hăng như vậy làm gì, làm hại cô suýt khóc. Nói xong hắn bước nhanh về phía trước, Hoàng Triệu mau mải đuổi theo. Đang đi, Tần Lôi bỗng dừng bước, nhỏ giọng nói. Không được nói ra ngoài. Nói xong chắp tay đi thẳng. Hoàng Triệu suýt thì đụng vào người Tần Lôi, liên tục cam đoan. Nô tài nổi danh kín miệng. Quyển liêm thiên tự cao, hải thủy diêu không lục. Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệt sầu. Nam phong chi ngã ý, suy mộng đáo Tây Châu. Tiếng hát đã thôi từ lâu, những cô nương kia mới hồi phục tinh thần, nguyên một đám lau lau khóe mắt, ngoài miệng đều cảm thán nói. Mỗi lần nghe muội muội hát tình ca, chúng ta đều như bị hút theo, thành nghiện mất rồi. Còn có người quấn lấy Vân Y hỏi, muội muội đang hát cho mình chứ? Nếu không sao lại nhập tâm, làm người khác khóc như vậy? Vân Y đỏ mặt nói, tỷ tỷ nói đùa, người ta còn nhỏ. Không biết tại sao, khuôn mặt tươi cười ghê tởm của Tần Lôi hiện ra trước mặt làm Vân Y giận mình. Trong nội tâm phi phi, có thích heo, bổn cô nương cũng không vừa ý tên ác ôn nhà ngươi. Ngược lại nghĩ tới những chuyện khác, cô nương không khỏi ảm đạm. Ngơ ngác mà nhìn chậu gỗ, không nói nữa. Người khác cho là nàng nhớ tình lang, nhìn nhau cười cười, nhưng đều yên lặng. Lúc Tần Lôi nhìn thấy Bá Thưởng tái dương, thì gã đang ngồi ngẩn người cạnh giường của Mã Thúc. Tần Lôi nhìn tiểu tử ngốc này như đang tương tư phiền muộn, hiểu ý cười cười. Hắn hắng nhẹ, làm Bá Thưởng tái dương chú ý. Thấy Tần Lôi ngoắc mình, Bá Thưởng tái dương nhìn Mã Thúc vẫn hôn mê, đi theo Tần Lôi ra sân. Hai người đi một đoạn, đứng cạnh ao nước. Ánh nắng phản chiếu lên mặt nước hai khuôn mặt trẻ. Tần Lôi nhìn cái bóng trong nước, nói khẽ. Mã Thúc sao rồi? Bá Thưởng tái dương khẽ nói. Lúc Hừng Đông tỉnh lại một lần, uống thuốc xong lại ngủ, nhưng cũng đã hạ sốt. Tần Lôi gật đầu, hoài niệm. Lão binh không chết chỉ lụi tàn. Bá Thưởng tái dương nhắc lại. Lão binh không chết. rồi trầm giọng, nếu ta không nhu nhược, chắc chắn Mã Thúc sẽ không bị thương. Tần Lôi vỗ đầu hắn, như một huynh trưởng mà cười. Bá Thưởng Tái Dương cũng không thấy có gì không ổn. Hắn ngượng ngùng nói, ta hiểu sai sao? Chương 151, máu chảy hồ tương dương. Tần Lôi ôn hòa cười, hỏi ngược, cái gì sẽ lụi tàn? Hoa. Bá Thưởng Tái Dương hơi không hiểu. Tần Lôi liếc mắt. Bá Thưởng Tái Dương dõi theo, chỗ tường cũ, có một bông hoa cô linh mọc trong khe nứt, ngoan cường sinh trưởng. Hắn hơi hiểu, nói nhỏ, cho dù điêu linh, cũng vẫn nở rộ. Tần Lôi vỗ vai hắn, cất cao giọng nói, đúng vậy, ngươi nhớ lấy. Lão binh không chết, tinh thần không chết. Mã Thúc muốn mượn cái tinh thần cùng với thân xác lính già, dạy ngươi. Tần Lôi bình tĩnh nhìn Bá Thưởng Tái Dương, mà nói vô cùng chân thành. Dù thân thể biến mất, tánh mạng không còn, nhưng với tư cách một lão binh, tinh thần không có khả năng biến mất. Bá Thưởng Tái Dương thì thào nói. Đó là cái gì? Ý chí không bao giờ chịu thua, trách nhiệm cùng vinh dự. Mỗi chữ của Tần Lôi như khắc sâu vào đầu Bá Thưởng Tái Dương. Là một binh sĩ thì không cần như vậy, nhưng là một tướng quân, không thể không có nó. Ý chí không bao giờ chịu thua, trách nhiệm cùng vinh dự. Nhắc lại lời của Tần Lôi, ánh mắt vô thần dần sáng lên, tâm hồn mê man cũng trở nên vững vàng. Bá Thưởng Tái Dương gật đầu với Tần Lôi. Ta sẽ không để Mã Thúc thất vọng. Tần Lôi vui mừng cười cười. Hai người liền đứng im bên hồ nước. Tâm trạng đã thoải mái, Bá Thưởng Tái Dương nói cũng nhiều hơn. Hắn hỏi. Điện hạ, vì sao cái gì ngài cũng rõ? Tần Lôi khẽ cười nói. Đó là vì ngươi không hiểu nhiều thứ mà thôi. Bá Thưởng Tái Dương gãi đầu, hơi buồn bực nói. Làm sao để hiểu nhiều vậy? Nhiều kinh nghiệm một chút chứ sao? Làm sao để nhiều kinh nghiệm? Đi theo ta chứ sao? Nha, được. Tần Lôi xác định một lần nữa, tiểu tử này là loại bị bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. Từ chỗ Bá Thưởng Tái Dương về, liền có khách không mời mà tới. Tần Lôi nhìn kẻ tóc tai bù xù trước mặt mặc bộ tăng bào mục nát. Hỏi dò. Tư Viễn. Khuôn mặt đen nhánh kia vặn vẹo một hồi, gào lên một tiếng. Điện hạ a. Nói xong bịch bịch quỳ xuống. Thuộc hạ tìm được người rồi, thuộc hạ, ô ô ô. Tần Lôi nghe thanh âm, đúng là Trình Tư Viễn ưa thích sạch sẽ. Hắn buồn cười nói, Tư Viễn, cô dạy ngươi điều tra hòa thượng kia, không phải bảo ngươi đi điều tra mày. Hắn vừa dứt lời, liền khơi gợi sự chua xót của Tư Viễn, nước mắt liền chảy như mưa, làm nhòe cả hai gò má. Tần Lôi thầm nghĩ, không có ở gần lão tử, sao lại như đàn bà rồi. Hắn vỗ bàn một cái, gào to, được rồi. Hắn chu lên, dọa Tư Viễn nín khóc. Phục hồi tinh thần, Tư Viễn mới nhớ tới chính sự. Hoảng loạn nói, điện hạ, mau đi cứu Chu đại nhân, bọn chúng muốn lóc xương róc thịt hắn. Tần Lôi nghe xong, mắng. Nói rõ ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trình Tư Viễn đúng là mệnh bị mắng, Tần Lôi quát một cái, miệng hắn liền lưu loát hơn rất nhiều, kể lại chuyện xảy ra một cách ngắn gọn. Nguyên lai hai người bọn họ xuống thuyền ở phiền thành, nghĩ thầm đây là lần thứ nhất của điện hạ, không thể đập phá. Ngày ngày đi khắp hang cũng ngõ hẻm nghe ngóng, cẩn thận điều tra. Hai người đều xuất thân quan lại, đầu óc thông minh, vài ngày liền tìm ra hang ổ hội họp, nghe ngóng mấy lần, liền phát hiện tình huống nghiêm trọng. Vốn muốn về báo tin, lại vô tình phát hiện nhân vật đầu não của bọn chúng đang tìm bản vẽ gì đó. Hai người hơi tham công, muốn thám thính tỉ mỉ. Không ngờ trong đó có một lão giả thính tai, thoáng cái phát hiện có hai người ẩn núp. Nhờ có Chu Quý dẫn dắt truy binh, Trình Tư Viễn mới trốn về được. Về sau hắn nghe được ngày 6 tháng 5 là ngày sinh nhật của mẹ Long Hoa Thái Tử, muốn tế sống Chu Quý bên hồ Tương Dương. Thấy thời gian còn kịp, Tư Viễn đi cả ngày lẫn đêm về Kinh Châu tìm Tần Lôi điều binh. Trên đường chịu nhiều đau khổ, bị trộm, còn phải ăn xin. Còn bị đánh một trận, nếu không phải cứu người như cứu hỏa, không biết ngày tháng năm nào mới nhìn thấy Tần Lôi. Tần Lôi nghe xong cũng không còn tâm tư đùa giỡn. Trầm giọng hỏi, thủ lĩnh Di Lặc giáo bên đó tên gì? Thông qua thẩm vấn lão già kia, Tần Lôi biết Di Lặc giáo cao nhất là Phật tử, sau là Phật nữ, tiếp là 4 Bồ Tát 8 Kim Cương, 16 La Hán, lão già kia là một La Hán. Câu trả lời của Trình Tư Viễn cũng bị Tần Lôi đoán trước. Là Phật tử, tên hình như là Long Hoa Thái Tử. Nhưng người này ra vào đều ngồi kiệu, cho nên không ai biết mặt mũi ra sao. Tần Lôi dựng người, cao giọng nói. Thạch Cảm, tập hợp khẩn cấp. Kêu cả trấn Nam quân qua đây. Thạch Cảm ngoài cửa lĩnh mệnh. Tần Lôi nhìn Trình Tư Viễn bẩn thỉu, mỉm cười nói, cho ngươi một phút tắm rửa thay quần áo. Nếu không đủ thời gian, ngươi đành cởi chuồng lên đường vậy. Trình Tư Viễn thầm ca thán, vị vương gia này cái gì cũng tốt, nhưng quá thô bạo, y liền đứng dậy chạy, nhưng không biết có thể tắm ở đâu, lại tìm không thấy người để hỏi, mắt thấy thời gian trôi nhanh, lập tức quyết định cởi một mạch quần áo nhìn như rẻ rách trên người xuống, nhảy xuống ao cá vàng mà kỳ cọ. Tần Lôi cũng biết Tư Viễn lần đầu tới không biết nhà tắm ở đâu, liền phân phó Hoàng Triệu đuổi theo. Hoàng Triệu bước ra được hai bước liền nhìn thấy vị Trình đại nhân trần truồng tắm trong ao. Y hoảng sợ, nghĩ mỗi người bên vương gia quả nhiên bất phàm, muốn mở miệng ngăn cản cũng không kịp, một đường đi tới bên ao. Trình đại nhân đang kỳ cọ thấy có người tới, trong lòng hơi hoảng, nhưng bên ngoài lại bình chân như vậy nói: làm phiền công công lấy hộ ta khăn tắm cùng quần áo sạch. Hoàng Triệu nhìn mà cười như điên trong lòng, nhưng y cũng không dám quá đà, cười đáp: phong cảnh ở đây đẹp, ngài chậm rãi tắm, một lát nữa ta quay lại. Rồi xong y ôm bụng cười rồi rời đi. Đợi Hoàng Triệu biến mất, Trình Tư Viễn thoáng cái ôm đầu, nỉ non nói: mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người. Nói xong vùi mình trong nước, không dám lộ ra. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.